năng lượng thật lớn chói thân, Lăng Thiên Vũ thân bị trọng áp, khó có thể nhúc nhích. Michael một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay xu thế, lãnh ngôn uy hiếp nói, ngoại giới tiểu tử, bổn tọa bây giờ có thể cho ngươi hai loại lựa chọn. Một loại chính là ngoan ngoãn lập nhiều huyết thể hiệu chung với ta, dâng tinh hồn cùng sở học công pháp. Còn có một loại, chính là bổn tọa sẽ để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Ha ha, xem ra ngươi tựa hồ rất có lòng tin, ta đây cũng không ngại nhắc nhở ngươi, dám uy hiếp ta người, cuối cùng đều sẽ chết tại địa ngục. Không tin ngươi liền thử một lần. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Cuồng vọng. Michael tức giận, mênh mông năng lượng xúc nảy sinh một quyền, như là mặt trời chói chang nhức mắt nằm đấm, như sao băng nhảy lên không xu thế, dung chuyển bốn phương không gian khí chàng, trực kích mà tới. Mà Lăng Thiên Vũ một bộ tỏ ra cực kỳ sợ hãi bộ dạng, càng là dọa lui về phía sau bán bộ. Nhưng lại không biết, tại Lăng Thiên Vũ quỷ dị thâm thúy trong con người, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu qua một đạo lạnh lẽo hàn mang. Michael gặp Lăng Thiên Vũ không bị ảnh hưởng, trong lòng cũng có vài phần bất an, nhưng hắn cũng không cho là dưới loại tình huống này còn có thể có cái gì lật bài thẻ đánh bạc, huống chi hắn đối với thực lực của chính mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Ầm. Mạnh mẽ lưu quang trọng quyền, Lăng Liệt phá không mà đến, hư không đều tựa hồ bị xé mở một đạo dấu vết. Mắt thấy, một quyền này liền muốn mệnh trong Lăng Thiên Vũ thời điểm, Michael đáy lòng đột nhiên khó hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, ngay sau đó tâm thần lúc giữa một cỗ kinh khủng vô hình dị lực chấn kích mà tới. Tinh thần công kích. Michael sắc mặt kinh biến, không kịp đề phòng chuẩn bị, ngắn ngủi thất thần. Sau một khắc, kinh ứng với thời điểm, trước mắt bị tập trung Lăng Thiên Vũ, trong lúc đó quỷ dị biến mất, không có sóng không dấu vết, không có mang lên bất luận cái gì một chút rung động, căn bản chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trúng kế. Michael mãn sắc hoảng sợ. Nguyên lai bất quá là Lăng Thiên Vũ diễn ra khổ nhục kế mà thôi, bản thân căn bản sẽ không có bị thương. Cái gì chó má thiên sứ? Liền là ma quỷ nếu so với ngươi tới được cao thượng. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang vọng dựng lên, tiếp theo một cỗ cường đại đáng sợ năng lượng, đi đôi với sáng chói tinh quang, tại mắt cổ sau bị mãnh liệt tập kích mà tới. Ầm. Ngôi sao trọng quyền, bạo tạo nên dài đằng đáng tinh quang, phản bị đánh lén Michael, sao có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ toàn lực nhất kích? Chẳng qua là để cho Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc là, không nghĩ tới mắt cổ thân thể vậy mà lại giòn được như thế không hợp thói thường. Bành! Được một tiếng. Michael không có phát ra một chút tiếng kêu, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, tại tinh quang bạo ngược trong triệt để bể ra. Phân thân. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt biến sắc, ngay cả có 10 phần tin tưởng đánh chết Michael, nhưng tuyệt đối không có hiện tại tới thoải mái như vậy, cho nên đây tuyệt đối không phải Michael chân thân. Thật là nguy hiểm. Michael cái kia quỷ mị thân hình. Thời gian dần trôi qua ở giữa không trung nổi lên, một bộ dáng lòng còn sợ hai nói ra, may mà bổn tọa đối với ngươi phòng rảnh tay, bằng không thì thực sự bị ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ tính toán. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, sẽ nhận thức không phá được Michael thật giả thân cũng là ở chỗ tình lý. Cuối cùng hai giới tu luyện hệ thống bất đồng, Michael không biết lai lịch của chính mình, đồng dạng Lăng Thiên Vũ cũng khó có thể cân nhắc thấu Michael. Cũng vậy, ngươi tên tiểu nhân này cũng được không chạy đi đâu. Lăng Thiên Vũ rêu cực nói. Hồ đầu ngu xuẩn. Vậy mà ngươi dám ám toán bổn tọa. Vậy thì ý tứ hàm xúc ngươi là lựa chọn ngu xuẩn người kia. Michael chìm cả giận nói, cái kia vốn là sáng bóng trong mắt màu vàng nóng ở bên trong, đúng là nổ bắn ra sát cơ mãnh liệt. Hừ. Ở trên đời này, không ai có thể chi phối sinh tử của ta cùng tự do. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ như sấm, dự di chuyển tinh thần năng lượng, bạo thế tung không thẳng hướng Michael. Mà Michael mãn sắc cười lạnh, không chút sức mẻ, tựa hồ mặc cho Lăng Thiên Vũ công kích. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, nhìn thấy Michael bộ dạng này tư thái, liền lập tức ý thức được nào đó ý thức nguy cơ, nhưng chỉ có đoán không ra Michael đến cùng cất giấu cái gì đầy đủ đối phó chủ mã của chính mình, có thể tự tin như vậy coi thường chính mình. Cho nên, Lăng Thiên Vũ không dám cẩn thận, cách không một quyền, điều khiển di chuyển ra cường đại hùng hậu tinh thần năng lượng, mãnh liệt bạo đập tới. Một quyền này giống như một viên bay vụt sáng chói ngôi sao, ẩn chứa vô cùng uy lực, mặc kệ Michael có gì chuẩn bị ở sau, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng có 10 phần tin tưởng phá thiên dương điện trận cấm. Nhưng mà, ngạc nhiên một màn nhưng đã xảy ra. Ngay tại Lăng Thiên Vũ ngôi sao công kích tới gần thời điểm, liền mãn sắc kinh hãi nhìn thấy, Michael cả người tựa hồ biến giống như bầu trời mặt trời giống như, một đạo hết sức chướng mắt nhiếp hồn cường quang bạo nhấp nháy ra. Vẹn vẹn chỉ là cường quang chiếu xạ sao? Không. Tại mạnh mẽ ánh lấp loé phía dưới, một cô nóng rực trí cực khí tức, giống như núi lửa bộc phát ra dung nham. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự tin công kích đi ra tinh thần năng lượng, tại xí liệt cường quang chiếu xuống, giống như là băng tuyết rơi vào liệt hỏa, lại lập tức hòa tan. Không sai. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ như vậy tinh thần năng lượng, vậy mà bị hòa tan. Này ba! Lăng Thiên Vũ hoảng sợ muôn dạng, mà hung tàn kia xí liệt cường quang, tiếp theo hung mãnh vô cùng chiếu xạ qua đến, đem cả tòa Thiên Dương Điện vây quanh cái kín không kẽ hở. Mà Lăng Thiên Vũ càng là đứng núi chịu sào, xí liệt cường quang quần quận cái lồng gắn vào thân. Sau một khắc, từng cỗ một rừng rực vô cùng nhiệt độ cao, tàn nhẫn trước thiêu ra thịt của Lăng Thiên Vũ, vỏ như là bị đao tức giống như, tại xí liệt cường quang chiếu xuống lại tầng tầng lở ra, phòng khó nhịn. Mà cả người lại càng không cần phải nói, quả thực như là uống dung nham chi thủy bản, từng cỗ một rừng rực vô địch nước lũ, dốc toàn lực thẩm thấu dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Tàn nhẫn đốt luyện huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, chính là chữ tồn tại sao mạch trong tinh thần năng lượng, cũng bị quần quận thôn phệ hòa tan. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ muôn dạng, nhưng hơn nữa là kinh hãi. Chính mình thân thể địch thánh, tự nhận là đủ mạnh mẽ, có thể này cổ liệt hỏa càng hung mãnh, không chỉ có thể xúc phạm tới nhục thể của chính mình, thậm chí có thể hòa tan mình tinh thần năng lượng. Không khỏi. Michael cái kia rét căm căm thân ảnh của, lại không bị xí liệt cường quang chiếu xạ ăn mòn, tựa là ưu linh hư không đi dạo đi đến trước mặt Lăng Thiên Vũ, được ý lạnh cười, ha ha, rất thống khổ đúng không? Tại Thiên Dương Điện ta thế nhưng là luyện tụ cường đại Thái Dương tinh hỏa. Chính là ma thần xạ tản đến đây, cũng phải hôi phi yên diệt. Về phần ngươi, tuy được mạnh mẽ đại tinh thần khả năng, nhưng lực lượng của tinh thần vốn là tới từ Thánh Nhật, há có thể đối phó được bổn tọa Thái Dương tinh hỏa. Ngưng tạm, Michael lại mặt âm trầm nói ra, đương nhiên, bổn tọa không nghi ngờ nhục thể của ngươi phi thường cường hãn, chỉ tiếc ở trên đời này, không có Thái Dương tinh hỏa không cách nào hòa tan vật chất. Chớ nói chi là ngươi còn con này một cỗ thân thể. Thái Dương tinh hỏa. Lăng Thiên Vũ đau nhức phẫn nộ đến cực điểm. Khó trách sẽ khó thừa nhận, tuy là thân thể cường thịnh trở lại, có thể há có thể khiêu chiến được mặt trời lực lượng. Nhưng Lăng Thiên Vũ có chịu cam tâm, bạo mắt nghiến lợi nói, Michael, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Ngươi như thế khổ tâm tính toán ta. Dùng hết hèn hạ thủ đoạn. Ngươi sẽ không sợ lọt vào trời phạt sao. Sắp chết đến nơi. Còn dám mạnh miệng. Michael giận lên một quyền, bạo kích nền ngực. Mà Lăng Thiên Vũ vốn là gặp Thái Dương tinh hỏa ăn mòn, thống khổ khó chịu nổi. Càng là không cách nào nữa điều khiển di chuyển tinh thần năng lượng, nào còn có năng lực đi ngăn cản mạch cổ cường thế công kích. Bành! Một quyền tới đây, lại đang Thái Dương tinh hỏa vô tận ăn mòn, Lăng Thiên Vũ toàn bộ ngực đều tựa hồ bị lõm hạ một đạo thật sâu dấu quyền. Lập tức ngũ tạng lục phủ cùng chấn động, khí huyết dâng lên, không nín được miệng lớn tinh huyết phun ra, đau nhức kêu một tiếng, trùng trùng điệp điệp bị đánh rơi trên mặt đất. Khúc khúc ba! Lăng Thiên Vũ thống khổ, giống như bùn nhau giống như co quắp ngã xuống đất, hấp hối. Mà trong ánh mắt lửa giận, nhưng cháy sạch, nấu được càng ngày càng vượng. Lăng Thiên Vũ vốn là đối với Michael để phòng một tay, nhưng Michael độc hơn, lại Thiên Dương Điện dưới chôn đáng sợ như vậy Thái Dương tinh hỏa. Lúc này, Michael hai tay ôm ngực, đắc ý tự nhiên, trên cao nhìn xuống giống như miệt thị lấy Lăng Thiên Vũ, lạnh lẽo nói, ngoại giới tiểu tử. Vừa rồi bổn tọa cho lựa chọn của ngươi như trước hữu hiệu. Đương nhiên, nếu như ngươi là vẫn là như thế ngoan góc mà nói, vậy thì chờ chậm rãi bị Thái Dương tinh hỏa hòa tan đi. Mà nhục thể của ngươi xác thực cường đại, một chút còn có thể luyện hóa ra một kiện vừa tay thanh khí. Luyện khí. Lăng Thiên Vũ vậy mà lại rơi xuống bị người với tư cách luyện khí tài liệu tình trạng, con tim lửa giận đã tăng vọt tới cực điểm, nếu là mình còn có thể trở mình lời nói, tuyệt đối sẽ đem mắt cổ chém thành muôn mảnh. Hiện tại hoàn toàn là tại hoàn cảnh xấu, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không dễ dàng khuất phục, càng sẽ không cứ thế từ bỏ. Đúng rồi, Tinh Vân Tuyền Qua. Lúc trước đã thành công xúc động Tinh Vân Tuyền Qua. Càng là hấp thu phần lớn tinh thần năng lượng, mặc dù không cách nào giống như trước kia trôi chảy đổi vận, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể vận hành. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ nhịn đau khổ dày vò, nặng nề chuyển vận khởi Tinh Vân Tuyền Qua, nhưng không phải là vì lại lần nữa điều động tinh thần năng lượng, bởi vì đối với Thái Dương tinh hỏa căn bản không có hiệu quả. Kế sách hiện giờ, đành phải thử nghiệm đi kích hoạt Hồng Mông Thánh Hỏa, một chút còn có thể chống cự vài phần. Cồn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 2703, bị quản chế. Giờ phút này, lửa đốt sáng quang chiếu xạ, quần cuộn nóng bỏng xí quang, sôi trào mãnh liệt ăn mòn thân thể của Lăng Thiên Vũ. Thái Dương tinh hỏa, quả thật uy lực đáng sợ, đã liền chế tạo kiên cường dẻo dai sao mạch, cũng gặp phải chí mạng khắc chế. Như thế tại Thái Dương tinh hỏa ăn mòn tàn sát bừa bãi dưới, cường ngạnh sao mạch lại xuất hiện tan ra mềm xu thế. Sao mạch đốt tan ra, đau nhức như đau xoắn, Lăng Thiên Vũ toàn thân run rẩy, bao giờ cũng đều tại gặp Thái Dương tinh hỏa tan thực, quả thật là thống khổ. Trên người ngoài ra, cũng là tầng tầng lửa đốt sáng lột xác, hiện lộ ra máu gân có thể thấy rõ ràng. Mà Michael thì là thần sắc lãnh khốc, hai mắt rét lạnh, như là ở đắc ý thưởng thức nổi thống khổ của Lăng Thiên Vũ, rét căm căm cười nói, ha ha, ngoại giới tiểu tử, thật sự cho rằng nhục thể của ngươi lao không thể xuyên thủng, thiên hạ luôn luôn trị được đồ đạc của ngươi. Hảo hảo hưởng thụ tuyệt vọng mùi vị của thống khổ đi. Rất nhanh ngươi liền sẽ tự nhiên tỉnh ngộ. Lăng Thiên Vũ nào có tâm tư nghe Michael nói nhảm, đơn giản chỉ cần cắn răng chịu đựng lấy thống khổ, không ngừng đi đổi vận tinh vân tuyển qua. Rốt cuộc, tinh vân tuyển qua mãnh liệt chấn động, từng đoàn cường đại hạo thịnh hồng mông thánh hỏa quần quận xúc thế, không chần chờ chút nào, hồng mông thánh hỏa bộc phát, dốc toàn lực giống như tuôn hướng quanh thân sao mạch. Thái Dương tinh hỏa có thể là trong vũ trụ cường đại nhất lửa, Lăng Thiên Vũ căn bản không có nắm chắc để hồng mông thánh hỏa uy lực liền có thể đối phó Thái Dương tinh hỏa. Nhưng lại tại hồng mông thánh hỏa dòng nước chảy tại sao mạch trong thời điểm, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Rõ ràng, hồng mông thánh hỏa cùng sao mạch trong bản thân ẩn chứa tinh thần năng lượng, lại thần kỳ vậy hòa làm một thể, dẫn đến sao mạch thuộc tính cấu tạo tựa hồ sinh ra thần kỳ dị biến. Sao mạch có thể hấp thu hồng mông thánh hỏa? Lăng Thiên Vũ thầm kinh hãi. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền điên cuồng đổi vận ra hồng mông thánh hỏa, như là sông lớn lao nhanh xu thế, hạo hạo đãng đãng dòng nước chảy tại toàn thân sao mạch trong. Chính như sở liệu, tại hồng ngông thánh hỏa trải qua sao mạch trong thời điểm, liền bị tự chủ hấp thu. Vốn là nhanh cũng bị Thái Dương tinh hỏa hòa tan sao mạch, có thể hồng ngông thánh hỏa hấp luyện, ngược lại trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai rồi. Mà điên cuồng ăn mòn trong Thái Dương tinh hỏa, tại đốt luyện tinh mạch thời điểm, cuối cùng bị từ đó hấp thu bộ phận chi lực, lạc địa sinh căn, rèn luyện toàn thân của Lăng Thiên Vũ sao mạch. Kinh hỉ, kích động. Không nghĩ tới tại hồng ngông thánh hỏa cùng sao mạch dung hợp phía dưới, có thể ngăn cản Thái Dương tinh hỏa, thậm chí còn có thể hấp thu vì dùng. Không sai. Tinh thần chi lực nguyên ở mặt trời, cả hai đối với nguyên, giữa lẫn nhau vốn là không phải là mâu thuẫn với đấy, vậy vì sao không thể đi hấp thu Thái Dương tinh hỏa chứ? Mà sao mạch mặc dù bị hòa tan, là vì uy lực xa chưa đủ mà đối kháng Thái Dương tinh hỏa, mà ở hồng mông thánh hỏa hết sức giúp đỡ dưới, ngược lại miễn cưỡng thúc đẩy nào đó cân bằng. Lại có này loại chuyện tốt, Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua, liền hung mãnh không dứt phóng thích ra hồng mông thánh hỏa, quán thông quanh thân sao mạch. Vốn là tinh quang thôi sán gân mạch, hôm nay càng là dính vào tầng tầng in dấu hồng. Mà tràn vào Thái Dương tinh hỏa, tại sao mạch trong tung hoành tàn sát bừa bãi thời điểm, sao mạch đã ở đồng thời hấp thu Thái Dương tinh hỏa. Dựa theo loại nhịp điệu này diễn biến xuống dưới, chờ sao mạch hoàn toàn thích ứng Thái Dương tinh hỏa, Lăng Thiên Vũ liền có thể một lần hành động phản công, đem Thái Dương tinh hỏa toàn bộ hấp thu. Tuy nói như thế, nhưng Lăng Thiên Vũ bên ngoài thể phải thừa nhận tàn khốc hành hạ, bởi vì Thái Dương tinh hỏa không chỉ có thẩm thấu sao mạch, càng là ăn mòn Lăng Thiên Vũ trong ngoài huyết nục. Da thịt vẫn ở chỗ cũ, Thái Dương tinh hỏa trong thiêu cháy thay ra, hiện lộ ra cả người đỏ thâm huyết nục, giống như là bị lột ra các ngươi giống như, cảm giác cả người đều cũng bị Thái Dương tinh hỏa cho nướng khét, trong không khí sợ là cũng đã tràn ngập cái kia gây mũi thiêu mùi khét. Ngoại giới tiểu tử, Michael trầm lạnh nói, ngươi có thể thật là cốt khí. Đều tới mức này rồi, lại còn có thể quyết chống. Bổn tọa tuy rằng bội phục ngươi, nhưng ngươi cảm thấy như vậy ngoan góc lấy có ý nghĩa gì? Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo nổ, phẫn nộ muôn phần, nhưng bây giờ Michael là thời kỳ mấu chốt, có thể không thể vươn mình liền phải xem có thể hay không khống chế Thái Dương tinh hỏa. Lúc này thời điểm có thể tuyệt đối không thể bị Michael cho phát hiện, liền lộ ra vài phần cầu xin tha thứ chi sắc, đau khổ cầu khẩn nói, đại ba. Đại nhân, ta sai rồi ba. Ta không nên mạo phạm ngài ba. Xin ngài cho nhân tử, cho ta một con đường sống, để cho ta làm cái gì cũng được ba. Ha ha, rốt cuộc cam lòng cầu xin tha thứ. Còn tưởng rằng ngươi rất có cốt khí. Michael châm chọc cười cười, nói, thôi được, gặp ngươi như thế thành tâm cầu xin tha thứ phân thượng. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ta âm thanh chủ tử, chỉ muốn cho bổn tọa thỏa mãn, có thể cân nhắc cho ngươi đường sống. Không có cách nào Michael đối với Lăng Thiên Vũ tu tập công pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Như có thể thành công nắm giữ lời nói, tu vi nhất định có thể lại tăng lên nữa, đương nhiên sẽ không không công giết Lăng Thiên Vũ. Có thể Lăng Thiên Vũ nghe thế chuẩn bị là nhục nhã lời nói, hắn làm sao có thể tiếp thu được. Liên âm thầm xúc thế, chuẩn bị là chật vật trèo chống khởi thân thể, đỏ lên hai mắt thu hoạch lớn hận ý căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, hai chân có chút hạ khuất, đang muốn quỳ xuống. Ha ha ba. Michael nở nụ cười âm u, khoe miệng bôi nảy sinh một bộ nụ cười chiến thắng. Mắt thấy Lăng Thiên Vũ đang muốn quỳ xuống, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đột nhiên bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, giận dữ hét, mệnh sức ngay cả trời cũng không quỳ. Muốn cho mệnh sức đối với ngươi xuất sinh này quỳ xuống. Nam mơ. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ giống như mãnh hổ xu thế, đơn giản chỉ cần khởi động một cỗ mạnh mẽ khí lực, xúc này sinh một quyền, dùng nổi giận một kích, đối với Michael cái cầm vị trí hung tận nộ kích quá khứ. Thật tình không biết. Nay Michael như là lại có không bộc tiên tri năng lực giống như. Phản ứng vượt xa người thường, giương tay chính là một cái quang minh thánh trưởng, mang theo cường đại mênh mông quang minh thánh lực, như dơ cao núi xu thế uy trầm trầm trọng kích xuống. Ẩm. Quyền trưởng kích đụng, Lăng Thiên Vũ căn bản không hề ưu thế, chính diện giao phong dưới, lập tức bị thất bại, quần quận ngang ngược bá đạo năng lượng, sông ngang đánh thẳng chấn kích mà tới. Phốc phốc. Máu tươi tại không, Lăng Thiên Vũ thống hào một tiếng, vẫn còn như phi đạn giống như bị hung hăng kích bay thấp địa. Tuy là thân thể cường hãn, nhưng tại Thái Dương tinh hỏa bá đạo dung lệ dưới, chiến thể bị suy yếu rất lớn, đối kháng chính diện mạch cổ một trường này, to lớn chấn kích lực, càng đem nhục thể của Lăng Thiên Vũ đánh rách tả tơi ra tầng tầng như hình lưới vậy vết rách. Michael khắp cả người dày đặc khốc, như là liệp ưng giống như chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, có chút tức giận trầm lạnh nói, đã biết rõ ngươi tiểu tử này sẽ không dễ dàng khuất phục. Đến bây giờ còn vọng tưởng ám toán bổn tọa. Xem ra không hảo hảo để cho ngươi nếm điểm đau khổ, ngươi liền mãi mãi cũng học không nghe lời. Dứt lời, Michael toàn thân bạo sung thánh quang, mênh ngông thánh năng, thình lình trong tay ngưng tụ ra một thanh có thể số lượng lớn kiếm, sau đó lại lánh mạc vô tình nói, ngươi không phải là thân thể rất mạnh sao? Vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, của ta thánh kiếm có thể hay không đem ngươi tháo thành tám khối. Vèo. Thế đi như điện, Michael tay cầm thanh kiếm, dẫn động tới cường đại vô cùng năng lượng, đến từ trên trời. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, chính mình thân thể tuy mạnh, nhưng bây giờ đã liền Michael trưởng kình đều không tiếp nổi, tự nhiên là không dám đi nghi vấn Michael thánh kiếm uy lực. Nếu là thật bất hạnh bị trúng mục tiêu, sợ là thực sự bị tháo thành tám khối hay sao? Càng bi kịch là... bây giờ còn đang gặp Thái Dương tinh hỏa ăn mòn, không đường để chạy. Mà sao mạch hiện tại đó là có thể hấp thu Thái Dương tinh hỏa, nhưng cũng cần rèn luyện thời gian. Thánh quang thẩm phán. Michael quát lạnh một tiếng, xét đánh nổi giận chém, sẽ hiện mở thuần trắng năng lượng kiếm khí, trên đường lập tức phân liệt, hóa thành trăm ngàn đạo mạnh mẽ lăng liệt năng lượng kiếm khí, như cuồng phong cuốn tới. Chợt hiện. Lăng Thiên Vũ căn bản không dám chính diện giao phong, đơn giản chỉ cần chịu đựng lấy thống khổ dày vò, thi triển thân pháp chớp động tránh né lấy. Tung tung kiếm khí lướt thân mà qua, hiện tượng nguy hiểm sống sót trở về, lẫn mất chật vật muôn phần. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ còn phải phân thần đi đổi vận tinh vân tuyển qua, không ngừng hướng phía sao mạch trong phong thích nhập hồng mông thánh hỏa, tương dung với nhau, một tia hấp thu bắt đầu khởi động tại thể Thái Dương tinh hỏa. Thân pháp rất tuấn đấy. Michael cũng là nhịn không được kinh khen, không thể tưởng được tại Thái Dương tinh hỏa dung lệ ở dưới, hơn nữa thân bị thương nặng, Lăng Thiên Vũ còn có thể mạnh như rồng như cọp bính đáp. Thật là đáng sợ. Hiện tại cừu hận là kết lên, mà Lăng Thiên Vũ mang tới uy hiếp cực lớn, hoặc là thu phục làm dùng, hoặc là hung hăng đánh chết, đối với Michael mà nói đã không có lựa chọn thứ ba. Lăng Thiên Vũ một bên chịu được kịch liệt đau nhức tra tấn, một bên đổi vận hồng mông thánh hỏa, dung nhập sao mạch đi dẫn Thái Dương tinh hỏa lại lần nữa rèn luyện, càng được đau khổ tránh Michael khắp nơi làm khó dễ công kích, khổ không thể tả. Ha ha, vậy mà ngươi như vậy có thể trốn, bổn tọa liền muốn xem ngươi có thể tránh được chạy đi đâu. Michael cười lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả cái bị thua tàn binh đều không đối phó được, cũng là tức giận muôn phần. Chíu! U! Chíu! U! Michael cơ thanh kiếm, đầy trời mạnh mẽ lăng liệt kiếm khí, như là mũi tên giống như từ tứ phía cuồng tập mà tới. Như là bệnh ra một cái lưới lớn, từng bước một run run bức bách, nghiêm phong cất vào kho Lăng Thiên Vũ bốn phương đường lui. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đã có thể đổi vận tinh vân tuyển qua, tuy rằng vận hành không trôi chảy, nhưng vận dụng vài phần tu vi là tuyệt đối không có vấn đề. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại bốn phương kiếm khí hình thành lưới lớn bao phủ cuốn tới thời điểm, Lăng Thiên Vũ đơn giản chỉ cần mạnh mẽ hành động dùng tu vi. Hư hóa. Tại vô số kiếm khí cận thân cực kỳ, thân hình của Lăng Thiên Vũ đột nhiên giống như không khí giống như trở nên quỷ dị vô hình. Rầm rầm rầm. Kiếm khí đầy trời, như nước thủy triều kích đụng, dùng Lăng Thiên Vũ nguyên trung tâm vị trí, đi loạn một đoàn. Dầm dầm va chạm nhau trong muốn nổ tung lên, pha tạp thanh quang, vỡ loạn bạo tung tóe. Ừ. Michael lông mày sắc kinh nhăn, rõ ràng cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt tại Michael nghiêng người lấn người tới, trong tay trong nháy mắt hiện đấu thần kiếm, nặng nghề đổi vận vài phần tạo hóa thánh lực, nghiêng dùng hết khả năng, xé trời nổi giận chém, hướng phía Michael nơi cổ chém ngang tới. Hư hóa. Đánh lén. Nắm giữ thời cơ chính xác. Nhưng mà Michael phản ứng cũng quá nghịch thiên rồi, tại Lăng Thiên Vũ tin tưởng tràn đầy làm ra đánh lén phản kích thời điểm, rốt cuộc lại bị Michael cho lập tức dự đoán cảm giác. Cút. Michael quay người chính là một kiếm, uy trầm trầm nên đón. Keng. Sắt thép va chạm, năng lượng kích động, Lăng Thiên Vũ rõ ràng không địch lại, mênh mông uy năng, hung chiều vậy năng lượng trùng kích, suýt nữa đem Lăng Thiên Vũ trong tay đấu thần kiếm cho chấn tởi. Bành. Được một tiếng. Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào. lảo đảo liên tục bước lui, mãn sắc hoảng sợ, nhưng hơn nữa là phẫn nộ khó hiểu. Hắn không rõ, vì cái gì mỗi lần cẩn thận, Michael đều có thể sớm biết trước. Chẳng lẽ lại là Michael phản ứng quá mạnh mẽ? Rất thất vọng đúng không? Michael sắc mặt vẻ lo lắng, nói, bổn tọa đã chiếm máu tươi của ngươi, trên thân ngươi có bổn tọa hôn lực làm thiên sư ấn ký, bổn tọa tùy thời đều có thể nắm giữ nhất cử nhất động của ngươi. Nếu như ngươi là biết điều, cũng đừng lại như thế ngu xuẩn như toan đánh lén ám toán bổn tọa. Nguyên lai ba. Lăng Thiên Vũ xem như đã minh bạch, khó trách sẽ bị xử chỗ bị quản chế, nguyên lai là vì trên thân chính mình thiên sư ấn ký. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2704, sắp chết khổ chiến. Thiên sứ ấn ký. Từ vừa mới bắt đầu chính là cái hô to. Lăng Thiên Vũ tức giận muôn phần, oán hận nghiến lợi nói, ta làm là mình mắt bị mù. Lại sẽ tin nhầm ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nếu có thể lại để cho mệnh sức thoát thân, ngày đó định để cho ngươi vạn lần hoàn lại. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Hiện trên người ngươi có bổn tọa chỗ làm thiên sứ ấn ký, cho dù ngươi là có thể may mắn thoát thân, bổn tọa cũng như cũ có thể đem ngươi cho móc ra. Michael trầm lệnh nói. Ngươi ba. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, tưởng muốn thử nghiệm đi giải trừ thiên sứ ấn ký, có thể căn bản đối với thế giới này hệ thống rốt đặc cắn mai. Thứ này giống như là con ruồi thì tựa như, bây giờ muốn bỏ cũng không bỏ rơi được. Đừng có lại uổng phí tâm cơ. Mặc dù một ngày qua đi, thiên sứ ấn ký của ngươi sẽ tự động giải trừ. Đáng tiếc ngươi đã không sống tới ngày mai. Huống chi bổn tọa còn tay nắm lấy máu tươi của ngươi, càng là chạy trời không khỏi nắng, khích lệ ngươi chính là ngoan ngoãn hàng phục đi. Michael chân thành thề nói ra. Người chân xác định. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, từ lúc này đánh nhau đến bây giờ, Lăng Thiên Vũ vẫn luôn đang cật lực kéo dài thời gian, tự nhiên cũng là có chút thu hoạch. Tại Hồng Ngông Thánh Hỏa không ngừng dung nhập dưới, dị biến sao mạch đã hấp thu không ít Thái Dương tinh hỏa, coi như là không cách nào toàn bộ hấp thu chiếm dụng, nhưng tương đối đến nay đã không có giống như trước thống khổ. Mà Michael cũng đột nhiên cảm thấy cổ quái, nhìn qua lấy trước mắt bướng bỉnh không kiềm chế được Lăng Thiên Vũ, không khỏi cau mày nói: thể chất của ngươi thật đúng là không giống người thường, thừa nhận Thái Dương tinh hỏa ăn mòn lâu như vậy, lại còn có thể quyết chống cùng bổn tọa khiêu chiến. Nhưng bổn tọa kiên nhẫn có thể là có hạn. Chớ ép bổn tọa dung luyện ngươi rồi. Muốn đối phó mệt sức, kiếp sau đi. Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng. Hừ, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đã lâu. Michael lạnh rên một tiếng, hai cái đồng tử lợi hại như kiếm, chiết xạ ra ác độc hàn mang. Lâu như vậy bắt không được Lăng Thiên Vũ cũng rất là căm tức. Mãnh liệt. Một cỗ mênh mông uy năng ùn ùn kéo đến tuân ra áp mà đến, lập tức đem Lăng Thiên Vũ tập trung, điều khiển động lên năng lượng cường đại, mang theo quang mang chói mắt, sao băng nhảy lên không giống như cường thế vọt tới. Chíu. U. Một cái trọng kiếm, không hề xinh đẹp, bạo chém tới. Lăng Thiên Vũ bây giờ là có thể kéo một phần là một phần, tự nhiên không còn dám cùng mạch cổ chính diện cứng rắn va chạm. Hiện tại duy nhất ưu thế chính là tạo hóa thánh nghiệm, cũng có thể dự đoán bắt nắm giữ mạch cổ thế công quy tích. Bạch. Di hình hoán vị giống như, Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị biến ảo, tránh ra Michael công kích. Đồng thời phẫn lực đổi vận lấy tinh vân tuyên qua, liên tục không ngừng phóng thích ra Hồng Mông Thánh Hỏa, bởi vì không có Hồng Mông Thánh Hỏa mà nói, sao mạch liền không cách nào đi thừa nhận hấp thu Thái Dương tinh hỏa. Một kiếm vô hụt, Michael thần sắc kinh ngạc, tuy rằng quả thật có thể nắm giữ hành động của Lăng Thiên Vũ, có thể thân pháp của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá là nhanh, động tác theo không kịp cũng vô dụng. Lập tức Michael lại lần nữa đem khí tức của Lăng Thiên Vũ tập trung, lập tức bước tới. Nhưng Lăng Thiên Vũ phản ứng càng nhanh, hơn Michael vừa hướng lúc tới, thì đã làm xong bước kế tiếp tẩu vị. Ầm. Phẫn nộ kiếm điên cùng chém, kiếm khí phân liệt loại sáng. Mà thân pháp của Lăng Thiên Vũ cái gì là quỷ dị, dù là kiếm khí phân liệt, làm lớn ra phạm vi công kích cùng mục tiêu. Nhưng Lăng Thiên Vũ giống như là rảo hoạt con lương, quỷ dị chợt hiện lượn quanh ở bên trong, cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Khốn nạn. Michael thịnh nộ, châm chọc nói, ngoại giới tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi bây giờ thì sẽ một vị trốn trốn sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể dày vò bao lâu? Đừng quên, đây là ở Thiên Dương Điện ta. Ha ha, ngươi trên người ta làm ấn ký, có thể truy tung hành động của ta không giả. Nhưng rất tiếc, chỉ cần mệnh sức không vui. Ngươi cũng đừng hòng đụng ta. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, cố ý chọc giận Michael. Không sai. Thân pháp của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá là nhanh. Chỉ nếu không đi chính diện giao phong mà nói, Michael tưởng muốn đả thương đến Lăng Thiên Vũ cũng không dễ. Có thể nhường cho Michael tức giận cùng không hiểu, vì sao Lăng Thiên Vũ bao giờ cũng đều đang chịu đựng Thái Dương tinh hỏa ăn mòn, rõ ràng cũng là ở gặp thương tổn cực lớn, vì sao còn có thể hành động tự nhiên chứ? Ngoại giới tiểu tử. Michael đè nặng con tim lửa giận, trầm lệnh nói, xem ra khả năng là vì Thái Dương tinh hỏa uy lực chưa đủ. Để cho ngươi có chút đắc ý vênh báo. Vậy coi như đừng trách bổn tọa không cho ngươi đường sống. Ha ha. Mệnh sức xương cốt thân thể cứng rắn cực kỳ. Ngươi muốn giết ta liền thử xem. Cam đoan để cho ngươi thất vọng. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Michael lửa giận cuồn cuộn, một lần bị chọc giận. Mãnh liệt. Mạnh mẽ sáng long lánh, hào quang diễn biến được càng lúc càng thịnh. Thái Dương tinh hỏa uy lực đầy đủ chân tăng gấp mấy lần, cái kia sinh ra nhiệt độ cao, tựa hồ cũng muốn đem không gian tan chảy, cháy trở nên mở đi. Chỉ cần là tại cường quang chiếu dọi xuống, Thái Dương tinh hỏa sẽ gặp vô khổng bất nhập thấm xuyên vào, Lăng Thiên Vũ căn bản không tìm được bất kỳ che chở. Rầm rầm rầm. Từng đợt như là lũ lớn vậy Thái Dương tinh hỏa, hung ác vô tình trước thiêu xương da của Lăng Thiên Vũ, không chỗ nào chống cự xâm xuyên vào thể. Bi kịch. Thái Dương tinh hỏa này quả nhiên là mạnh một cái cấp bậc. Dành cho Lăng Thiên Vũ mang tới cảm nhận sâu sắc càng lớn, sợi tóc cùng ngoài da càng bị lửa đốt sáng tiêu, toàn bộ người xem ra giống như là than cốc giống như, vô cùng thê thảm. Bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ đành phải đổi vận ra càng nhiều nữa Hồng Mông Thánh Hỏa, điên cuồng dung nhập sao mạch trong. Tuy rằng thống khổ khó nhịn, nhưng tại Thái Dương tinh hỏa hấp thu rèn luyện phía dưới, Lăng Thiên Vũ sao mạch ngược lại đang không ngừng cường hóa. Cùng sao mạch hoàn toàn thích ứng, đến lúc đó lợi dụng sao mạch làm dẫn, đem tinh thần chi khí bày kín toàn thân. Dùng Hồng Mông Thánh Hỏa đối với giải, là được độ thân tạo hóa, thoát thai hoàn cốt. Nhưng bên ngoài thể thống khổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhịn, tại bao giờ cũng Thái Dương tinh hỏa mãnh liệt dưới sự thiêu đốt, sớm đã là thương tích đầy mình. Nếu tiếp tục không kết quả lời nói, toàn bộ thân thể cần phải bị dung hay sao? Trọng yếu hơn chính là, tại Thái Dương tinh hỏa uy lực làm sâu sắc thời điểm, ngoại trừ dành cho Lăng Thiên Vũ mang đến thống khổ to lớn, cả thân hình động tác cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Ma Mai Cổ bất động, tại đây cường quang chiếu rọi xuống, ngược lại như là như cá gặp nước giống như, uy lực dần dần thêm thịnh. Nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Michael quát lên một tiếng lớn, cường đại uy năng trùng kích tới đây, vạn vẹo chấn động Lăng Thiên Vũ, hơn nữa dũng động Thái Dương tinh hỏa, Lăng Thiên Vũ thi triển thân pháp sẽ không như vậy tiêu giao tự tại. Chíu. U. Mạnh mẽ kiếm khí, kích động lóe sáng, bao trùm bát phương. Lăng Thiên Vũ cố nén tất cả trùng thống khổ, các loại lực cản ảnh hưởng, lảo đảo chợt hiện trốn. Nhưng thủy chung sẽ có sơ sẩy. Một đạo rừng rực kiếm khí, hung hăng tập kích lướt tới đây, cánh tay trái lập tức một hồi đau đớn, cái kia vàng và giòn da thịt, cuối cùng bị nạo khối lớn đi ra. Ách! Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đau đến co lại, trở mình một chuyến, chợt hiện đằng lui về phía sau. Vấn đề này chớ nghiêm trọng, tại Thái Dương tinh hỏa dưới sự thiêu đốt, vậy mà trở nên như là đầu hũ yếu ớt, nếu như bị Michael cho một kiếm mạng bên trong, cái kia vẫn không thể bị chém thành hai khúc. Michael một kiếm thực hiện được, rất là thỏa mãn, được ý lạnh cười. Ha ha, ngoại giới tiểu tử, bị Thái Dương tinh hỏa ăn mòn tư vị không dễ chịu đi. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu nhất thời chưa kịp tránh đi, ngươi này cái đầu phải lập tức dọn nhà. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, vừa rèn luyện bản thân, còn vừa được cố hết sức ứng phó Michael, mạo hiểm cực lớn. Chỉ sợ cuối cùng còn không thành công khống chế Thái Dương tinh hỏa, phỏng đoán phải bị Michael cho một kiếm nạo. Không. Hay sao? Ta đây là quá ngu rồi. Ta vì sao liền phải ngoan ngoãn bị quản chế đây? Ta vì sao không thể nghĩ biện pháp từ địa phương quỷ quái này chạy đi? Lăng Thiên Vũ âm thầm nghĩ. Hiện tại cả Thiên Dương Điện đều bày ra trận cấm, vốn lấy thực lực của Lăng Thiên Vũ, cưỡng ép phá trận cũng không phải là toàn bộ không khả năng, chính là không biết tiếp cận trận cấm màng tầng, Thái Dương tinh hỏa uy lực lại sẽ là như thế nào. Ma Mắt Cổ có thể sẽ không cho Lăng Thiên Vũ bất kỳ cơ hội nào, đi nhanh buôn lôi, điên cuồng cơ thanh kiếm. Không lúc nào một mực tập trung truy tung khí tức của Lăng Thiên Vũ đi đi lại lại, từng đạo hung sức lực lăng liệt kiếm khí, không ngừng không nghỉ kích xạ mà tới. Hư hóa. Thân hình của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa trở nên mơ hồ, né qua mắt cổ lăng liệt vây quanh thế công về sau, ngay lập tức tung không dựng lên, sau đó liền kinh ngạc phát hiện. Khả năng là vì Thái Dương tinh hỏa uy lực to lớn tăng cường, hút đi trận cấm trong uy lực, tại tiếp gần trận cấm kết giới thời điểm, Thái Dương tinh hỏa uy lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như thế. Chẳng qua là trận cấm uy lực không tầm thường, lại tập trung vào Thái Dương tinh hỏa uy lực, cưỡng ép phá cấm mà nói, song trọng thương hại chồng lên tới đây, phỏng đoán phải có thể lao ra, cũng phải trả giá hết sức giá cao thảm trọng. Nhưng Lăng Thiên Vũ bây giờ là không có lựa chọn khác rồi, chỉ như tìm được cơ hội, nhất định phải phá cấm. Muốn chạy trốn. Nói chuyện viển vông. Michael âm hồn bất tán giống như tập trung vào khí tức của Lăng Thiên Vũ liều chết xuống tới, lăng liệt mua kiếm, búng một cái tung vẫn còn như mũi tên lạnh thấu xương kiếm khí. Hiện lên hình lưới giống như hung hăng bắn vụt tới. Lăng Thiên Vũ tự nhiên không dám cứng rắn va chạm, thân hình trầm xuống, thuấn thân hạ xuống. Ma Mắt Cổ tựa hồ đã sớm ngờ tới Lăng Thiên Vũ sẽ đi lần này, quay người theo đuôi mà đến, vung nâng đại kiếm, dùng phá núi liệt địa xu thế, mang theo mênh mông thánh uy, nổi giận chém hạ xuống. Chết tiệt! Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, nếu không phải là tu vi hạn chế, bằng không thì vận dụng thời gian pháp tắc lời nói cũng có thể hành hạ chết Michael, nhưng đáng tiếc tại ngày này vực gặp phải trói buộc thực ra quá nhiều. Chật! Lăng Thiên Vũ cấp tốc thuấn di, mà Michael một kiếm này uy lực làm thật là khủng bố, một kiếm bổ xuống, như là như lôi đỉnh hướng phía bốn phương chấn động ra tới. Lăng Thiên Vũ chiến thể không chịu nổi, cầm kiếm hộ ngăn cản, cứng rắn bị chấn kích được liên tiếp bước lui, quanh thân càng là dạn nước tung hành, toàn bộ thân thể đều nhanh mệt rã rời tựa như, cực kỳ thống khổ. Mà Michael cũng là thật đúng là không thể không bội phục, tại bản thân tình trạng như thế không sống dưới, Lăng Thiên Vũ lại còn có thể chơi đùa lâu như vậy. Đổi lại lời của chính mình, chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan. Xuất sinh! Hôm nay không thể không giết ngươi. Michael nổi giận, cảm giác gấp bội bị sỉ nhục, phẫn nộ cầm đại kiếm, cuốn lấy mênh mông như nước thủy triều sóng năng lượng lay động, như là thiên quân vạn mã xu thế, vọt mạnh mà tới. Đối mặt Michael cường thế công kích, Lăng Thiên Vũ thật sự là muốn vô lực. Thống khổ này bản tới thì tới được không nhẹ, lại đạt được thần luyện hóa sao mạch, hấp thu thái dương tinh hỏa, cái đó còn có năng lực lại đi đối phó Michael. Nhưng vào lúc này, thừa nhận thái dương tinh hỏa rèn luyện đã lâu sao mạch, rốt cuộc đã có chuyển cơ, ngay ngắn chấn động. Nguyên bản bị tan chảy tinh thần năng lượng, vậy mà như kỳ tích trong thái dương tinh hỏa một lần nữa sinh dưỡng, nhưng lại biến chất. Không sai. Tinh thần năng lượng cùng thái dương tinh hỏa rốt cuộc thành công dung hợp, bao hàm sinh tinh thần năng lượng, lại đồng thời bao hàm thái dương tinh hỏa lực lượng. Có nghĩa là Lăng Thiên Vũ có thể thoải mái đi hấp thu thái dương tinh hỏa rồi. Sắp chết khổ chiến, rốt cuộc chịu đựng đến phản kích thời khắc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2705, hấp hỏa phá giới. Giờ phút này, tại một phen chật vật khổ chiến về sau, Lăng Thiên Vũ sao mạch rốt cuộc thành công lột xác, hoàn toàn thích ứng thái dương tinh hỏa, càng là một lần nữa diễn hóa ra biến chất tinh thần năng lượng. Dưới mắt, Michael cái kia như rời núi lấp biển thế công, đi đôi với đầy trời thánh quang kiếm khí. Cùng tập mà tới. Phản kích. Lăng Thiên Vũ ánh mắt tuôn ra điên cuồng ý chí, tuy rằng sinh dưỡng tinh thần năng lượng còn cực kỳ yếu ớt, nhưng đủ để hấp thu thái dương tinh hỏa, chuyển hóa làm công kích, chân mà đối phó Michael. Mãnh liệt. Từng đám cây sao mạch chấn động, tuôn ra lay động tại sao mạch trong thái dương tinh hỏa, mãnh liệt một lần hành động hấp thu vào. Hợp với một cỗ khí tức cường đại, như là kinh long xuất thế giống như mãnh liệt bộc phát. Ầm. Ánh sao sáng chói, đi đôi với dược liệt chi hỏa, mãnh liệt vô cùng tại trên người của Lăng Thiên Vũ cháy bùng lên. Ách! Michael kinh hãi muôn phần, tại thái dương tinh hỏa cường lực ăn mòn, Lăng Thiên Vũ vốn không nên có lực lượng, giờ phút này lại đột nhiên bộc phát ra từng đợt khí tức cường đại. Càng thêm khó tin là, trong cổ khí tức này tựa hồ ẩn chứa vài phần thái dương tinh hỏa lực lượng. Cút! Lăng Thiên Vũ giống như sư tử mạnh mẽ giống như nổi giận gầm lên một tiếng, bách mạch tê động, có khả năng điều khiển động tinh thần năng lượng, lập tức quán chú nhập trong đấu thần kiếm. Đón mắt cổ cái kia phô thiên mà đến thánh quang kiếm khí, dùng hành tạo thiên quân xu thế, cực kỳ hùng hạn chém ngang tới. Ầm ầm. Hai cỗ lăng liệt kiếm khí đầy trời kích đụng, từng vòng cuồng bạo hỗn loạn rung động, kịch liệt chấn động, hư không mê ly, cả tòa Thiên Dương điện càng là nổ vang kinh chấn. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ bao hàm sinh tinh thần năng lượng trung quy vẫn là yếu đi, yếu thế hạ phong. Tại cường cường giao phong ở bên trong, Lăng Thiên Vũ cầm giữ không được thân hình, hai chân ma lao nhà, chấn kích bách rời. Mà Michael vào thời điểm mấu chốt nhất chịu ảnh hưởng, thế công tiết tấu chỉ hoán thêm vài phần, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến Lăng Thiên Vũ lại vẫn có thể có phản kháng giảm lực lượng, nhất thời bất ngờ, mặc dù không có đã bị mảy may tổn thương, nhưng Michael cũng là ở này sóng trong chấn động bách lui lại mấy bước. Không có khả năng. Michael mãn sắc hoảng sợ, kinh sợ muôn phần, hận ý quần quận căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, tại thái dương tinh hỏa ăn mòn, ngươi tiểu tử này căn bản không có khả năng dù có được tinh thần năng lượng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ha ha! Rất phẫn nộ đúng không? Vốn tưởng rằng đối phó ta đây một phế nhân, vốn nên là dễ dàng. Thật không nghĩ đến, ngươi hao tổn tâm cơ, nhưng thủy chung không cách nào đem ta giết cầm. Nhìn ngươi chiến đấu này thiên sứ phong hào, tại mệnh sức cho rằng cũng bất quá là hư danh nói chơi. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, lộ vẻ trào phúng. Ngươi ba! Michael bạo mắt nghiến răng, lần bị sỉ nhục, lửa giận ngút trời, toàn thân mạnh mẽ chấn. Mênh mông uy năng như nước thủy triều bắn ra. Song tay nâng kiếm, hợp với vô số kiếm khí như là long quyển phong bạo xu thế, lang liệt quét sạch bên người. Nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, Michael huy động kinh khủng phong bạo kiếm khí, hợp với quần cuộn năng lượng như sóng lớn tuôn ra lay động, trở đầy lửa giận, hạo hạo đãng đãng vọt mạnh mà tới. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ, nội liễm xúc thế, toàn thân sao mạch chấn động. Tinh vân truyền qua chuyển vận khởi tới cũng là trôi chảy rất nhiều, quần quần phóng xuất ra hồng mông thánh hỏa, quán thông kỳ kinh bát mạch. Đối chọi tương đối gay gắt. Không. Lúc này đây xúc thế, Lăng Thiên Vũ chỉ là vì phá cấm. Gặp Lăng Thiên Vũ không chút sức mẻ, trong ánh mắt càng là mang theo miệt thị, Michael lửa giận càng tăng lên, huy động đầy trời cuồng bạo kiếm lưu, như là vô số dao khoét tứ ngược không gian, tuôn ra nhẹ nhẹ vệt hoa văn. Ầm ầm. Từng trận nổ vang, tại đây hung hãn đáng sợ cơn bão năng lượng kiếm khí trúng mục tiêu Lăng Thiên Vũ thời điểm, mà mặt mũi của Lăng Thiên Vũ trông nhưng là trở thực hiện được vậy cười lạnh, tiếp theo cả thân ảnh trở nên mơ hồ. Hư hóa. Michael kinh ngạc muôn phần, đối với thân hình của Lăng Thiên Vũ quỷ dị hư hóa, cũng không phải lần thứ nhất thấy. Sau một khắc, thân hình của Lăng Thiên Vũ nhưng thực hóa giữa không trung, hoàn toàn không để ý tới Michael, quán thông sao mạch hồng mông thánh hỏa, sớm đã xúc chân sức lực thế. Hướng. Lăng Thiên Vũ thân như cầu vồng, hiện lên thẳng tắp cao độ, manh lực xông lên. Ven đường sở trí, trùng trùng điệp điệp ăn mòn vọt tới Thái Dương tinh hỏa, đều bị cưỡng ép dẫn vào sao mạch, điên cuồng luyện hóa hấp thu. Quả nhiên, chính như sở liệu, Thái Dương tinh hỏa cùng trận cấm là đối với tổn, tại Lăng Thiên Vũ dưới sự hấp thu điên cuồng, trận cấm uy lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Mà Michael rốt cuộc cảm ứng được, Thái Dương tinh hỏa lực lượng lại đang điên cuồng sói mòn, lập tức hiểu được, kinh sợ vạn phần gọi hô, tên điên. Ngươi dám đi hấp thu Thái Dương tinh hỏa, sẽ không sợ hôi phi yên diệt ư? Nói là nói như vậy, nhưng Michael cũng không có lại tự tin như vậy mượn cho Thái Dương tinh hỏa có thể lưu lại Lăng Thiên Vũ, tại tỉnh ngộ lại về sau, liền tức giận truy kích theo. Đã muộn. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, toàn thân xí quang bao phủ, ngoại trừ sao mạch ra, một bộ da thịt sớm đã khét lẹn, hoàn toàn không nhận ra nhân dạng, toàn thân đau nhức như kim đâm, chuẩn bị là thống khổ. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã không có bất kỳ đường lui, đón xí quang mãnh liệt bắn, một bên thân thể thừa nhận Thái Dương tinh hỏa mãnh liệt tan mòn, một bên mượn cho sao mạch thôn phệ hấp thu Thái Dương tinh hỏa. Rốt cuộc, va chạm vào trận cấm kết giới tầng, Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí, xúc chân toàn thân khả năng, huy kiếm nộ kích. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nghiêng dùng hết khả năng, tập trung vào một kiếm, cái kia vô địch lăng liệt kiếm khí, hướng phía trên một điểm phương hướng, mạnh mẽ chí cực công kích quá khứ. Chíu. U. Kinh hồng nhất kiếm, tại đâm về vô hình kia trận cấm kết giới tầng thời điểm, tiếp theo trong hư không lập tức xuất hiện nứt nẻ tia văn, sau đó giống như cực lớn thủy tinh nghiền nát, cả cái trận cấm kết giới tầng triệt để bể ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, trực tiếp chấn động cả tòa thạch phong, hợp với một câu ngút trời xí quang, bạo nhấp nháy mà ra. Ngồi sao? Màn đêm cũng chưa kết thúc, mắt thấy Chu Thiên tinh thần phồn hiện, sáng sủa khôn rõ ràng, Lăng Thiên Vũ tỏ ra kích động muôn phần. Thành công. Thật sự thành công. Không. Michael nổi giận gầm thét, nhanh cầm có thể số lượng lươn kiếm, bạn động lên kinh khủng năng lượng kiếm khí, như là một đầu điên cuồng giận dữ sư tử. Tại trận cấm kết giới tầng bị phá về sau, hai mắt đỏ thấm liều chết xung phong. Cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, huống chi còn không dùng 10 năm. Lăng Thiên Vũ khó được phá cấm, toàn thân cơ thể trọng thương, thật sự là không muốn tiếp tục cùng Michael khổ đấu dây dưa. Cuối cùng đây là ở thượng giới, tại thiên sứ tộc địa bàn, Lăng Thiên Vũ ngay cả có trăm ngàn lý do, cũng hết đường chối cãi. Chật! Lăng Thiên Vũ thuấn thân lóe lên, dịch chuyển ở trên không, lập tức cùng Michael bảo trì mở khoảng cách, sau đó trên cao nhìn xuống giống như coi thường cuồng nộ vạn phần Michael, trầm lệnh nói, thù này không báo không phải quân tử. Đối đại ta khôi phục tu vi, định lấy mạng chó của ngươi. Nổi giận. Thời khắc này Michael lửa giận trong lòng, hay cùng như nước biển tràn lan, nổi giận đùng đùng gọi quát, đây là ở thượng giới. Trên thân ngươi có bổn tọa làm thiên sứ ân ký. Ngươi có thể chạy tới nơi nào? Dứt lời. Michael đạp động quần quần năng lượng nước lũ, ánh sáng bắt phương, trăm dặm sáng chói, chế tạo ra phạm vi lớn cự đại ba động, xem ra là cố ý muốn kinh động mặt khác hai vị thủ tọa. Thánh quang thẩm phán. Michael quát lên một tiếng lớn, tập trung vào khí tức của Lăng Thiên Vũ, vượt không một kiếm. Ầm ầm. Một đạo ngang ngược bá đạo hình bán nguyệt năng lượng hồ mang, lạnh thấu xương xé rách trường không, cả cái không gian thật giống như bị tránh ra, uy lực vô cùng, bá đạo vô biên. Lăng Thiên Vũ nhưng coi là khinh thường, coi rẻ nói, tại nho nhỏ Thiên Dương Điện ngươi cũng trói không được mệt sức. Ngày hôm nay mà mặc ta vui chơi thỏa thích, ngươi ngay cả mệt sức ra lông đều không đụng được. Đúng. Lăng Thiên Vũ mới sẽ không ngu xuẩn như vậy, dùng bản thân không tốt điều kiện tiên quyết tiếp tục đi chính diện giao phong, bằng vào hắn này cả người phi phàm thân pháp, Michael tưởng muốn bắt đến Lăng Thiên Vũ thật rất khó. Bạch. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, không hề để ý tới Michael sự phẫn nộ một kích, hướng phía này vô biên trời cao, tiêu dao mà đi. Đừng muốn chạy trốn. Michael khí đến sắp hộc máu, may mà sớm đã vì Lăng Thiên Vũ làm thiên sư ấn ký, vô luận chạy tới nơi nào, Michael đều có thể thời khắc nắm giữ khí tức của Lăng Thiên Vũ đi đi lại lại. Nhưng lại có một điểm, Michael với tư cách nắm giữ ngàn vạn thiên sứ quân đoàn tổng soái, có thể nói tay cầm trọng binh, nhất là tại Thiên Dương Điện phụ cận lĩnh vực, đều có đại quân trấn thủ. Thiên Dương Điện có biến. Địch tập kích. Cảnh gác. 6. Thiên Dương Điện trong lĩnh vực chúng quân doanh, lập tức đều bị trong Thiên Dương Điện mang tới cự di chuyển cho kinh động đến. Hợp với đầy trời dòng năng lượng ánh sáng, rậm rạp chẳng chịt phóng lên trời. Trong đó một phương, chúng thiên sứ rõ ràng nhìn thấy Viễn Không đang có nhất đạo kỳ dị quang ngân, giống như laser xu thế, chính hướng của bọn hắn bên này phương hướng bắn rọi mà tới. Ngăn lại này ma địch. Michael cái kia thanh âm tức giận, như sấm động tĩnh bát phương. Ma địch. Chúng thiên sứ quân đoàn ngay ngắn sắc mặt kinh biến, nhao nhao ngưng hiện năng lượng kiếm, rậm rạp chẳng chịt thiên sứ thân ảnh, tán đầy ở không, bày thiên la địa võng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đang hết sức hướng trốn, thình lình kinh cách nhìn, tại phía trước trong hư không, đều là hiện đầy năng lượng quang điểm, chân có mấy vạn thiên sứ chiến tướng, không thiếu có chút chủ cường giả thần cấp, chính nghiêm chính đối đãi, chờ đợi mình chui đầu vô lưới. Hơn nữa nhìn giá thế kia, tựa hồ sớm đã bố trí xong kiếm trận. Nhưng Lăng Thiên Vũ đang lúc nổi nóng, hoàn toàn không sợ, sấm rền giống như chợt quát lên, người nào ngăn ta? Chết. Vừa nói xong, cách 10 dặm chi không, cái kia đầy trời lóe lên năng lượng quang điểm, ngay ngắn hô ứng, hào quang bạo nhấp nháy, hợp với vô số năng lượng kiếm khí, như là cuồng phong bạo vũ xu thế, hung ác điên cuồng vạn phần kích xạ mà tới. Ác như vậy, Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, cũng không bản phận ý sợ hãi. Cái kia thân hình quỷ dị, như hư ảo giống như, không ngừng chợt hiện xê dịch rời, di hình hoán vị. Ở đằng kia đầy trời mà đến năng lượng kiếm trong mưa, tỏ ra thành thạo, chiếc lá không dính. Kinh ngạc. Kinh hãi. Những thiên sứ kia đều bị kinh sợ, đây chính là trọn vẹn mấy vạn thiên sứ chiến tướng liên thủ phóng ra cường lực kiếm trận, nhưng này vị thần bí ma địch, thậm chí ngay cả da lông chưa từng cầm đến. Michael cũng là lòng dạ biết rõ, ngay cả mình đều ngăn không được Lăng Thiên Vũ, tuy là hãm sâu ngàn vạn đại quân vây quanh trận vòng, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ cũng có thể dễ như trở bàn tay xông ra đi. Khốn nạn. Michael nổi giận muôn phần, hắn liền không có giống Lăng Thiên Vũ như vậy tung hoành tiêu giao thân pháp. Tại năng lượng kiếm trận vô hụt về sau, ít kiếm khí này không thể nghi ngờ phải mời đến tại Michael trên người của. Tức giận Michael, đành phải quơ thanh kiếm, cưỡng ép nát bấy một luồng sóng năng lượng kiếm khí, cùng nộ vạn phần cường thế truy kích Lăng Thiên Vũ. Mà lúc này, tại ma quỷ chớp động tiến dần lên ở bên trong, Lăng Thiên Vũ sớm đã thành công lướt qua kiếm trận tiến công tập kích, hướng phía cái kia đầy trời chấn thủ thiên sứ. Hết sức mơ hồ lập tức từ một cái khe hở lúc giữa chợt hiện lách đi qua. Không được. Ma địch xông vào. Nhanh. Nhanh. 3. Chặn đứng hắn. 6. Cảm giác được quỷ dị kia quang ngân, lại ở bên cạnh họ cấp tốc chợt hiện vòng quanh, khó có thể bắt, thậm chí hoàn toàn thấy không rõ lắm bản mạo, cũng không phân rõ là thú hay người, toàn bộ trận hình lập tức trong kinh hoàng hỗn loạn. Bắt được Lăng Thiên Vũ. Đã liền Michael đều làm không được. Ít thiên sử chiến tướng này há có thể chặn đường được Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2706, hung hăng giáo huấn. Bên kia. Ở bên kia. Không. Hắn đã xâm nhập cánh phải. Chơi ạ. Hắn lại xông đến cánh quân bên trái đi rồi. Bày trận. Bày trận. Chặn đứng hắn. 6. Toàn bộ thiên sứ quân đoàn, bị chỉnh gà bay chó chạy. Bởi vì thân pháp của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá tuyệt, có chút lưu qua một cái dấu vết. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không có nóng nảy đào thoát, tại tứ phía thiên sứ quân đoàn trong ma quỷ chạy, thỉnh thoảng quyền trưởng đem thành đoàn thiên sứ đánh bay, toàn bộ thiên sứ quân đoàn trận hình hoàn toàn bị quấy rầy, bị Lăng Thiên Vũ đùa bỡn xoay quanh. Michael nhìn qua chính loạn thành một bầy thiên sứ quân đoàn, mà giảo hoạt Lăng Thiên Vũ chính là thời khắc quần nhau tại thiên sứ quân đoàn ở bên trong, Michael thật muốn xuất thủ, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ tạo thành vô tội ngộ thương. Tức giận, Michael đều nhanh giận điên lên. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà giảo hoạt như thế, tại đây rậm rạp chẳng chịt thiên sứ quân đoàn trong du tẩu, lại để cho Michael cảm thấy bó tay toàn tập. Một đám phế vật vô dụng. Toàn bộ giải tán. Michael như lôi bạo giống, quả nhiên là làm ra uy hiếp, loạn thành một bầy thiên sứ quân đoàn, liền nhao nhao tán rút lui. Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được, tại thiên sứ quân đoàn tán rút lui thời điểm, lại lập tức hướng phía trong đám người dính tiến vào. Bành! Bành! Từng nhóm thiên sứ hỗn loạn đánh bay. Bất đắc dĩ, thiên sứ quân đoàn binh lực hạo thịnh, hiện tại liền là muốn rút lui cũng không dễ dàng rút lui. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không có nổi sát tâm, chỉ là một nhiều lần đem quấy rầy trận hình, tại chui vào chạy trong đám người, làm cho Michael không có đường nào. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì sao dây dưa không lướt? 6. Chúng thiên sứ cực kỳ tức giận, vô luận là bày trận công kích hoặc là rút lui khỏi, tại Lăng Thiên Vũ đảo loạn ở dưới, thủy chung không cách nào bảo trì trận hình. Càng buồn nôn chính là, Lăng Thiên Vũ thủy chung quấn quýt lấy thiên sứ bảy không tha. Xuất sinh, hèn hạ xuất sinh. Michael mặt mũi tràn đầy gân xanh, phẫn nộ tới cực điểm, quét mắt bốn phía loạn thành một tổ thiên sứ quân đoàn, sớm đã là quân lính tăng dã, liền phẫn nộ kêu gào, ngoại giới tiểu tử. Nếu như ngươi là một gã chiến sĩ chân chính, nên thu hồi thủ đoạn hèn hạ. Xuất ra tôn nghiêm của ngươi, cùng bổn tọa công yên ổn chiến. Lăng Thiên Vũ quỷ dị chạy tại thiên sứ trong đám, khắp nơi đều là dù bảo vệ, đắc ý cười to nói, ha ha. Michael đại nhân, làm người cũng không thể dối trá như vậy. Ngươi một bộ này vẫn là mình giữ đi. Ra ra ta hiện tại vui cười hồ vô cùng. Có gan ngươi liền giết tới. Khốn nạn. Michael phẫn nộ một trường, men theo Lăng Thiên Vũ chỗ ở khí tức đi đi lại lại, hung hăng một trường chấn kích quá khứ. Ầm ầm. Năng lượng bạo lay động, hợp với đầy trời kêu sợ hãi, những thiên sứ kia sao có thể quyển kinh chống đỡ được Michael năng lượng công kích, thành đàn bị đánh bay. Mà sớm lúc trước, Lăng Thiên Vũ đã sớm đã thuấn thân biến mất, lại lần nữa lướt về phía một cái khác đoàn trong đám người. Ha ha, Michael đại nhân thật là hạ thủ được. Chỉ tiếc, loại này thủ đoạn đối với ta hoàn toàn vô hiệu. Trừ phi là ngươi tàn sát sạch toàn bộ thiên sứ quân đoàn. Nếu không cũng đừng nghĩ đụng ta. Lăng Thiên Vũ cao giọng cười to, sẽ là vô lại như vậy cũng là không có biện pháp, chỉ cần trên người thiên sứ ấn ký không giải trừ, hiện tại chính là chạy tới chân trời góc biển cũng phải bị Michael truy tung bên trên. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ hiện tại hấp thu phần lớn thái dương tinh hỏa, bản thân tình trạng cũng không dễ dàng. Hắn hiện tại cần bế quan, cần hấp thu càng nhiều nữa tinh thần chi khí, nếu không thì được trước công phế hết. Càng nghiêm nghị là, đây là ở thượng giới, hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, phỏng đoán rất nhanh mặt khác hai vị thủ tọa cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó hết đường chối cãi, đồng thời ứng phó ba vị thánh thiên sứ cường giả liền vô cùng khó giải quyết. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, hướng về phía Michael uy hiếp nói, Michael, mệnh sức hiện tại cũng lười với ngươi nói nhảm nữa. Ta chỉ có một yêu cầu. Lập tức giải trừ trên thân ta thiên sứ ân ký. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Đến lúc đó mặt khác hai vị thủ tọa trách tội xuống, nhìn ngươi như thế nào nói rõ. Giải trừ ân ký. Không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, Michael có chịu cam tâm để cho Lăng Thiên Vũ bỏ chạy, liền nổi giận nói, ngươi này hèn hạ đông thứ đồ vật. Hôm nay vô luận trả giá bao nhiêu. Không phải xé ngươi không thể. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Thiên Vũ nhất thời sắc cơ. Tuy rằng cùng thiên sứ tộc không thù không oán, nhưng Lăng Thiên Vũ thế nhưng là rất yêu quý tánh mạng của chính mình, tự nhiên là không thể lại tâm từ thủ nhuyễn. Mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ như là rào hoạt linh xà, chạy tại thiên sứ trong đám, trong tay đấu thần kiếm lướt vũ, hàn quang rạng rỡ. Chíu, u u, chíu, u u. Từng đạo quỷ dị lăng liệt kiếm khí, hợp với mười mấy thiên sứ chiến tướng, bị tàn nhẫn vỡ ra thân thể, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, năng lượng tán loạn. Nổ thành huyết vụ. Đúng. Dùng tu vi của Lăng Thiên Vũ, chính là từ thân tình trạng dù thế nào bất lực, nhưng đối phó với chuẩn thánh cảnh hạ võ giả, quả thực như là hành hạ người mới tựa như, mỗi một kiếm quá khứ, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch mấy chục phần mười trăm thiên sứ. A. A. Ma quỷ. Giết người ma quỷ. Chạy mau A. 6. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có thiên sứ bị tàn nhẫn chém giết. Đáng sợ hơn là, căn bản là không có cách dự kiến Lăng Thiên Vũ sẽ ở nơi nào ra tay, thân hình biến ảo chập chờn, nhưng chỗ đến, nhất định là gió tanh mưa máu. Không. Không. Dừng tay. Ngươi xuất sinh này dừng tay cho ta. Michael phẫn nộ bạo mắng, hai mắt đỏ thẫm, cảm ứng đến Lăng Thiên Vũ cái kia bao giờ cũng biến ảo khí tức, nhìn qua cái kia thành đàn chết thảm thiên sứ, đau lòng đến cực điểm, cùng nộ muôn phần. Có thể Michael lại có thể thế nào? Lăng Thiên Vũ thân pháp cực nhanh, không ai có thể bị bắt được hắn. Lại dùng hắn hung hãn thực lực. Đừng nói là ngàn vạn quân đoàn, chính là hàng tỷ quân đoàn cũng không cách nào chặn đứng Lăng Thiên Vũ, cuối cùng thực lực sai biệt thật sự là quá xa. Càng căm hận chính là, Lăng Thiên Vũ đều là đi đám người dạy đặc chỗ chui vào, Michael chính là muốn xuất thủ, cũng phải tạo thành thương vong to lớn, nhưng lại chưa định có thể chu sát Lăng Thiên Vũ. Mà Lăng Thiên Vũ bây giờ vì bảo vệ tính mạng, có thể là ở đại khai sát giới, trong cơ thể thái dương tinh hỏa bởi vì không có kịp thời đi khắc chế, không cách nào an tâm tu luyện. Cả người tình trạng cũng là ngày càng xa suốt. Càng thêm ngưng trọng là, dùng Lăng Thiên Vũ cảm giác siêu cường, đã cảm ứng được xa xa đang có hai cỗ năng lượng cường đại, cực dương nhanh chóng tiếp viện. Đây là ngươi bức ta đấy. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, lại lần nữa nhảy vào đám người, như là huy động dài liềm tử thần, điên cuồng cơ đấu thần kiếm, tàn nhẫn thu gặt lấy thiên sứ tính mạng. Nhất thời, vô số cánh chim bẻ gãy, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm thiết không dứt. Bọn hắn thực lực hữu hạn, sao có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ cái vị này sát thần, phàm là bị lợi kiếm tập trung, lập tức bị mất mạng. Ác ngộng, nhất định chính là một cuộc vĩnh viễn không cách nào xóa sạch ác ngộng. Lăng Thiên Vũ một bên tàn nhẫn thu gặt lấy thiên sứ, vừa tức giận uy hiếp, Michael. Mệnh sức không có nhiều như vậy công phu chơi với ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ toàn bộ thiên sứ quân đoàn chôn cùng, liền cho mệnh sức nhanh chóng giải trừ thiên sứ ân ký. Khốn nạn. Hèn hạ. Xuất sinh sáu. Michael rút tựa như điên vậy, cái gì âu ngôn huế ngữ đều là mắng khắp nơi. Mặc dù biết nếu là giải trừ trên thân Lăng Thiên Vũ thiên sứ ân ký, ngày đó liền không có mình quả ngon để ăn. Nhưng mắt thấy Lăng Thiên Vũ điên cuồng như vậy, mở rộng ra sát đạo, đã sắp giết hơn vạn thiên sứ. Nếu lại như vậy bước xuống dưới, phỏng đoán thực sự bị Lăng Thiên Vũ hủy toàn bộ thiên sứ quân đoàn. Dừng tay. Đã đủ rồi. Michael phẫn nộ gào thét, bó tay toàn tập. Ha ha. Chỉ cần thiên sứ ấn ký giải trừ. Mệnh sức lập lên ngựa đi người, tuyệt không hai lời. Lăng Thiên Vũ cười to nói, kỳ thật Michael nếu có thể nhịn nữa nhất thời, phỏng đoán mình cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Michael cố nén lửa giận, bạo mắt nghiến răng kêu lên, ngươi thắng. Bổn tọa nguyện ý thỏa hiệp. Nhưng đừng tưởng rằng giải trừ thiên sứ ân ký, bổn tọa thì sẽ bỏ qua ngươi. Cũng vậy, ta cũng không có ý định muốn lưu tính mệnh của ngươi. Lăng Thiên Vũ không cam lòng yếu thế. Số nợ này, bổn tọa nhớ kỹ. Michael mãn sắc lửa giận, lập tức liền bắt đầu thi pháp, bắt đầu tiêu trừ trên thân Lăng Thiên Vũ thiên sứ ân ký. Mà Lăng Thiên Vũ tuy rằng đình chỉ giết chóc, nhưng lại như cũng là chạy tại thiên sứ trong đám. Nếu là Michael còn dám sinh mánh khỏe, Lăng Thiên Vũ thì sẽ lập tức triển khai đồ sát. Rốt cuộc, tại một phen đau khổ dày vò về sau, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thiên sứ ấn ký rốt cuộc giải trừ, hồn nhiên buông lỏng. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ muôn phần, xem như có thể vứt bỏ tên ôn thần này rồi. Michael oán hận cắn răng, cũng là bị Lăng Thiên Vũ cho làm cho không có biện pháp. Nếu hai vị thủ tọa tới đây, trên thân Lăng Thiên Vũ thiên sứ ấn ký cũng không tốt giải thích, dứt khoát tạm thời tha cho Lăng Thiên Vũ một lần. Phản chính nhất cái ngoại giới người trong sớm muộn được trở thành thiên vực công địch. Không lo không đối phó được. Không khỏi. Michael cơ hồ là dùng thỏa hiệp khẩu khí nói ra, ngoại giới tiểu tử. Bổn tọa đã giải trừ trên thân ngươi ấn ký, mời ngươi tuân ba. Lời đến một nửa. Một cỗ lạnh thấu xương cảm giác nguy cơ đập vào mặt, Lăng Thiên Vũ vậy mà lại tại thừa cơ đánh lén. Đây không phải là nói nhảm ấy ư, thiên sứ ấn ký giải trừ, Michael cũng không còn cách nào chỗ tâm sở dục cảm giác khí tức của Lăng Thiên Vũ. Cơ hội tốt như vậy, Lăng Thiên Vũ há có thể bỏ qua. Chíu. Trước mặt chính là một kiếm, vót ngang mà tới. Bất quá Michael phản ứng thật mau, vội vàng nhắc tới thanh kiếm, vận đủ tầng 7 tầng 8 năng lượng, phẫn nộ nên đón ngăn cản quá khứ. Nhưng lại tại Michael xuất kiếm đón đánh thời điểm, kiếm thế của Lăng Thiên Vũ đột nhiên thu liễm, cái kia quỷ mị tàn ảnh, như là vô hình tựa là U Linh chợt hiện lượn quanh đến phía bên phải. Vèo. Hội nghị đỉnh cao đường chuyển, tiếp theo một cái tràn ngập xí quang quả đấm, hướng phía Michael mặt bạo kích mà tới. Hư thật biến chiêu. Căn bản khó lòng phòng bị. Bành được một tiếng, Michael chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức trước mặt tấn công tới, kinh đạo mạnh, gần như sắp muốn đem hắn cả khuôn mặt cho đánh lệch. Miệng mũi máu tươi bay phun, thậm chí mấy cái răng cửa cũng bay ra. A! Michael thống hào một tiếng, như là phi đạn giống như bị bạo lực đánh bay. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị thân hình, lập tức chợt hiện rời qua, tuy rằng hận không thể làm thịt Michael, nhưng dưới mắt bản thân tình trạng không xong không chịu nổi. Lại có hai vị khác thủ tọa chính tại tới gần, thật sự không nên ham chiến. Tại thành công giáo huấn Michael về sau, Lăng Thiên Vũ liền càn rỡ lưu lại âm thanh, Michael. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ. Đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân. Hiện tại một quyền này coi như là cho ngươi tiền lãi. Ngày đó nhất định cả vốn lẫn lời. Hảo hảo từ trên thân ngươi đòi lại. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ chợt hiện nhập chính tại kinh ngạc đến ngây người trong thiên sứ quân đoàn bên trong, mấy con quỷ mị chạy chợt hiện lượn quanh. Đảo mắt liền nhanh chóng biến mất bóng dáng, không có dấu vết mà tìm kiếm, giữ được toàn bộ tình cảnh, yên lặng đến hoàn toàn yên tĩnh. Chơi ạ! Với tư cách thiên giới đệ nhất chiến tướng, Michael lại bị người dễ dàng như vậy đánh lén dạy dỗ một cái, càng phải như vậy phách lối quỷ dị biến mất, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là thần thánh phương nào, lại có bản lãnh như thế. Mà Michael lại càng không cần phải nói, cả khuôn mặt tràn đầy cuồn cuộn lửa giận, càng bi kịch là, trên mặt dấu quyền máu đen như cũ là nóng hừng hực đau đớn. Tôn nghiêm cùng vinh quang, sớm bị Lăng Thiên Vũ hung hăng dẫm ở dưới chân. Xuất sinh. Bổn tọa không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thế không làm người. Michael rút như điên vậy gầm thét, âm thanh truyền trăm dặm, sau này không cần phải nói cũng là uy danh mất sạch. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2707, Loser bạo động. Michael thủ tọa. Một tiếng thanh âm uy nghiêm triệt không mà đến, tiếp theo một đạo giống như mặt trời giống như nhức mắt đốm sáng vượt không tới. Người đến cùng là thiên sứ, nhưng quay thân nhưng chừng 18 đôi thiên sứ vũ dực, trọn vẹn so với Michael cao nhất giai. Chẳng qua là tướng mạo thoáng già chút, hạc phát đồng nhan, mặt mày hường hào, vô hình nương theo uy nghiêm. Người đến đúng là ba đại thủ tọa đứng đầu, chủ thiên sứ Ô Liệt. Làm Ô Liệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhất là cái kia khắp nơi gậy cánh chim cùng tinh huyết, đau lòng cảm thán, của ta chúa ơi. Đây rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Ô Liệt đại nhân. Tiếp theo lại là một vệ sáng ngự không mà đến, toàn thân lóng lánh mãnh liệt thanh quang, tướng mạo lạnh lùng. Cùng Michael tương tự, đều có 16 đôi thiên sứ vũ dực, này người chính là cùng Michael ngồi ngang hàng năng thiên sứ Raphael. Ừ. Ô Liệt vẻ mặt nghiêm túc. Tại nhìn thẳng vào hướng mắt cổ thời điểm, gặp kia mãn sắc lửa giận, trên mặt hồng sắc quyền ấn cùng vết máu có thể thấy rõ ràng, tỏ ra càng phát ra khiếp sợ, tại thiên vực có thể làm bị thương mắt cổ người có thể thật không nhiều, liền mãn sắc hoảng sợ mà hỏi, Michael thủ tọa, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể kỹ càng nói tới, chẳng lẽ lại là có ma nhân xâm lấn ta thiên giới? Ra phía kinh ngạc muôn phần, trước mắt khắp nơi đống bừa bộn, cho thiên sứ quân đoàn tạo thành thương vong hàng ngàn hàng vạn. Chính là Michael cũng tựa hồ gặp không may bị thương không nhẹ. Việc này chuyện rất quan trọng, huống chi Michael đã giải trừ trên thân Lăng Thiên Vũ Thiên Sứ ấn ký, có đầu đủ lý do, liền bực tức nói, hồi Ô Liệt đại nhân. Hôm nay ta vừa từ hạ giới trở về, thật tình không biết lại có dị địch thừa cơ ám theo, lẻn vào ta thiên giới, ý đồ bất chính. Dị địch. Ô Liệt lông mày nhăn nheo, hoang mang trùng trùng điệp điệp nói, bổn tọa nghe thấy này động tĩnh, liền nhanh chóng chạy đến. Có thể trên đường cũng không nhận thấy được có bất kỳ hắc ám chi khí xâm lấn. Đến cùng là người phương nào gây nên? Nghe này người nói, thực sự không phải là ta người trong thiên vực, nắm trong tay môn đạo, quỷ dị ngàn vạn, khó có thể nắm lấy, cũng không phải nguyên nhân là ta giới khả năng, cho nên này người khả năng là tới từ ở dị ngoại giới vực. Michael nghiêm nghị nói, dị ngoại giới vực. Ô Liệt chân mày nhíu chặt hơn, cũng đích xác là cảm ứng được dị thường khí tức, ngược lại không hoài nghi, nói, vũ trụ ảo diệu. Chư thiên vạn giới, có dị giới sinh vật xâm lấn, ngược lại là cũng có thể khá có thể, chẳng qua là người đến vì sao phải xâm phạm ta thiên giới. Là mục đích gì? Tại hạ cũng không hề biết, chỉ biết cùng này người trải qua giao thủ, thực lực không phải chuyện đùa. Càng là nắm giữ cả người dị vực tà thuật, ta cùng với dưới trướng quân đoàn, đau khổ phân chiến, cũng khó có thể đưa hắn bắt. Lần này càng là để cho hắn thực hiện được, thoát thân rời đi, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Michael bực tức nói. Vậy Michael thủ tọa lại không biết có chuyện gì, lại sẽ đích thân hạ giới. Ra phía không khỏi hỏi. Ngày gần đây nghe ạt đệ nạ chủ thần thuật lại, ám hải giống như có dị động, vì thế ta đặc biệt hạ giới hỏi thăm. Michael mặt không đổi sắc trả lời. Vậy chuyện này ngược lại là đúng dịp, ngươi hôm nay vừa hạ giới, cái kia dị địch liền thừa cơ xâm phạm ta thiên linh giới, chỉ sợ ạt đệ nạ lòng nghi ngờ không nhỏ. Việc này chuyện rất quan trọng, không ngại hảo hảo để ra nghi vấn. Ra phía nghiêm mặt nói. Michael sắc mặt biến hóa. Này thật muốn để ra nghi vấn ạt đệ nạ, thì còn đến đâu, nói ngay, Ô Liệt đại nhân. Duy nay dị địch bỏ chạy, đến nay nhưng ở thiên giới. Hôm nay hắn đã thân bị thương nặng, như không kịp đưa hắn giết cầm, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Ừ, nay ngươi chính là dị ngoại địch, bất luận hắn là mục đích gì. Nhưng dưới mắt gây nên, thủ đoạn hết sức máu tanh tàn nhẫn, mặc dù không là ma địch, cũng cùng ma quỷ không giống, chi bằng mau chóng đổi bắt. Ô Liệt sắc mặt nặng nề nói ra. Ô Liệt đại nhân nói đúng. Ra Phèo nặng nề gật đầu, tiếp xúc hỏi, xin hỏi Michael thủ tọa, ngươi cùng cái kia dị địch giao thủ, còn có do thám biết hắn vài phần chi tiết. Lúc ấy ta chính tại tinh tu, chợt thấy thiên dương điện giống như có dị động, liền tiến đến tuần tra. Michael sắc mặt nghiêm túc nói, trùng hợp phát hiện này người, thấy vậy người tu tập công pháp kỳ dị, không chỉ có thể chống cự thánh nhật ánh sáng, cũng có thể hấp thu tinh thần chi khí, cho nên mới nhận định này người cũng không phải là ta giới người trong. Tinh thần chi khí. Ô Liệt cùng Ra Phèo đều là bội hiện kinh ngạc. Đúng là như thế. Michael nghiêm nghị nói, này dị địch bản thân tu vi không tầm thường, tiềm năng cực lớn, như để cho hắn tu luyện thành công, chỉ sợ sẽ là tộc của ta cự hoạn, chi bằng mau chóng trừ chi. Ừ. Ô Liệt nặng nề gật đầu, đối với Ra Phèo nói ra, Ra Phèo thủ tọa, đề phòng dị địch thừa cơ bỏ chạy, liền do ngươi tọa chấn thiên môn. Tại Michael thủ tọa, đối với này dị địch giải khá nhiều, liền theo bổn tọa tiến đến giết cầm. Phải. Ra phía chắp tay hành lễ, chân thành thế nói ra, có ra phía ta tỏa chấn, cái kia dị địch nếu dám tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trận. Ô Liệt liền tay hiện quyền trượng, thánh quang chiếu rọi. Cây trượng này chính là Quang Minh Thánh Trượng, vì Quang Minh Thánh Chủ chỗ thừa, ẩn chứa cường đại quang minh năng lượng. Nhưng phóng xuất ra vĩnh hằng chi quang, uy lực vô cùng, chính là ma thần xạ tản cũng phải sợ hãi ba phần. Mà vĩnh hằng chi quang này, kia ánh sáng chỗ, bất kỳ cái gì rất nhỏ dị thường, đều có thể nhìn rõ mọi việc. Gặp Ô Liệt lộ ra Quang Minh Thánh Trượng, Michael tâm là mừng thầm, nói ngay, Ô Liệt đại nhân. Này người công pháp sở tu, lại được tinh thần chi khí độ thân. Lần này hắn thân phụ vết thương, nhất định được tìm chỗ ẩn thân tọa quan. Ừ. Ô Liệt nặng nề gật đầu, giơ lên cao thánh trượng, lập tức thánh quang vạn trượng lập lòe, ánh sáng bát phương. Cái kia từng đợt cường đại thần thánh quang mang, lập tức chăn nệm chu phương mấy trăm dặm khu vực mỗi một cái góc nhỏ. Chỉ tiếc, thiên vực to lớn, mặc dù tìm tòi, cũng phải tốn nhiều sức lực. 6. Nhưng mà, liên ở thượng giới dị động thời điểm, cùng tồn tại ám hải trọng địa, nhưng cũng không phải là thái bình. Giờ phút này, trấn thủ tại ám hải trọng địa Lũ Sai ở, trong lúc đó như là tinh thần thác loạn, thiên nhân giao chiến vậy dãy rủa, hai tay ôm đầu, hai mắt vằn vện tiêm máu, nổi giận gào thét. Không sai. Tại Lăng Thiên Vũ lọt vào mạch cổ ám toán thời điểm, tâm thần bị thương, liền không cách nào nữa đi khống chế Lũ Sai ở con cờ này. Lập tức xuất hiện thác loạn, trong óc hai cô ý chí cường đại kịch liệt xông tới. Rầm rầm rầm. Lũ Sai ở dường như lâm vào điên cuồng trạng thái, ma năng cuồng bạo náo động, điên cuồng gầm thét, mãnh liệt dung chuyển lấy hải vực. Sóng biển cuồn cuộn, cuồng bạo sức lực sóng không ngừng không nghỉ kích động. Lũ Sai ở. Hải Tinh Vương lách mình kinh hiện, gặp kia dị trạng, kinh hãi muôn phần. Vốn Hải Tinh Vương liền đối với Lũ Sai ở trong lòng còn có lòng nghi ngờ, trước xung đột lại để cho hắn rất đúng căm tức, khó được tìm được cơ hội, há có thể tiện nghi Lũ Sai ở. Liền tay hiện ra xà trượng, uy nghiêm quá khẽ, Lũ Sai ở. Nơi này chính là ám hải trọng địa, đang mang tộc của ta phục hưng đại kế, nếu như ngươi không thu tay lại, đừng trách bổn vương thủ hạ vô tình. Lũ Sai ở hai mắt bạo nổ, căm tức nhìn Hải Tinh Vương quát. Hừ, vậy thì đã tội. Hải Tinh Vương chìm rên một tiếng, trong tay xà trượng bay múa, dẫn động tới bốn phương hải vực. Ầm, ầm, tầng tầng hải vực, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra vô số hung hãn cường tráng dòng nước, trông rất sống động, hung thần trợn mắt, cảm giác như là đã sống một phen, mỗi một đạo dòng nước đều tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ hắc ám năng lượng. Mãnh liệt, đầy trời hung ác dòng nước, lộ vẻ dữ tợn tướng mạo, cuốn lấy tầng tầng hải vực. Giống như gió bao quét sạch xu thế, bốn phương phong vây, thành đàn gào thét, vây quanh nổi giận trong lộ Tây Pháp điên cuồng xông tới. Lúc này, Lũ Sai ở tuy rằng ý thức hỗn loạn, nhưng tiềm thức cảm ứng được nguy cơ cận thân, theo bản năng làm ra công kích phòng bị. Cút! Lũ Sai ở quát lên một tiếng lớn, trong tay trong nháy mắt hiện ma kiếm, điều khiển động lên cường đại hắc ám năng lượng, loạn đao như ma, nổi giận điên cuồng chém, từng đạo mạnh mẽ lăng liệt bóng tối kiếm quang nổ bắn ra. Bành! Bành! Trung trung điệp điệp bắn giỏi mà đến dòng nước, đều bị Lũ Sai ở đánh bại. Nhưng ở trong vùng biển, Hải Tinh Vương vốn là thay đổi lớn ưu thế, huống chi Lũ Sai ở ý thức hỗn loạn, há có thể là đối thủ của Hải Tinh Vương. Chíu! U! Chíu! U! Lũ Sai ở hỗn loạn công kích, tâm thần mang tới thống khổ cũng không có yếu bớt, ngược lại diễn biến được càng thêm hung liệt. Đối mặt với này vô cùng vô tận dòng nước trùng kích, điên cuồng chống cự vài phần về sau, thì có loại hai đấm nan địch bốn chân cảm giác. Ầm! Một tiếng nổ vang, Lũ Sai ở ngăn cản không kịp, chính bị trúng mục tiêu. Trực tiếp bị một cái mạnh mẽ dòng nước đánh bay, hợp với chính là thành đàn nước long nhất cùng thừa cơ oanh kích tới đây. Rầm rầm rầm. Kéo dài nổ vang, Lũ Sai ở thống khổ chu lên, có thể nói trong ngoài dày vò. Hải Tinh Vương thì là sắc mặt vẻ lo lắng, hắn thì sẽ không thật sự thừa cơ giết Lũ Sai ở, nhưng hiếm thấy cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua dành cho dạy dỗ cơ hội. Đồng thời trong nội tâm kinh hoặc đến cực điểm. Rõ ràng cho thấy Lũ Sai ở ý thức xuất hiện hỗn loạn, vốn lấy Lũ Sai ở tu vi, em đẹp làm sao lại tẩu hỏa nhập ma chứ? Dưới mắt, Lũ Sai ở bị thương, Hải Tinh Vương không chịu bỏ qua, mãnh liệt lấn người tới, điều khiển di chuyển bốn phương hải có thể. Ầm ầm. Hải vực vặn vẹo chấn động, quần quần hắc ám hải chạy, dây đặc chìm ngưng tụ ra một chân cự ấn. Hải Vương ấn. Hải Tinh Vương chìm quát một tiếng, dầm dạp cự ấn, tựa như thái nhà quanh áp, tầng tầng hải vực kích động, hợp với bốn phương thủy vực. Tại Hải Vương ấn chấn áp xuống thời điểm, nước chảy đều tựa hồ bị rút sạch, uy lực đáng sợ. Mắt thấy, Hải Vương ấn sắp đánh phía Lũ Sai ở, đột nhiên một tiếng sấm rền giống như thanh âm uy nghiêm giận dữ mắng mỏ dựng lên, dừng tay. Vừa dứt lời, một chân rậm rạp ma chảo, trực tiếp từ hải vực tầng trong phá ra, đón oanh áp mà đến Hải Vương ấn, dùng tư thế như xét đánh không kịp bưng thai, hung hăng chấn kích. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, kinh chấn vạn dặm hải vực, vốn là uy lực hạo thịnh Hải Vương ấn, lại hoàn toàn không chống đỡ được Lăng Không Ma Trưởng công kích, dễ như trở bàn tay bị phá diệt ra, nát bấy tại trong hải vực. Sau một khắc, một cái uy nghiêm bóng đen, thần sắc nghiêm nghị, quay thân lại rậm rạp chẳng chịt dương lấy 24 đối với gai sắt hắc dược, tại cuồng bạo hải vực trong không gian uy nghiêm nổi lên. Không sai, đúng là ma thần xạ tạn, sơ hiển thân phận thật sự. Lúc này, ma thần xạ tạn quét mắt lũ sải ở, tâm hoặc trong đợi có vài phần ngưng trọng, uy trầm trầm giang ra một trường, bao phủ tới, nhiếp nhân tâm hồn trợn quát lên, chấn hồn. Ẩm, bóng tối cự trường, ma quang hướng diệu, cái kia uy người ma năng, vực hải tinh vương cũng mãn sắc hoảng sợ liên tiếp bước lui. Này mấy nghìn năm chưa từng gặp ma thần xạ tạn ra tay, tu vi là càng kinh khủng hơn. Mãnh liệt, tại ma thần chi trưởng cường lực chấn áp xuống, trong điên cuồng lộ tây pháp nhận lấy cương ép chấn áp, toàn thân không cách nào nữa nhúc nhích. Vốn là thô bạo cảm xúc, tại quần quận ma năng trùng kích chấn áp xuống, dần dần trở nên ổn định lại. Thỉnh thoảng, Lucifer tựa hồ khôi phục thần trí, trong lòng biết bản thân tình trạng, bất chấp để ý tới ngoại giới quanh mình, lập tức ngồi xếp bằng nhập định. Cuối cùng trong cơ thể ma năng như trước hỗn loạn, chi bằng tĩnh tâm điều trị, nếu không liền được bạo thể bỏ mình, cũng thành phế nhân. Đợi Lucifer ổn định về sau, ma thần xạ tạn liền chậm rãi thu tay. Sau đó cặp kia mang theo lửa giận lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, hung hăng men theo trên thân hải tinh vương lạnh quét qua. Trong khoảnh khắc, hải tinh vương tựa hồ cảm giác được bốn phía độ ấm đều trong lúc đó trở nên lạnh, lông mao dựng đứng, câm như hến. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2708, lần nữa cường hóa. Gặp ma thần xạ tản mãn sắc lửa giận, hải tinh vương dọa không chịu nổi, lập tức liền quỳ xuống, xỉ xỉ xách xách đều, bái ba. Bái kiến ma thần đại nhân. Thuộc hạ vô tình ý quấy nhiễu đại nhân bế quan, muôn phần lỗi, mời ma thần đại nhân khoan dung. Hừ. Ma thần xạ tạn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói, Hải Tinh Vương. Lần này bảo vệ trọng địa an ổn, ngươi tuy là hảo ý, có thể ngươi cử động lần này đã có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại. Không nhớ ngươi tâm tư càng như thế ác độc. Thật coi bổn tôn không tồn tại sao. Ma thần đại nhân bất giận, thuộc hạ chẳng qua là cảm ứng được trọng địa dị động, đặc biệt đến đây. Liền gặp tả sứ giống bị tâm ma cuốn thân. Đề phòng trọng địa bị phá hư, mới không được ra tay chế trụ, khả năng nhất thời thất thủ quá nặng, nhưng tuyệt không phải tận lực gây nên, mời ma thần đại nhân minh xét. Hải Tinh Vương sợ hãi nói, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Ngươi ra sao tâm tư, chính mình lòng dạ biết rõ, bổn tôn hiện tại cũng lười so đo với ngươi. Ma thần xạ tàn lạnh rên một tiếng, lệ mắt nhanh ngưng, nhìn thẳng lũ sợ nói ra, chẳng qua là, tả sứ tâm tình từ trước đến nay vững vàng, há có thể tự dưng phát lên tâm ma. Thật làm người khác hoang mang. Ma thần đại nhân, có phải hay không là bởi vì ạt đệ nạ nữ nhân kia? Cuối cùng thuộc hạ một mực đều cảm giác, từ tả sứ trở về, liền giống như có dị thường. Hải Tinh Vương yếu ớt nói. Việc này không phải chuyện đùa, không thể vọng ý suy đoán. Mà ạt đệ nạ cái kia cô gái nhỏ, từ trước đến nay cố chấp, chính là cầm nàng tới đây, cũng hỏi không ra cái gì cuối cùng. Không bằng cùng tả sứ xuất quan, mới hảo hảo hỏi thăm cũng không muộn. Ma thần xạ tạn trầm giọng nói. Vâng, thứ cho thuộc hạ lắm mồm. Hải Tinh Vương hiện tại thế nhưng là những câu cẩn thận, sợ lại dẫn tới bất mãn ta của ma thần xạ tạn. Bổn tôn chính dùng bế quan thời kỳ mấu chốt, lại bị mấy lần quấy nhiễu, hiện cũng không có lòng bế quan. Ngươi mà lại trông coi, đợi tả sứ xuất quan, lập tức gọi hắn tiến về trước ma điện gặp mặt bổn tôn, không được sai sót. Ma thần xạ tạn uy nặng nề nói. Phải. Hải Tinh Vương không người hành lễ, thầm nhẹ nhàng thở ra, may mà ma thần xạ tạn cũng không chính thức trách tội chính mình. Nếu là nghiêm trị lời của chính mình, có thể thì phải ác hung ác ăn lần đau khổ. 6. Đồng thời, ở thượng giới ở bên trong, Gia Pheo đang tay cầm thánh trượng, cái kia từng đợt thánh quang phạm vi lớn bao trùm tới, như là máy quét giống như cực kỳ mị quét mắt bốn phương dị động. Ma Michael thì là sắc mặt tâm trầm, tâm tàng lửa giận, theo đuôi ở phía sau. Hắn tự nhiên biết thân thể của Lăng Thiên Vũ thuật là như thế nào rất cao minh, hôm nay mất đi thiên sứ ấn ký trói buộc, chỉ sợ là có quang minh thánh trượng. Cũng chưa định có thể bắt được Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, tại đã khắp nơi bừa bãi dưới Thiên Dương Điện, quái thạch gầy trơ xương khe đá ở giữa, một đạo như hư vô vậy bóng dáng quỷ mị, tại xương mù dày đặc quanh quẩn trong mơ hồ mà hiện. Chỗ nguy hiểm nhất phản mà làm đến càng thêm an toàn, ha ha, không nghĩ tới sao. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Không sai. Lăng Thiên Vũ nhìn như chôn chết xa xa, có thể lại không nghĩ rằng Lăng Thiên Vũ vậy mà lại gan to bằng trời lượn quanh quay về Thiên Dương Điện khu vực. Chính là Michael nghìn tính vạn tính, cũng không tính được Lăng Thiên Vũ dám sẽ chạy về nơi ở của hắn. Cuối cùng, Thiên Dương Điện này thật là nơi tốt để tu luyện, đối với tu luyện của Lăng Thiên Vũ có làm chơi ăn thật hiệu quả. Hơn nữa hiện tại Lăng Thiên Vũ hấp thu phần lớn Thái Dương Tinh Hỏa, tuy là sao mạch đã thích ứng Thái Dương Tinh Hỏa, nhưng là chi bằng tinh thần chi khí phụ trợ. Nếu không kỳ nhiên mà nói, chỉ sợ ngoại trừ sao mạch ra, toàn bộ thân thể cũng phải bị thái dương tinh hỏa cho ăn mòn cạn sạch. Này gân mạch, chính là nhân thể căn bản, không có thân thể lời nói, sao mạch cũng không cách nào độc tồn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cái kia thân hình quỷ dị, như là hòa tan giống như, lặng yên không hơi thở lẹn vào thạch phong bên trong. Bế quan, nhập định. Lăng Thiên Vũ ôm chặt tâm thần, vận chuyển tinh thần ma quyết tầng thứ nhất tâm pháp, cảm ngộ sao không nào diệu, tâm thần ngao du sở tạt chẳng qua là tinh thần chi khí tại đây thượng giới quá dễ làm người khác chú ý, Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không thể giống như trước thỏa thích hấp thu tinh thần chi khí. Bất quá, tại đây phồn thiên tinh thần chiếu dọi xuống, trong thiên địa vốn là tồn tại dài đằng đẵng vô hình tinh thần chi khí. Tuy rằng lượng ít, nhưng là có thể giải nhất thời khẩn cấp. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền đem trong thiên địa tràn ngập tinh thần chi khí, cảm thụ chu cùng, thận trọng chậm rãi dẫn dắt tới đây. Cái kia từng tia tinh thần chi khí, tràn ngập thấm thể, tuy rằng hấp thu lượng ít, nhưng góp gió thành bão, cũng coi như khả quan. Tinh thần chi khí này, tiêu thật giống là nước đá, tại dung nhập sao mạch thời điểm, không thể nghi ngờ thấp xuống thái dương tinh hỏa mang tới cực nóng kịch liệt đau nhức, toàn thân lộ ra hơi lạnh sướng cảm giác. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, sao mạch cùng hồng mông thánh hỏa đối với giải, đích sắc có thể hấp thu thái dương tinh hỏa. Càng đáng được ăn mừng chính là, sớm lúc trước Lăng Thiên Vũ sao mạch liền hấp thu phần lớn tinh thần chi khí, bản thân đã có được hùng hậu tiềm năng. Bằng không thì hiện tại tinh thần chi khí hấp thu lượng quá ít mà nói, tiếp theo áp chế không nổi thái dương tinh hỏa. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ dùng quanh thân sao mạch làm dẫn, hấp thu đi vào tinh thần chi khí, bắt đầu lan tràn toàn thân, hợp với hồng mông thánh hỏa, cũng đang nhanh chóng khắp thân lan truyền. Dù sao cũng không thể chỉ có thể tôi luyện tinh mạch, thân thể là phải tồn tại. Mà giờ khắc này, thái dương tinh hỏa sớm đã thẩm thấu Lăng Thiên Vũ toàn thân huyết nục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là nhỏ nhất tế bào, phòng muôn phần, khổ không thể tả. Càng thảm không nỡ nhìn là, Lăng Thiên Vũ toàn thân huyết nục sớm bị nung cháy, nứt ra dấu vết loang lổ. Nhưng mà, làm tinh thần chi khí khắp thân thời điểm, phối hợp với hồng mông thánh hỏa tương dung phụ trợ, xuống nước toàn thân thái dương tinh hỏa, bắt đầu thời gian dần trôi qua bị hấp thu vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ toàn thân cao thấp, lóe ra ánh sao sáng chói, nhưng đáng tiếc Lăng Thiên Vũ không còn dám gan to bằng trời điên cuồng hấp thu tinh thần chi khí, bằng không thì liền sẽ đạt tới phi phàm thần hiệu. Không có cách nào ai kêu hiện tại đã trở thành công địch chứ. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi đi hấp thu tinh thần chi khí, tranh thủ nhiều thời gian hơn, tối thiểu cũng phải giữ được thân thể. Như thế, hấp thu, luyện hóa, tinh thần chi khí, hồng ngông thánh hỏa cùng thái dương tinh hỏa, dần dần xu thế tương dung, một lần nữa tạo hóa lấy Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi thân. Nhưng tại rèn luyện quá trình, như trước thống khổ muôn phần, bao giờ cũng giống như đao xoắn, thừa nhận không phải người tra tấn. May mà Lăng Thiên Vũ trải qua vô số sinh tử tra tấn, ý chí lực sớm đã vượt qua thường nhân, thủy chung mạnh mẽ nhịn đau sở, ổn thủ tâm thần, đổi vận nội năng, không dám có chút phân tâm sai lầm. Theo tinh thần chi khí không ngừng dẫn vào, dung hợp luyện hóa thái dương tinh hỏa càng ngày càng nhiều, nguyên bản gần như hỏng mất thê thảm thân thể, tại từng trận nhu hòa dị quang chân bóng dưới, giống như là đóa hoa khô héo, đồng nhiên được mưa móc thoải mái, một lần nữa bị gọi sống, tóe ra sinh cơ vô hạn. Đồng thời, nguyên bản ép khô dòng máu, tại vô hạn sinh cơ dòng nước chảy dưới, dùng tinh thần chi khí làm dẫn, tạo hóa thành tân sinh nhiệt huyết. Dòng suối róc rách, mang theo nóng rực khí tức, chậm rãi tuần hoàn dòng nước chảy quanh thân. Chỗ đến, huyết nhục sống lại, tế bào kích hoạt. Nguyên bản cái kia khét thân thể, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, cái kia khô nước nám đen làn da, lại từng tấc một vỡ tan rơi xuống, hiện lộ ra cả người giống như ngọc thạch vậy mới sắc da thể, tỏ ra sáng bóng xinh đẹp, huỳnh quang thiểm thước. Thoát thai hoang cốt, dục hỏa trọng sinh. Lăng Thiên Vũ toàn thân đại chấn, thôi quang pha tạp, tại thân thể thành công luyện hóa thái dương tinh hỏa về sau, tân sinh huyết nhục, không những được hoàn toàn thích ứng thái dương tinh hỏa, thậm chí còn có thể hấp thu luyện hóa. Càng bất khả tư nghị chính là, vốn tưởng rằng đạt đến cực hạn thân thể, giờ phút này lột xác về sau, trở nên là cường hãn hơn rồi. Bách luyện thành cương. Đạo lý đã là như thế, tại lần lượt không thuộc về mình rèn luyện ở bên trong, gân cốt của Lăng Thiên Vũ lần lượt được cường hóa. Nhất là đúc nên sao mạch, tại hấp thu thái dương tinh hỏa cùng hồng mông thánh hỏa về sau, trọn vẹn cường hóa một cái cấp bậc. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ chuyển vận khởi tinh vân tuyên qua, không thể tưởng được lại sẽ trôi chảy rất nhiều, càng chuyển càng nhanh. Có hy vọng. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ muôn phần, mặc dù bây giờ không dám đi hấp thu số lớn ngoại giới tinh thần chi khí, nhưng bản thân tinh vân tuyển qua liền thu nạp chứa đựng hùng hậu tinh thần năng lượng. Nếu có thể điều khiển di chuyển tinh vân tuyển qua, là được chuyển hóa làm mênh mông tinh thần năng lượng, quán thông toàn thân. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ vì pha cấm, thế nhưng là bị ép hấp thu lượng cực kỳ lớn Thái Dương tinh hỏa. Hôm nay thân thể có thể luyện hóa, nhưng trong cơ thể Thái Dương tinh hỏa như trước hạo thịnh, Lăng Thiên Vũ tự nhiên tưởng muốn nhất cổ tác khí toàn bộ hấp thu. Như thế, tinh vân truyền qua tần số cao đổi vật lấy, tuy rằng kém xa di vãng, nhưng coi như là miễn cưỡng. Bán. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, tinh vân truyền qua hoành chấn, một cỗ cổ cường đại hùng hậu tinh thần năng lượng, như là hồ thủy điện xả lũ, rốt cuộc không thể kìm nén nổi, hạo hạo đãng đãng phun trào mà ra, điên cuồng nhảy vào tứ chi bách hải, huyết nhục gân cốt. Đương nhiên, Hồng Ngông Thánh Hỏa cũng là nhất định phải phụ trợ, tại tinh thần năng lượng phun ra toàn thân thời điểm, cái kiết như hung triều vậy Hồng Ngông Thánh Hỏa, cũng quần quận tuân hướng toàn thân cao thấp, tương phô tương thành, luyện hóa hấp thu lấy trong cơ thể còn sống Thái Dương tinh hỏa. Giáp giáp, cốt cách rung rung, phát ra hoánh ánh trơn bóng, ánh sáng chói lọi xen lẫn, đem quanh thân cốt cách chèn ép dường như thần thiết vậy cứng rắn. Ngũ tạng lục phủ ngay ngắn chấn động, tinh quang giao hòa, kèm thêm tầng tầng thần dị vầng sáng, mê ly mà mộng ảo. Rèn luyện, cường hóa. Nhục thể của Lăng Thiên Vũ như trước đang không ngừng cường hóa. Hấp thu Thái Dương tinh hỏa, không chỉ là tại mạnh mẽ luyện nhục thể của Lăng Thiên Vũ, càng dùng tinh thần năng lượng tương dùng, biến chất sinh ra càng cường đại hơn tinh thần năng lượng. Rầm rầm rầm. Trăm huyệt thông suốt, ngưng kết xuất một đạo đạo năng lượng luồng khí xoáy, hạo hạo đãng đãng tinh thần năng lượng, cuốn lấy Thái Dương tinh hỏa, tại hòa nhập vào năng lượng luồng khí xoáy thời điểm, liền nhanh chóng chuyển hóa, luyện tụ họp. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc cảm giác không thấy một chút thống khổ, chẳng qua là toàn thân nóng rực, huyết dịch như nước sôi sôi trào, quanh thân làn da lóe ra hóng ánh tinh quang thời điểm, lại lộ ra đỏ ửng ánh lửa, xen lẫn tương dung, hấp luyện sử dụng. Tụ họp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tinh vân truyền qua chấn động mạnh mẽ, trăm huyệt nổ vang, từng vòng năng lượng cường đại luồng khí xoáy, biến chất tinh thần năng lượng, mang theo nóng rực khí tức, dọc theo quanh thân sao mạch, dùng trăm giang hợp biển xu thế, quần quần tuân ra tụ họp nhập tinh vân truyền qua. Rầm rầm. Quần quần rừng rực tinh thần năng lượng, điên cuồng không dứt dũng mãnh vào trong tinh vân truyền qua, cả cái tinh vân truyền qua không ngừng mạnh mẽ thực mở rộng, rất có đột phá bình cảnh dấu hiệu, chỗ năng lượng ẩn chứa nhanh hơn dĩ vãng mạnh mẽ tiến hơn gấp 10 lần. Nhưng mà tinh vân truyền qua khẩu vị thật sự là quá lớn, tại hoàn toàn hấp thu quanh thân tinh thần năng lượng về sau, đổi vận lại bắt đầu trở nên dần dần tốn sức. Này ba, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, này tiết tấu giữ thật tốt, đột phá bình cảnh cũng là 9 tầng nắm chắc, như thế nào êm đẹp lại xuất hiện dị thường chứ? Bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ con cuối cùng được tạm thời buông tha cho, tuần hoàn chu thiên, điều trị nuôi dưỡng hơi thở. Tuy nói không có được theo dự đoán kết quả, nhưng coi như là chi túc. Tối thiểu thân thể chiến thể lại cường hóa một cái cấp bậc. Hơn nữa cũng có thể vận dụng trong tinh vân truyền qua lực lượng, chính là không như dị vãng trôi chảy, tốn hao công phu phải nhiều chút mà thôi, không phải là đặc biệt gì vấn đề nghiêm trọng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2709, Thái Dương hỏa trùng. Hô. Lăng Thiên Vũ nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, toàn bộ người rực rỡ hẳn lên, xem như xuất quan. Tuy rằng tinh vân truyền qua chuyển vận khởi đến còn không có dị vãng như vậy trôi chảy, nhưng chỗ năng lượng ẩn chứa so với dị vãng mạnh mẽ thực mấy chục lần, hoàn toàn là chất tăng lên. Có nghĩa là, Lăng Thiên Vũ coi như là thành công khôi phục tu vi, chỉ muốn hơi đổi vận tinh vân truyền qua, toàn thân chính là cái kia cường đại hùng hậu năng lượng, uy lực vô cùng. Nếu là nữa đối trên Michael mà nói, Lăng Thiên Vũ có 10 phần tin tưởng toàn thắng. Về phần Lũ Sở mà nói, lần này liên tục bị thua, càng là suýt nữa chết, tự biết Lũ Sở sớm đã mất đi sự khống chế. Cũng không biết Lũ Sở khôi phục bản năng ý thức sẽ là như thế nào. Mà thượng giới mặc dù đối với tu luyện của Lăng Thiên Vũ có cực lớn lợi ích, nhưng cũng không phải nơi ở lâu, nhất định phải phản hồi hạ giới, đến thì thật đúng là không người có thể ngăn cản tự do của Lăng Thiên Vũ rồi. Bất quá, đối với Thái Dương tinh hỏa này, Lăng Thiên Vũ cũng là hết sức động tâm. Không nghĩ tới tinh thần năng lượng hấp luyện Thái Dương tinh hỏa, lại có thể được như thế phi phàm cường hóa tăng lên. Đối với tu luyện, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay dã tâm cực lớn. Trong lòng biết Thái Dương tinh hỏa này đại nhờ sự giúp đỡ thân, nhất là cùng tinh thần năng lượng tương phô tương thành, càng hiện lên kỳ hiệu. Nếu có lại đủ cường đại Thái Dương tinh hỏa, lần nữa đầy đủ lượng tinh thần chi khí, một chút có thể phá tan cửa ải kia rồi. Thái Dương tinh hỏa. Nghĩ đến ở đây, ánh mắt của Lăng Thiên Vũ trở nên sắc bén. Cái gọi là tài cao mật lớn, vậy mà đã coi như là miễn cưỡng khôi phục tu vi, chính là chuẩn thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng không sợ, hiếm có cơ hội này, há có thể bỏ qua. Rõ ràng, Michael cũng không có trực tiếp có được Thái Dương tinh hỏa, mà là mượn cho trận cấm dẫn tụ họp. Mà Thái Dương tinh hỏa cũng không khả năng trực tiếp tới từ Thánh Nhật, vậy chỉ có một loại khả năng. Hỏa chủng. Trong Thiên Dương Điện, nhất định là tồn tại thuộc về Thái Dương tinh hỏa hỏa chủng. Dù sao hiện tại Thiên Môn nhất định là trọng binh gác, không dễ mạnh mẽ xuống tới. Hơn nữa hiện tại Michael bọn hắn nhất định còn đang khổ cực khắp nơi tìm tòi, chỉ nếu không sẽ xuất hiện bất kỳ dị động, là rất khó nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà lại tiềm giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Ha ha, nhất định không sai. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, chỉ là có ý tưởng này, sau đó liền càng mãnh liệt, liền quyết định lại đánh cuộc một lần. Đề phòng cẩn thận, Lăng Thiên Vũ vô hình kia tạo hóa thánh nghiệm, cực kỳ mỉ nhìn quét bát phương, lập tức bao trùm ngàn dặm, đầy đủ mọi thứ thu hết vào mắt. Không cần phải nói cũng đoán được thiên giới hiện tại nhất định là tăng cường canh gác, nhất là tại thiên môn, liền cảm ứng được một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, hẳn là có một vị trong đó thủ tọa tại trấn thủ. Về phần Michael khí tức, nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm, có nghĩa là Michael còn không ở nơi này ngàn dặm trong phạm vi. Ha ha, Michael a Michael, ngươi thằng ngu này là tuyệt đối không thể tưởng được mệnh sức vậy mà lại một mực giấu ở hang ổ của ngươi. Ngươi liền hảo hảo ở tại bên ngoài hạt chết đằng đi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Chật. Lăng Thiên Vũ thuấn thân lóe lên, khí tức kín thu liễm, cả thân hình tỏ ra quỷ dị vô hình, lặng yên không hơi thở tiềm hồi Thiên Dương Điện. Thiên Dương Điện. Như cũng là không có một bóng người, mà Thiên Dương Điện này chất liệu ngược lại là khác thường cứng rắn, lọt vào to lớn như vậy chấn động, vậy mà không có lọt vào chút nào hư hao. Chẳng qua là trận cấm đã bị phá trừ, Michael vội vã đuổi giết chính mình, cũng không thể nghĩ đến kịp thời đi thiết quay về trận cấm. Với Lăng Thiên Vũ mà nói quả thực như vào chỗ không người. Lúc trước tại Thiên Dương Điện thời điểm, Lăng Thiên Vũ thì đã tê tế dò xét qua, xác thực vô dị thường. Cái kia cũng là bởi vì có trận cấm ngăn cách lấy, mà bây giờ bất đồng, trận cấm bài trừ, có thể rõ ràng vào trong điện ẩn sâu nào đó khí tức cường đại. Trọng yếu hơn là, Thiên Dương Điện này ngồi chỗ đỉnh núi cao, được Thánh Nhật bắn thẳng đến, quanh năm tích lũy, cũng là có thể xúc tụ họp ra một cô đủ cường đại Thánh Nhật chi lực, do đó diễn hóa thành Thái Dương tinh hỏa. Bất luận có không có lửa loại tồn tại, nhưng nhất định là có chuyển hóa thánh nhật ánh sáng vật chất tồn tại. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cẩn thận muôn phần, khí tức nội liễm, nhẹ nhàng lách mình nhập điện. Đại điện này rộng rãi, bố trí được vàng son lộng lẫy, minh châu sáng chói, trước đây đã là kiến thức qua, ngược lại không là lạ. Mà Thái Dương tinh hỏa này lợi hại như thế, sợ là mắc cổ độc môn bí quyết, tự nhiên không có khả năng như thế quang minh chính đại kỳ nhân. Có nghĩa là, trong Thiên Dương điện này, nhất định tồn tại nào đó cửa ngầm, hoặc là cất giấu nào đó thứ nguyên không gian. Ở chỗ nào? Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cực kỳ mỉ cảm ngộ cả Thiên Dương Điện cấu tạo. Vô hình thánh nghiệm, coi như phân hóa ra vô số rất nhỏ hạt, dung nhập trong Thiên Dương Điện, tìm kiếm dị đồng chỗ. Quả nhiên, đang ở đó trên bảo tọa, vật chất phản ứng càng sự mãnh liệt, cùng cả Thiên Dương Điện vật chất cấu thành rất có dị đồng. Đã tìm được. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, lập tức lách mình vào trong điện bảo tọa. Chuyện của tôi nét. Này bảo tọa chế tác tinh xảo, điêu long khắc hổ, khảm nạm minh châu. Rõ ràng này bảo tọa làm nào đó pháp trận, Lăng Thiên Vũ ngồi trên bảo tọa thời điểm, thử nghiệm đổi vận nội khí, phát hiện nhưng là trôi chảy rất nhiều. Lại kỹ càng cảm ứng, từ bảo tọa trong còn có thể cảm ứng được nào đó khí tức cường đại chính không lúc nào thẩm thấu mà đến, nghĩ đến này bảo tọa bởi vì là cái chuyển đổi thể, có thể chuyển đổi nào đó đặc thù lực lượng, chỉ cần ngồi ở đây trên bảo tọa tu luyện thì có làm chơi ăn thật hiệu quả. Ha ha, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, này bảo tọa trong ẩn sâu bí mật, như liệu không giả, hẳn là đi thông một chỗ thứ nguyên không gian. Mà trong không gian thứ nguyên nhất định tồn tại phi phàm năng lượng, có thể bảo tọa thiết lập trận pháp với tư cách chuyển hóa. Như vậy, nên như thế nào phá giải chứ? Đối với thế giới này tu luyện hệ thống, nắm giữ các loại bí pháp, đều là Lăng Thiên Vũ không có thể hiểu đấy. Đương nhiên dùng thực lực của Lăng Thiên Vũ, tự có thể cường lực phá cấm. Có thể tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà. Mà bây giờ, muốn mở ra ngai vàng bí mật, xem ra cần một cái chìa khóa, Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không có. Nhưng nếu như bảo tọa bên trong tồn tại đồ vật cùng Thái Dương tinh hỏa có liên hệ, ngược lại là có thể nơi này ra tay. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ xếp bằng ở bảo tọa ở bên trong, lại bắt đầu tu luyện, nặng nghề chuyển vận khởi bên trong đan điển tinh vân tuyển qua, cuồn cuộn tinh thần năng lượng dòng nước chảy bên người, ẩn chứa trong đó Thái Dương tinh hỏa khí tức. Quả nhiên, bảo tọa tựa hồ cảm ứng được tinh thần năng lượng ẩn chứa Thái Dương tinh hỏa khí tức, lại sinh ra kỳ dị nào đó hô ứng, cả cái bảo tọa như là đang sống, từng có một nóng dực khí tức thẩm thấu mà tới. Thái Dương tinh hỏa. Lăng Thiên Vũ kinh hỉ muôn phần, quả nhiên là Thái Dương tinh hỏa khí tức. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ không có mở ngai vàng cái chìa khóa, nhưng lại có thể bằng vào Thái Dương tinh hỏa cảm ứng lẫn nhau cấu thành liên hệ, như vậy tiếp theo men theo ngọn nguồn tìm được cửa vào rồi. Lúc này thời điểm, Lăng Thiên Vũ tinh khí thần hợp nhất, tinh tâm tu luyện, trong cơ thể tinh thần năng lượng tuần hoàn dòng nước chảy, tại quyển kinh tại quanh thân sao mạch, thấm ra, thời gian dần trôi qua dung nhập bảo tòa trong. Bởi vì tinh thần năng lượng bản thân ẩn chứa Thái Dương tinh hỏa một chút lực lượng, hơn nữa cả hai có thể tương dung, cũng có nghĩa là tinh thần năng lượng cùng Thái Dương tinh hỏa là không có mãnh liệt xung đột. Theo tinh thần năng lượng chảy ra, xâm tan ra, thời gian dần trôi qua Lăng Thiên Vũ toàn bộ người tựa hồ cùng bảo tọa tương dung nhất thể. Lẫn nhau hô đáp ứng, cả cái bảo tọa lóe ra rừng rực vết lốm đốm, bao phủ tại thân. Hưng phấn. Coi như là không có lửa loại, Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng có thể một bên hấp thu Thái Dương tinh hỏa, một bên hấp thu tinh thần chi khí, dung hợp luyện thân. Chẳng qua là Lăng Thiên Vũ không cách nào thời gian dài dừng lại ở Thiên Dương Điện, đợi tìm tòi không có kết quả về sau, Michael tất nhiên sẽ đi vòng mèo, cho nên Lăng Thiên Vũ nhất định phải mở ra ngai vàng bí mật, được Thái Dương tinh hỏa nơi phát ra mới có thể vĩnh cửu chiếm dụng. Không lâu, theo tinh thần năng lượng dung nhập, Thái Dương tinh hỏa ở giữa mãnh liệt hô ứng, lại để cho Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Có thể rõ ràng nhìn thấu cả cái bảo tọa cấu tạo, pháp trận này bố trí cũng xác thực tuyệt diệu. Rốt cuộc, Lăng Thiên Vũ thành công dung nhập bảo tọa, dòm ra pháp môn. Mãnh liệt, cả cái bảo tọa lại cấp tốc xoáy động, mãnh liệt lóe ra xí liệt thánh quang. Định, Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, song trưởng hướng phía bảo tọa lan can vỗ mạnh, bảo tọa ngừng ngừng, một đoàn xí liệt thánh quang, lập tức mơ hồ thân ảnh của Lăng Thiên Vũ. Sau một khắc, nào đó hấp lực to lớn bước tới, cảm giác như là bị bảo tọa ăn hết giống như, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lăng không từ trên ngai vàng biến mất không thấy gì nữa. Trong thoáng chốc, Lăng Thiên Vũ ổn định thân hình, lại đưa thân vào một mảnh thánh sáng long lánh vô tận hư không ở bên trong, hào quang tỏ ra cực kỳ chói mắt, bốn phía tràn ngập cường đại đáng sợ rừng rực chi khí, giống như đặt mình trong lò nướng, khốc nhiệt khó nhịn. Nếu không có lúc trước Lăng Thiên Vũ hấp luyện Thái Dương tinh hỏa, thân thể thích ứng Thái Dương tinh hỏa ăn mòn, bằng không thì lần này cần phải dung luyện chính mình. Tiếp theo, dương mắt nhìn đi, liền ngạc nhiên phát hiện, này toàn bộ thứ nguyên không gian, giống như là từng mặt kính trắng không độ mặt cấu thành. Tấm gương cùng tấm gương ở giữa lẫn nhau phản xạ, tập trung vào chỗ cốt lõi. Liếc thấy, một đoàn thuần bạch sắc rừng rực quang cầu, cuồn cuộn lơ lửng tại trong hư không, cũng hẳn là toàn bộ thứ nguyên không gian trung tâm vị trí. Cách rất xa, liền có thể sâu sắc cảm giác được có rừng rực trong quả cầu ánh sáng chỗ tràn ngập ra khí tức, đúng là Thái Dương tinh hỏa khí tức không thể nghi ngờ. Chẳng qua là so với Lăng Thiên Vũ hấp thu Thái Dương tinh hỏa, này rừng rực quang cầu chỗ tràn ngập Thái Dương tinh hỏa, trọn vẹn mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Chân diệu. Lăng Thiên Vũ không được tán thưởng, nay toàn bộ thứ nguyên không gian đều vì kính hóa, cùng ngoại giới hẳn là hòa hợp. Đợi thánh nhật diệu không, cả tấm gương không gian liền có thể phần lớn hấp thu thánh nhật khí tức, lại trải qua tại mặt kính không gian tập trung phản xạ, quanh năm tích lũy xuống, cũng liền ngưng tụ ra này đoàn uy lực vô tận rừng rực quang cầu. Xem ra này mà cổ dã tâm có thể thật không nhỏ, cử động lần này tất có mưu đồ. Vật này là tìm được rồi, nhưng này uy lực quá lớn, coi như là Lăng Thiên Vũ thích ứng Thái Dương tinh hỏa, thế nhưng không có nắm chắc đi khống chế trước mắt chỗ tụ hoặc hóa hỏa chủng, hết sức phòng tay, khiến cho Lăng Thiên Vũ lòng ngứa ngay đấy. Hay sao? Khó được tiềm tiền đến, tự nhiên không thể tay không mà về. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến, càng là không cam lòng, cũng không thể thả lấy trước mắt cự bảo, cứ như vậy ảo não nửa đường bỏ cuộc rồi. Tiếp xúc sau, Lăng Thiên Vũ chuyển vận khởi trong cơ thể tinh thần năng lượng, toàn thân bao phủ, tinh quang bao bọc. Để kia hỏa chủng tràn ngập ép sát khủng bố rừng rực chi khí, từng bước một chậm rãi đến gần. Mới đầu cũng không có lọt vào đặc biệt mạnh ảnh hưởng, có thể càng là tới gần hỏa chủng, tràn ngập ra rừng rực chi khí liền càng cường đại. Mặc dù tinh thần năng lượng dung hợp Thái Dương tinh hỏa, có thể hỏa chủng uy lực hạo thịnh, đợi cách xa nhau 20 mét trên lệch thời điểm, tinh thần năng lượng liền đạt đến bình cảnh, tại khủng bố rừng rực khí ăn mòn, bắt đầu nóng chảy. Này ba, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, ý thức được không ổn, lập tức liền rút về. Doa hắn lạnh mồ hôi nhỏ giọt, Thái Dương hỏa chủng này uy lực quá mạnh, không có người thường có khả năng thừa nhận, xem ra thật không có thể dùng sức mạnh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2710, thành công thu hoạch. Dưới mắt, Thái Dương hỏa chủng gần ngay trước mắt, Lăng Thiên Vũ cũng chuẩn bị là động tâm, thế nhưng là cái phòng tay chủ, đừng nói đi khống chế, hiện tại chính là muốn đến gần cũng khó. Nhưng Lăng Thiên Vũ trong nội tâm lại không cam lòng cứ như vậy không công buông tha cho. Chết tiệt. Thời gian không nhiều lắm, ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ âm thầm cắn răng, kỳ thật cũng nghĩ qua có thể đơn giản đi khống chế Thái Dương tinh hỏa, nhưng sẽ không tưởng tiếp tục giữ lại, như thế nào cũng phải mang đi. Nghĩ thầm, nếu là có thể tiến gần lời nói, Lăng Thiên Vũ coi như là không thể trực tiếp khống chế hấp thu, tối thiểu cũng có thể đem Thái Dương hỏa chủng thu nhập đệ nhị tư duy không gian. Cùng thực lực đầy đủ hoặc là tinh thần năng lượng đạt tới thỏa mãn thời điểm, có thể một lần hành động khống chế Thái Dương hỏa chủng. Hay sao? Ta phải tỉnh táo. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng suy tư về, vô hình kia tạo hóa thánh nghiệm, tế tế quét mắt cả tấm gương không gian bố trí. Hiển nhiên, nay cả tấm gương không gian, cũng không như trong tưởng tượng lớn, cùng ngoại giới tuyệt đối là tương thông, thánh nhật ánh sáng liền từ trong thấu dọi vào. Sau đó quyết định chỉnh đốn tấm gương trong không gian phản xạ hình thành điểm tụ họp, lại trải qua thường năm tích lũy, cũng liền tạo thành Thái Dương hỏa chủng. Không đúng. Lăng Thiên Vũ trong óc đột nhiên chấn động, vậy mà Thái Dương hỏa chủng này là có thánh nhật ánh sáng xuyên suốt hình thành điểm tụ họp, Thái Dương hỏa chủng kia cũng không có thoát ra quang bản chất. Nói trắng ra là, viên Thái Dương hỏa chủng này không chỉ là một loại hỏa, mà là trải qua quanh năm cường đại tụ ánh sáng thành một loại nổi giận. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ giật mình hiểu thấu. Mừng rỡ cười to, không sai. Hỏa chủng liền nguyên nhân là quang tụ họp bán. Thái Dương hỏa chủng bản thân liền là thuộc về quang bản chất. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Lại quét nhìn tới. Chính như sở liệu, cả tấm gương không gian cấu tạo đều bảo trì rất đúng cân bằng, vô luận là vị trí bố trí, mặt kính lớn nhỏ, đều là hoàn toàn bằng nhau, chỗ xuyên suốt nguồn sáng cũng là bằng nhau. Đã minh bạch tầng này nguyên lý, Lăng Thiên Vũ thì có biện pháp đối phó Thái Dương hỏa chủng rồi. Lăng Thiên Vũ chuyển vận khởi trong cơ thể Thánh binh năng lượng, mà Lăng Thiên Vũ có Thánh binh năng lượng, có thể bộ thiên biến vạn hóa khả năng, tùy tâm sở dục ngưng tụ sáng tạo ra các loại thần binh lợi khí. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ dùng đối với phần chia đều Thánh binh năng lượng, riêng phần mình ngưng hiện ra một mặt chiếc bảo kính pháp bảo, bởi vì chi bằng chống cự Thái Dương tinh hỏa rừng rực chi khí, Lăng Thiên Vũ lại không được tại mỗi một mặt bảo kính trong rót vào tinh thần năng lượng. Tán. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, chừng tám mặt bằng nhau bảo kính dọc theo mặt kính không gian bốn phương tám hướng phân tán ra. Hiện tại ban đêm còn chưa quá khứ, thánh nhật không có chiếu rọi, là dễ nhất hạ thủ thời cơ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chỗ đặt ngôi sao bảo kính, đều dùng mặt kính không gian bảo trì một loại song song, tọa lạc bắt phương, vị trí phân bố cùng góc độ, cùng với bảo kính lớn nhỏ cùng tinh thần năng lượng ẩn chứa lượng hoàn toàn là bằng nhau. Quả nhiên, Thái Dương hỏa chủng đích sắc không có thoát ly quang bản chất, chỗ thả ra ngoài rừng rực chi khí, đi đôi với cường đại nguồn sáng đang lóng lánh hướng bắt diện bảo kính thời điểm, liền đồng thời phản bắn tới, ở chính giữa hạch tâm vị trí hình thành điểm tụ họp. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động muôn phần, tại bắt diện bảo kính tụ họp ban xuống, Thái Dương hỏa chủng uy lực tại lẫn nhau trong hoàn toàn triệt tiêu, cường đại rừng rực chi khí quy về hạch tâm. Tiếp đó, phải thu nhỏ lại bắt diện bảo kính phạm vi, như thế xuống, Lăng Thiên Vũ có thể càng thêm tiếp gần Thái Dương hỏa chủng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ dùng tạo hóa thánh niệm điều khiển, thận trọng khống chế bắt diện bảo kính hướng phía trung ương vị trí chậm rãi di động khoảng cách cùng tiết tấu đều đến mức hoàn toàn bảo trì nhất trí, hơi có một tí sai lầm dẫn đến mất thăng bằng, tất cả bảo kính đều sẽ bị lập tức nổ tung. Như thế, Lăng Thiên Vũ cẩn thận di động tới bắt diện bảo kính, phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, cũng phải thời khắc chú ý Thái Dương tinh hỏa di động, không được phép bất kỳ sơ sẩy. Một đoạn ngắn, một đoạn ngắn 6, 8 mặt hoàn toàn bằng nhau bảo kính, dùng giống nhau khoảng cách di động, chậm rãi bước gần Thái Dương hỏa chủng. Nhắc tới cũng ngược lại là ngạc nhiên, tại bằng nhau mặt kính tụ họp ban xuống, Thái Dương hỏa chủng uy lực thủy chung ở hạch tâm trong bảo trì một loại cân bằng, không có xuất hiện bất kỳ cuồng bạo dị động. Nhưng càng nên may mắn chính là, Thái Dương hỏa chủng hoàn toàn là tụ ánh sáng nguyên thành, bản thân không chuẩn bị bất kỳ linh trí, bằng không liền khó giải quyết. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thận trọng điều khiển di động tới bắt diện bảo kính, đều dùng tính toán đến rất chính xác. Đương nhiên, Thái Dương hỏa chủng uy lực cực lớn, Lăng Thiên Vũ tự nhiên không có khả năng lại để cho bắt diện bảo kính quá mức tới gần, ở cách đại khái chỉ có mấy trượng phạm vi thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền biết không có thể lại tiếp tục di động, nếu không thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng, bắt diện bảo kính dùng bắt phương phong vây, đem Thái Dương hỏa chủng làm thành một đoàn, tuy rằng phạm vi bị sâu sắc nén. Nhưng ở này mấy trượng trong phạm vi, Thái Dương tinh hỏa uy lực như cũ là khủng bố muôn phần. Như thế nhiệt độ cao, không khó tưởng tượng, chính là bản thể nhập chi, chỉ sợ cũng được nóng chảy rồi, cho nên bây giờ cần muốn một cái vật dẫn, chỉ phải cái này vật dẫn có thể hơi chút tranh thủ một chút xíu thời gian, Lăng Thiên Vũ có thể trực tiếp đem Thái Dương hỏa chủng thu nhập đệ nhị tư duy không gian. Cái kia vật dẫn cần gì chứ? Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, sớm đã có lựa chọn sáng suốt. Theo, Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, đem viêm hảo phân thân phân hóa đi ra. Viêm hảo phân thân này, vốn là liền lấy tại dị hỏa luyện hóa, có thể thừa nhận phần lớn hồng mông thánh hỏa, lại dành cho quán chú đầy đủ lượng tinh thần năng lượng, một chút có thể thừa nhận vài phần rồi. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ không còn dám có bất kỳ chần chờ, liền đổi vận ra Hồng Mông Thánh Hỏa, hạo hạo đãng đãng rót vào trong viêm hảo phân thân. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ nặng nề đổi vận tinh vân tuyên qua, quanh thân sao mạch chấn động, một cỗ cổ cường đại hùng hậu tinh thần năng lượng lao nhanh mà ra, đi theo quần quận dũng mãnh vào trong viêm hảo phân thân. Luyện hóa. Cuối cùng thủy chung không phải là bổn tôn, dung hợp luyện hóa là cần. May mắn chính là, Viêm Hào phân thân thể chất cùng bổn tôn nhưng thật ra là không khác nhau nhiều đấy, hơn nữa Lăng Thiên Vũ đã thành công nắm trong tay tinh thần năng lượng, cùng Hồng Mông Thánh Hỏa tương phô tương thành, tụ hợp tan ra trong Viêm Hào phân thân. Bởi vì Thái Dương Hỏa chủng uy lực đáng sợ, vì tăng thêm thẻ đánh bạc, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là hầu như không giữ lại chút nào. Hơn nữa lần này thả ra ngoài năng lượng, lại vô pháp trưởng khống hấp thu Thái Dương tinh hỏa lúc trước, đó là không thu về được, không thể nghi ngờ là một cuộc tiêu hao tính tiền đặt cược. Hơn nữa Michael bên kia cũng thời khắc cũng có thể phát hiện, mạo hiểm cực lớn, cho nên Lăng Thiên Vũ vì được viên Thái Dương hỏa chủng này cũng là thật liều mạng. Trọn vẹn, Lăng Thiên Vũ có thể rút lấy hết 8 tầng năng lượng, còn dư lại 2 tầng, Lăng Thiên Vũ nhất định phải chừa cho chính mình con đường lui. Mà trước mắt, Viêm Hào phân thân bị dưới vào cường đại tinh thần năng lượng cùng Hồng Mông Thánh Hỏa, khắp cả người lóe ra ánh sao sáng chói, lửa cháy mạnh đốt thân, nói tới sức mạnh cường độ, so với Lăng Thiên Vũ cái này bổn tôn còn cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, Viêm Hào phân thân là nhất định trở thành pháo hôi, tự nhiên được không ngừng tăng cường Viêm Hào phân thân phòng ngự. Cho nên Lăng Thiên Vũ lại dùng Thánh binh năng lượng, vì Viêm Hào phân thân ngưng luyện ra một thân chiến giáp. Hô. Bây giờ là vạn sự sẵn sàng rồi. Lăng Thiên Vũ thật sâu thở hắt ra. Nhìn qua lấy trước mắt sáng tạo hoàn mỹ kết tác, trong nội tâm vẫn là rất hài lòng, chính là không biết có thể hay không thừa nhận Thái Dương hỏa chủng vài phần. Bởi vì phân thân cùng bổn tôn là tương liên nhất thể, chỉ cần Viêm Hào phân thân có thể chống đỡ một hơi là đủ rồi. Làm đủ chuẩn bị về sau, uy phong lẫm liệt người mặc chiến giáp, tinh quang sáng lạn Viêm Hào phân thân, mãnh liệt tung không dựng lên, sau đó xúc chân toàn thân khả năng, chuẩn bị đến toàn lực chạy nước rút. Đồng thời, tại Lăng Thiên Vũ đệ nhị tư duy trong không gian, cũng đã ngưng tụ chuẩn bị tốt bát diện bảo kính, chỉ muốn đem Thái Dương hỏa chủng thu tiến đến, có thể như trước bảo vệ ngang hàng nhất định điểm tụ họp, như vậy thì có thể cam đoan không sơ hở tí nào. Hô! Điều chỉnh trạng thái, tinh thần cao độ tập trung, Lăng Thiên Vũ một đôi đồng tử cũng biến thành sắc bén. Đi! Đột nhiên một tiếng trọng uống, xúc chân sức lực thế Viêm Hào phân thân, tựa như mũi tên rời cung, lập tức phóng tới Thái Dương hỏa chủng. Thật tình không biết, Thái Dương hỏa chủng uy lực hạo thịnh, ngắn ngủn mấy trượng khoảng cách, Viêm Hào phân thân vừa càng nhập một phần, trên người năng lượng chiến giáp liền bị kinh khủng kia rừng rực chi khí nóng chảy. Mãnh liệt, quần quần hủy diệt rừng rực nước lũ, như thủy triều hung mạnh ăn mòn tuân hướng Viêm Hào phân thân. Mặc dù Viêm Hào phân thân có đầy đủ tinh thần năng lượng, nhưng là xa xa đánh không lại Thái Dương hỏa chủng rừng rực ăn mòn. Nóng chảy, cương đại hùng hậu tinh thần năng lượng, tại rừng rực nước lũ nhập vào cơ thể thời điểm, lại nhanh chóng tăng dã, hợp với Viêm Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ, cũng biến thành giống như nóng chảy ngọn nến giống như. Chuyện cho tới bây giờ, hơn nữa Lăng Thiên Vũ cũng là đánh bạc 8 tầng chi lực, nếu là thất bại mà nói, sẽ không có hạ một lần cơ hội. Hướng. Để Viêm Hào phân thân bị thương mang tới cắn trả tổn thương, đón cái kia hủy diệt tính rừng rực nước lũ, cũng bất quá là ngắn ngủn một hơi thời gian. Ngay tại Viêm Hào phân thân sắp tan rã trong chớp mắt ấy, rốt cuộc thành công phóng tới Thái Dương hỏa chủng, mạnh mẽ sắp sửa Thái Dương hỏa chủng năm vào thể nội. Cảm ứng. Dẫn dắt. Thu. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, dùng Viêm Hào phân thân làm dẫn, mở nguyên thần thứ hai, lập tức mở ra đệ nhị tư duy không gian. Mà Thái Dương hỏa chủng uy lực cũng quả thực lợi hại, vừa mới vật dẫn, Viêm Hào phân thân liền muốn tan vỡ. Nhưng động tác của Lăng Thiên Vũ càng nhanh, hơn tại Viêm Hào phân thân vừa vặn nóng chạy thời điểm, nhất cổ tác khí, sấm sét thu lưới. Rốt cuộc thành công đem Thái Dương hỏa chủng thu nhập đệ nhị tư duy không gian, tinh chuẩn đưa tích trữ ở bát diện bảo kính tụ họp ban chúng. Ổn định, cân bằng. Làm Lăng Thiên Vũ cảm giác được Thái Dương hỏa chủng tại đệ nhị tư duy trong không gian ổn định lại về sau, liền trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra, nắm bắt bó lớn mồ hôi lạnh cảm thán nói, mẹ nha, cuối cùng là làm xong. Vừa rồi thật đúng là quá kinh hiểm. Mà Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới, cả tấm gương không gian cùng ngoại giới bảo tọa pháp trận là hoàn toàn tương thông, mà bảo tọa trong pháp trận bản thân tiềm lưu lại Thái Dương tinh hỏa lực lượng, thậm chí có thể nói cả tấm gương không gian là lại tại Thái Dương hỏa chủng mới có thể trường tồn. Hôm nay Thái Dương hỏa chủng hư không tiêu thất, cả tấm gương không gian đã mất đi tuần hoàn hoạt động cùng cân bằng. Rầm rầm rầm, cả tấm gương không gian đột nhiên chấn động mãnh liệt, tứ phía không gian bắt đầu kịch liệt giãn nứt, rõ ràng cho thấy muốn nổ tung. Hoàng bét, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, chính mình thế nhưng là đang ở mặt kính không gian, hơn nữa cũng là thứ nguyên không gian. Nếu không phải kịp thời thoát thân lời nói, thứ nguyên không gian nổ tung, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ sẽ được sói mòn ở trong hỗn độn. Bất quá, động tĩnh này chỉ sợ đã kinh động đến Michael, Lăng Thiên Vũ cũng không cần phải khách khí nữa. Men theo mặt kính không gian cửa ra vào, Lăng Thiên Vũ xúc chân sức lực có thể, rõ ràng cho thấy muốn mạnh mẽ đánh bại. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, sớm đã nắm giữ trận cấm chính hắn, cưỡng ép phá cấm bất quá là chuyện dễ dàng. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo, bảo tọa nổ tung, hỗn loạn đường hành lang nứt ra hiện, một đạo ma quỷ tàn ảnh nhanh như tia chớp lóe sáng mà ra. Thiên Dương Điện. Toàn bộ thiên giới kinh động, rõ ràng nổ tung ngọn nguồn là tới từ ở Thiên Dương Điện, nhất là cái kia bạo tạc nổ tung ra tới hỗn loạn hào quang, càng rõ ràng chói mắt. Nhưng đây đã là lần thứ hai kinh động đến, thật là làm cho người ta khó hiểu. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2711, nhẹ nhõm bại địch. Thiên Dương Điện. Michael sắc mặt kinh giật mình, hoảng sợ vu sắc. Hử. Ô Liệt cũng giống như cảm giác dị động, chẳng qua là cách hứa xa, cảm ứng còn hơi. Chúng ta trúng kế rồi. Michael tức giận đến cả khuôn mặt co lại, phẫn nộ gào thét, xuất sinh này căn bản là không có chạy xa. Lại dám như thế gan to bằng trời giấu đang ở Thiên Dương Điện ta. Quá âm hiểm. Ách ba. Ô Liệt ngạc nhiên. Chỉ là đối với Michael phản ứng quá khích càng thêm kinh ngạc, cảm giác hai ảnh hình người là có thêm thâm cựu đại hận tựa như, liền trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta được mau chóng đi vòng mèo. Đi. Michael quay người hỏa tốc cực hướng. Ô Liệt trong lòng biết việc này không phải chuyện đùa, người đến càng là tâm cơ rất sâu, gan dạ sáng suốt hơn người, thậm chí ngay cả hắn cũng lừa gạt giấu giếm được. Làm mà thả người hóa thành quang hồng, cấp tốc chạy tới Thiên Dương Điện. Thiên Dương Điện. Loạn quang nổ bắn ra. Nổ vang không dứt, càng ngày càng nhiều thiên sứ, như thủy triều hướng phía Thiên Dương Điện hội tụ. Kinh gặp. Trong Thiên Dương Điện, rõ ràng đang có đạo tàn ảnh, cơ lướt lướt hàn mang, lại điên cuồng công kích Thiên Dương Điện. Kia vũ khí sắc bén trong tay, như là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, lại là cứng rắn Thiên Dương Điện, cũng bị từng cục gọt xuống dưới. Bành! Bành! Từng tiếng nổ vang, vốn là huy hoàng uy túc Thiên Dương Điện, đi đôi với đầy trời bạo rơi phi thạch, chính từng tấc một đứt gây đánh sợ. Không thể tưởng được lại có người lớn mật như thế, dám ở thiên giới tự ý làm bậy phá hủy Thiên Dương Điện. Ha ha! Thoải mái! Thật sự là thoải mái! Michael A! Đợi ngươi trở về thời điểm, gặp ngươi hang ổ bị hủy, không chi tâm tình sẽ là như thế nào? Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, không có sợ hãi, điên cuồng cơ đấu thần kiếm, từng tấc một tức đoạn Thiên Dương Điện. Mà thiên sứ quân đoàn binh tướng, ngay ngắn chen chúc mà đến, với Thiên Dương phong bốn phương, rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy thiên sứ bóng dáng. Nhưng mắt thấy Lăng Thiên Vũ như thế hung thế, hơn nữa lúc trước chịu nhiều đau khổ, huống chi lại là Thiên Dương Điện, bọn hắn thật sự không biết nên như thế nào ra tay. Chỉ có thể mặc cho lấy Lăng Thiên Vũ, tùy ý phá hủy Thiên Dương Điện. Cùng đồ. Nhanh chóng dừng tay. Một đạo uy nghiêm sấm sét, cách không quát lớn mà đến, kéo dài hư không dung chuyển, một đoàn giống như trắng bóc Nhật Bản mãnh liệt thanh quang, xét đánh ngang trời, thuấn thân tới. Có thể tính ra. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, sớm nằm trong dự liệu. Thiên Dương Điện đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tại gần nhất chấn thủ thiên môn một vị thánh thiên sứ cường giả, tự nhiên là ngồi không yên. Trước mắt, cùng Michael có rất giống nhau tuấn giật gương mặt, cũng hầu như có thể nói, không sai biệt lắm thiên sứ tộc khuôn mặt đều là không sai biệt lắm, đều là tuấn giật mạo muội, không tì vết chút nào. Nay ngươi đến, liền cùng là ba đại thủ tọa một trong, cùng Michael ngồi ngang hàng năng thiên sứ Gia Phèo. Đúng là được xưng năng thiên sứ, luận thiên sứ năng lượng cường độ, Gia Phèo hơn xa tại Michael. Người tới là ai? Trên báo tên mụ. Lăng Thiên Vũ cử chỉ phách lối kêu gào nói, dẫn tới toàn bộ thiên sứ quân đoàn cực kỳ tức giận, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại sẽ kiêu ngạo được như thế không hợp thói thường. Nhưng càng thêm kinh ngạc chính là thân phận của Lăng Thiên Vũ, rõ ràng không cảm ứng được có bất kỳ ma khí, tuyệt không phải là ám hải ma nhân. Tên mụ. Đường đường thủ tọa, cuối cùng bị như thế vũ nhục coi rẻ, Gia Phèo lập tức liền dâng lên lửa giận, trầm lạnh nói, kiêu ngạo cùng đồ. Không xứng biết bổn tọa danh hảo. Nếu không tưởng xuống địa ngục, liền nhanh chóng chịu trói. Đang nói, Lăng Thiên Vũ hung hăng lại là nhất kiếm chạm hướng lên trời dương phong, hoàn toàn dùng miệt thị tư thái, cử chỉ phách lối ngạo thị ra phách khiêu khích nói, ra ra không giết vô danh trí bối. Người cút đi. Càn rỡ. Ra Phèo thịnh nộ, đâu chịu nổi há cùng nhục lớn. Ầm ầm. Ra Phèo trong tay lập tức ngưng tụ năng lượng thanh kiếm, từng đợt năng lượng cường đại bao phủ tụ họp thân, dùng bản thân năng lượng làm dẫn. Lại quanh thân ngưng tụ ra tầng tầng năng lượng chiến giáp. Cái kia bùng nổ năng lượng khí tức, hoàn toàn chính xác nếu so với Michael mạnh hơn không ít. Bất quá, Lăng Thiên Vũ tu vi cũng coi như miễn cưỡng khôi phục, càng phương diện năng lực cũng có thể nắm giữ, chỉ cần không phải chính diện giao phong, Lăng Thiên Vũ tự tin có thể bảo vệ đứng ở thế bất bại. Khỏi cần phải nói, không có thiên sứ ấn ký trói buộc, kia Lăng Thiên Vũ hết sức khí tức đặc biệt cùng phi phàm thân pháp, chỉ cần Lăng Thiên Vũ không muốn bại, Gia Phèo sợ là ngay cả bề ngoài của Lăng Thiên Vũ đều không đả thương được. Thánh Thuẫn trùng kích. Gia Phèo quát lên một tiếng lớn, năng lượng cường đại tụ họp thân, hoàn toàn là dùng mạnh mẽ tính buộc phát chạy nước rút. Tấn như lôi đỉnh, thế như sét đánh, chỉ thấy một đạo ngang ngược bá đạo lưu quang, phá không mà tới. Thật tình không biết. Mắt thấy ra phèo như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, đối xử lạnh nhạt miệt thị. Đây là tự tin, hay vẫn là ngu xuẩn? Mắt thấy, ra phèo mạnh mẽ thế công buông xuống, Lăng Thiên Vũ tà tà cười cười, hợp với cả thân hình, như là vô hình không khí giống như, thân hình quỷ dị mơ hồ, hợp với khí tức cũng là biến mất sạch sẽ. Ách! Ra phèo thần sắc chấn ngạc, lần đầu giao thủ, lại là dị giới cường địch, đối với Lăng Thiên Vũ nắm trong tay thần thông bản lĩnh, ra phèo là hoàn toàn không biết, ở đâu phản ứng tới đây. Không sai. Đúng là hư hóa. Chính là tự tay lĩnh giáo qua Lăng Thiên Vũ hư hóa bản lĩnh mạch cổ cũng phải bị âm, huống chi là hoàn toàn không quen thuộc Lăng Thiên Vũ bản lĩnh ra phèo, tất nhiên cần phải chịu thiệt. Sau một khắc, hư thật chuyển hóa, Lăng Thiên Vũ quỷ dị kia thân ảnh, lại ngược lại lượn quanh hiện đến ra phèo hậu thân. Dùng siêu cường tạo hóa thánh niệm một mực tập trung, cuối cùng thiên sứ tộc vốn là hữu năng lượng điều khiển di chuyển, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng trên người năng lượng ba động. Ở trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Chíu. U. Lạnh thấu xương một kiếm, mang theo rét lạnh kim mang, lạnh lùng từ hậu thân tấn công tới, thời cơ cùng thế công, tính toán đều vô cùng chuẩn xác. Mà ra phép tuy rằng không quen thuộc năng lực của Lăng Thiên Vũ, nhưng tự thân tu vi cũng không phải là giả, chỉ cần Lăng Thiên Vũ ra tay, có thể lập tức cảm ứng đến trong không khí chấn động. Chẳng qua là Lăng Thiên Vũ ra chiêu quá nhanh, lại sai sót tiên cơ, ra phép tưởng phải phản kích là không thể nào. Nhưng cũng sẽ không tùy ý Lăng Thiên Vũ thực hiện được. Thiên sứ thủ hộ. Một chỗ ngồi sáng chói dị quang, một đạo thiên sứ quang ảnh, lại thần kỳ giống như lập tức từ trên người của Gia Phèo hoa hiện, hoàn toàn là dùng bản thân năng lượng cường đại bắn ra ngưng tụ thành năng lượng thiên sứ. Cảm giác này, giống như là do bản thể phân hóa ra tới phân thân. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lăng Thiên Vũ chính diện chém về phía Gia Phèo thả ra năng lượng thủ hộ thiên sứ, nhất thời quần quận sóng năng lượng lay động. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ. Kia ẩn chứa năng lượng mạnh, không phải hắn hôm nay chỗ địch. Mãnh liệt, từng đợt cự đại kinh khủng năng lượng kéo dài phản chấn mà đến, Lăng Thiên Vũ bất ngờ, thu tay lại không kịp, đành phải đơn giản chỉ cần cắn răng cấp thứ quá khứ. Chíu. U. Sắc bén trường kiếm, chỉ là xuyên thấu qua thủ hộ thiên sứ vài phần. Mà một kiếm này, giống như là đốt lên thuốc nổ kiếp nổ, gần ngay trước mắt thủ hộ thiên sứ, hoàn toàn là dùng tự bạo phương thức, một cô mênh mông năng lượng cuồng bạo, hung mãnh vô tình muốn nổ tung lên. Lăng Thiên Vũ thần sắc chấn biến, may mà phản ứng kịp thời, lập tức rút lui thân. Ầm ầm. Năng lượng cự bạo, thiên địa mạnh mẽ chấn, từng đợt sáng chói chói mắt sóng năng lượng lay động, tựa như sóng biển ngập trời, hướng phía bốn phương mãnh liệt chấn động ra tới. Gần tới thiên sử chiến tướng, trong lúc kêu sợ hãi, thành đàn bị đánh bay. Lăng Thiên Vũ trực diện gặp năng lượng to lớn vỡ bờ, thực sự không hoảng hốt, cái kia thân hình quỷ dị, theo sóng năng lượng lay động chô vặn vẹo không gian, mượn lực thuận thế, cất bước nhẹ nhàng, thuận thế sau chợt hiện. Gia Phèo cũng khiếp sợ không thôi, cái thiên sứ này thủ hộ hầu như hút hết bản thân tầng 5 năng lượng, dùng Gia Phèo bản thân tầng 5 năng lượng tiếp thân tự bạo, Lăng Thiên Vũ lại còn có thể tránh trốn, này thân thuật quả thực rất cao minh, Michael bị bại quả thực không oan. Cũng không biết, so với lúc trước, Lăng Thiên Vũ có thể phải mạnh hơn. Mắt thấy Lăng Thiên Vũ thoát thân, Gia Phèo cũng sẽ không lúc này bỏ qua. Tại đây năng lượng cuồng bạo kích động nước lũ ở bên trong, như cá gặp nước giống như, Gia Phèo thân hóa hồng quang, điều khiển có thể mà tới. Cực quang chi kiếm. Gia Phế quát lạnh một tiếng, trong tay thanh kiếm, run bắn ra hung lăng cực quang, không gì không phá, đem trọn vương không gian sai phân vỡ ra một đạo sâu xa vết dạng. Không chỉ có tốc độ đánh cực nhanh, uy lực càng là sắc bén bá đạo. Lúc trước vì thu phục Thái Dương tinh hỏa, hao hết rất nhiều, bây giờ Lăng Thiên Vũ chỉ có 2 tầng tu vi, đương nhiên sẽ không cùng Gia Phế chính diện giao phong, nhưng là hoàn toàn không sợ. Liếc thấy, cực quang lợi kiếm bước tới. Gia Phế tại nhìn thẳng hướng hai con mắt của Lăng Thiên Vũ thời điểm, rõ ràng từ cái kia lợi hại ánh mắt thâm thúy trong xuyên suốt gian nào đó đáng sợ không biết cảm giác nguy cơ. Tiếp theo, chỉ cảm thấy một hồi quỷ dị hoảng hốt, thời không biến ảo, quanh mình trở nên mê huyễn tránh ra, như đặt mình trong cảnh trong mơ. Quy luật. Thời không nghịch chuyển, dùng tu vi của Lăng Thiên Vũ, có thể khiến thời không đảo lưu ba hơi trở lên, mặc dù hôm nay trạng thái kém xa đỉnh phong, nhưng lại để cho quanh mình thời không đảo lưu một hơi tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi, lúc trước cùng Michael giao thủ, Lăng Thiên Vũ tâm nghĩ tại này biên giới, cũng vì có trưởng không cao thâm pháp tắc thần thông. Quả nhiên, tại thời điểm mấu chốt nhất thời khắc, ra kết quả là trúng chiêu, trong óc ý thức ngắn ngủi hoảng hốt mê ly, như là trong lúc đó bị mất một tia trí nhớ, tới mê ly mà mờ ảo. Một hơi, liên vẹn vẹn một hơi biến ảo, dùng ra phèo lăng lệ ác liệt cấp tốc thế công, lại hoảng hốt trong mơ hồ, thần sắc kinh ngạc hồi quy nguyên vị. Nhưng trong óc rõ ràng có vài tia ấn tượng mơ hồ, chính mình nên là công kích Lăng Thiên Vũ mới phải. Tại đây ngắn ngủi hoảng hốt lập tức, Lăng Thiên Vũ quỷ dị kia tàn ảnh, mãnh liệt lấn người tới, lạnh thấu xương run bắn ra chợt hiện loạn kiếm quang, mơ hồ tầm mắt, hung ác chí cực kích bắn xuyên qua. Trong hoảng hốt, Gia Phèo giật mình tỉnh lại, nhưng thế công tiết tấu hoàn toàn bị cắt đứt, mà Lăng Thiên Vũ cái kia hung lăng kiếm thế, nhưng lại ứng phó không kịp mời đến tới đây. Kinh hoàng hạ, Gia Phèo ám sống ngội đổ mồ hôi, vội vàng ngăn cản, nhưng kiếm thế của Lăng Thiên Vũ thực là quỷ dị, biến hóa thất thường, từ các loại xảo trá góc độ dây dưa tới đây, nhất thời không kịp phản ứng Gia Phèo, lại bị bức phải liên tiếp bước lui. Sau một khắc, tại quỷ dị biến ảo kiếm quang lóe ra, một đạo quỷ dị như xà trưởng kình đột nhiên xuyên thấu qua phòng tuyến của Gia Phèo, tiếp theo một đạo thanh âm lánh khốc triệt thai truyền đến, ngươi thua. Bành được một tiếng, trọng trường ấn ngực, cường hãn trường kình, cách sơn đả ngưu xu thế, chấn kích nhập vào cơ thể, cưỡng ép chấn loạn Gia Phèo năng lượng vận chuyển. A, Gia Phèo kinh thanh vừa gọi, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lập không, thần sắc lạnh lùng, bệ nghệ bắt phương, thắng như trời sinh vương giả, uy nghiêm ngạo không, uy hiếp toàn trường. Này ba, ta không phải là hoa mắt sao? Gia Phèo thủ tọa vậy mà thất bại. 6. Xuống lại tứ phương thiên sứ quân đoàn, nhìn thấy Gia Phèo căn cứ thật tốt ưu thế, cuối cùng lại sẽ không giải thích được suy tàn, nguyên một đám cả kinh trận mắt há hốc mồm, khó có thể tiếp nhận sự thật. Mà Gia Phèo cũng mãn sắc hoảng sợ, sâu đả kích nặng nề, hắn gặp địch vô số, có vậy một lần không phải là càng đấu khó lìa khó bỏ, thật không nghĩ đến lại dễ dàng như vậy liền thua ở trong tay của Lăng Thiên Vũ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Gia Phèo thất bại lớn nhất chính là hoàn toàn không hiểu Lăng Thiên Vũ, đối mặt dị giới thần thông kết cấu, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể ứng phó. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2712, đàm phán. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lù lù ngạo không, mặt trầm như nước, thần sắc cô mạc. Vô hình trung mang tới áp bách, giống như là lăng không đè xuống mây đen, đè nén nhanh làm cho người ta hít thở không thông. Hiện tại đã liền Gia Phèo đều chiến bại. Toàn bộ thiên sứ quân đoàn, chính là đêm này bốn phương vây chặt như nêm cối, thực sự không người dám lên trên khiêu chiến trước Lăng Thiên Vũ cái này hung thần. Gia Phèo cũng sắc mặt ngưng trọng, so với tiếp xúc qua ma địch, Lăng Thiên Vũ phải cường đại hơn nhiều. Đáng sợ hơn là một ít thân biến hóa thất thường bản lĩnh, thật là làm hắn khó có thể nắm lấy. Vì sao phải đối với bản tọa lưu thủ? Gia Phèo lạnh giọng hỏi, ngược lại tỉnh táo rất nhiều, nhưng hơn nữa là tưởng muốn kìm chân Lăng Thiên Vũ. Bởi vì bằng vào hắn lực lượng một người thật sự khó có thể bắt lại Lăng Thiên Vũ. Ta cho tới bây giờ liền không phải là địch nhân của các ngươi. Toàn bộ là các ngươi khắp nơi bức bách. Lăng Thiên Vũ trầm giọng trả lời. Khắp nơi bức bách. Ngươi xâm phạm tộc của ta, vọng tạo sát nghiệt, hôm nay càng là gan to bằng trời, đang tại bổn tọa mặt còn dám công nhiên phá hủy thủ tọa thánh điện. Bổn tọa thật sự tìm không ra còn có lý do gì phủ nhận ngươi là địch nhân. Gia Phèo bực tức nói. Vậy thì đợi chút đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, đã cảm ứng được có hai cỗ năng lượng cường đại khí tức, đang nhanh chóng tới gần. Đúng. Lăng Thiên Vũ không muốn cùng cả thiên sứ tộc là địch, đợi ba đại thủ tọa tề tụ, Lăng Thiên Vũ liền cùng mạch cổ đối chứng công đường. Tóm lại tiên lễ hậu bình, nếu là bọn họ không tin, vậy thì đùa nghịch cứng ngắc. Mà Gia Phèo cũng cảm ứng được Ô Liệt cùng mạch cổ đang nhanh chóng chạy tới tiếp viện, ánh mắt sầu lãnh, lại lần nữa buộc phát ra năng lượng cường đại khí thế, quát lạnh nói, không nên chờ nữa. Ngươi đã chạy trời không khỏi nắng. Mãnh liệt, Gia Phèo huy động đại kiếm, từng đạo ngang ngược bá đạo năng lượng kiếm mang, như mưa cuồng mưa như chút nước, hùng mãnh tấn công tới. Đường đường thủ tọa, liền cơ bản tỉnh táo đều không có. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, đã sớm ngờ tới Gia Phèo sẽ không dễ dàng dừng tay, đúng cũng hợp ý hắn. Đợi Ô Liệt cùng Michael tiếp viện lúc trước, Lăng Thiên Vũ nhất định phải thoát thân. Bành, bành, đón ngàn vạn năng lượng kiếm mang, Lăng Thiên Vũ cơ đấu thần kiếm nên đón tiến lên, chỉ xính tung hành, vượt mọi chông gai. Đem thành đoàn năng lượng kiếm mang, từng cái phá hủy. Thánh quang gông xiềng. Gia Phèo quát lạnh một tiếng, tiêu xài ra năng lượng kiếm mang, đột nhiên trở nên giống như linh xà vậy tự do vặn mẹo, rậm rạp chẳng chịt quấn quanh tới đây. Mà Lăng Thiên Vũ không gây né tránh, chính diện hướng nên đón. Ầm ầm. Vạn mang quấn quanh, Lăng Thiên Vũ sớm đã xúc chuẩn bị, dùng hư hóa khả năng, thuấn thân thoát ly, sau đó gọi hiện ra Vũ Hào phân thân, Kim Thiền thoát xác, bản thể thoát ly, quỷ dị biến mất. Không sai. Lăng Thiên Vũ cũng không nhận ra sẽ có dễ dàng như vậy đàm phán, tại Gia Phèo ra chiêu thời điểm, bản thể của Lăng Thiên Vũ liền lập tức đi ra ngoài, sau đó biến mất khí tức, tiềm đi thiên môn. Như thế xuống, nếu là đàm phán thất bại, đến lúc đó Vũ Hào phân thân hấp dẫn chú ý, bản thể của Lăng Thiên Vũ liền có thể trực phá thiên cửa. Chỉ phải trở về hạ giới, vậy cũng đừng nghĩ tìm lại được Lăng Thiên Vũ. Về phần Vũ Hảo phân thân, luận thực lực nếu so với bản thể chênh lệch khá xa, nhưng Vũ Hảo phân thân thế nhưng là gồm nhiều mặt lấy bản thể khả năng. Chủ nếu không chính diện giao phong mà nói, dùng bản thân thân thuật cùng bản lĩnh, dây dưa ứng phó Gia Phèo cũng không phải khó. Mà Gia Phèo làm sao có thể ngờ tới, bản thể của Lăng Thiên Vũ sớm đã thoát thân, một chiêu không có thể được xính, liền tiếp theo run run bức bách. Gắt gao tập trung vào Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ, kéo theo mênh mông vô cùng thánh quang năng lượng, như hung triều giống như gào thét vọt tới. Bạch! Bạch! Vũ Hảo phân thân quỷ dị biến ảo, chợt hiện xê dịch rời, không tiếp tục giao phong chi ý, liên tiếp nhanh chóng tối lui. Sau đó, men theo bốn phía phủ đầy thiên sứ quân đoàn, âm thầm cười lạnh, ha ha, những thứ này tên ngu xuẩn, còn không có ăn đủ đau khổ sao. Có tốt như vậy ô dù, Lăng Thiên Vũ há có thể bỏ qua, khởi động Vũ Hảo phân thân, giao cho nguyên thần thứ hai. Quỷ dị chợt hiện nhập thiên sứ trong đám, lại trắng trợn đánh thẳng vào. Bành! Bành! Từng tiếng nổ vang, hợp với đầy mảnh kêu sợ hãi, lại là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ du chuyển trong đám người, tả hữu khai quyền, toàn bộ trận thế loạn thành một bầy. Ra phía hướng bắn tới, mắt thấy bốn phía hỗn loạn không chịu nổi, lại suy nghĩ không thấu khí tức của Lăng Thiên Vũ đi đi lại lại. Đáng giận hơn là, nếu là mạnh mẽ đi ra tay, nhất định tổn thương người vô tội. Lần này, Gia Phèo cũng coi như hiểu được, khó trách mà cổ sẽ liên tục thiệt thòi lớn, Lăng Thiên Vũ tới đây tổn chiêu, hoàn toàn chính xác không có cách, liền hung hăng cắn răng mắng, các hạ quả thật là hèn hạ. Ha ha, hèn hạ sao? Ngươi nếu là có thể hảo hảo nói, ta cũng không cần như thế. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, lại lanh ngôn uy hiếp nói, đương nhiên, ta cũng phải mới hảo hảo cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi là như mạch cổ cái kia ngu xuẩn giống nhau đối phó ta mà nói, có thể đừng ép ta đại khai sát giới. Ngươi ba. Gia Phèo phẫn nộ không thôi, mắt thấy tình thế bất lợi, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ không có hung ác hạ sát thủ, Gia Phèo ngược lại có kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng mặt khác hai vị thủ tọa lập tức liền đến. Đến lúc đó ba vị thủ tọa liên thủ, tuy là Lăng Thiên Vũ có ba đầu sáu tay, cũng là có chạy đằng trời. Dừng tay. Một đạo bạn có vài phần tức giận uy nghiêm thanh âm, như lăng không như tiếng sấm cách không vang vọng mà tới. Vèo. Vèo. Hai đạo chói mắt rượu ánh sáng, theo nhau mà tới, đúng là đại thủ tọa chủ thiên sứ Ô Liệt, cùng chiến đấu thiên sứ Michael. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ âm thầm quét mắt, mắt thấy một vị toàn thân long lánh thánh quang, uy nghiêm nghiêm nghị bạc phơ láo giả. Tỏ ra hạc phát đồng nhan, hai mắt cơ trí, từ xa nhìn lại giống như là vị siêu phàm trí giả. Thực tế kinh ngạc là, vị này giả mua thiên sứ, quay thân lại dương lấy 20 đối với thiên sứ vũ dực, có thể nghĩ vị này tu vi của lão giả là há trở thâm hậu. Liền gặp lão giả này, đang tay cầm thiên sứ quyền trượng, uy nghiêm lăng không. Tỏ ra không hề bận tâm, chính là chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ngược lại cũng là tỏ ra cực kỳ bình thản ung dung. Mà Michael gặp đến trước mắt loạn thành một lần tình cảnh. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại lập lại chiêu cũ, hèn hạ vô sỉ. Có thể thấy Thiên Dương Phong thời điểm, sớm đã khắp nơi đống bừa bộn, nhất là Thiên Dương Điện sớm đã là không còn sót lại chút gì, tức giận đến hắn thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết. Khốn nạn! Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh! Ngươi dám hủy ta thánh điện! Michael tức giận đến bạo khiêu như lôi, nổi trận lôi đỉnh, tưởng hoạt bát nuốt tâm của Lăng Thiên Vũ đều đã có. Michael thủ tọa, đừng vội tức giận. Ô Liệt trầm ngâm một tiếng, vẫn còn như tinh thần thâm thúy trong mắt màu vàng nóng, quét mắt chính trong đám người tùy ý gây nên Vũ Hảo phân thân, thần sắc nghiêm nghị. Lần đầu tới nhìn, Ô Liệt đích xác nhìn không thấu khí tức của Lăng Thiên Vũ, nhưng tuyệt không phải là đến từ ma tộc. Ô Liệt đại nhân, Gia Phèo lách mình tới, mặt mũi tràn đầy phẫn khí, lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chắp tay nói, thứ cho ta vô năng, không thể bắt nảy cuồng đồ. Ngươi làm được đã không tệ. Ô Liệt khẽ gật đầu, liền men theo khí tức không ngừng biến ảo Lăng Thiên Vũ. Uy trầm trầm tiếng rên nói, lão phu chính là thiên giới đại thủ tọa Ô Liệt, các hạ có thể đi đầu thu tay lại. Như có hiểu lầm, cũng có thể hảo hảo trò chuyện với nhau, lão phu tuyệt đối sẽ công chính mà đối đãi. Nghe vậy, Michael sắc mặt kinh biến, không thể nghi ngờ là có tật giật mình, coi như là Ô Liệt sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái kẻ thù bên ngoài, nhưng nếu là hỏi tới Adena bên kia, bằng tâm trí của Ô Liệt, kỹ càng liên tưởng, vậy đối với Michael thế nhưng là rất đối bất lợi. Nói, có gì để nói? Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Đang hỏi trước ta, ngược lại không ngại hảo hảo hỏi một chút tôn quý Michael thủ tọa đại nhân. Hỏi một chút hắn đến cùng làm việc các gì. Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên, tiếp tục trong đám người thiểm lực chạy. Michael. Ô Liệt sâu lông mày lỗ khóa, chính là Gia Phèo cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ tỉnh rủi xuất hiện ở thiên giới, vốn là hết sức dị thường. Mà Michael ngay lúc đó giải thích, hôm nay nghĩ kỹ lại cũng là quá gượng ép. Ô Liệt vốn là tâm trí cực cao, tự nhiên trong lòng biết lần này trò khôi hài tuyệt không phải như Michael miêu tả đơn giản như vậy, liền nhìn thẳng Michael hỏi Michael thủ tọa. Ngươi thế nhưng là trưởng quản thiên môn. Chẳng lẽ có người xông vào thiên giới ngươi sẽ không có phát giác chút nào? Nguyên do trong đó, khích lệ ngươi chính là đúng sự thật nói đến. Là ba. Michael lạnh mồ hôi nhỏ giọt, từ Ô Liệt không có nổi giận trực tiếp ra tay, đã biết rõ nhất thời nửa khắc không làm khó được Lăng Thiên Vũ. Lại bằng tâm trí của Ô Liệt, nếu là có tâm truy tra, tự có thể bản hỏi ra nguyên cớ. Không khỏi. Michael liền thần sắc chấn định nói, mời Ô Liệt đại nhân trước bất giận, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta đích xác là đối với ngài có chỗ lừa gạt. Nói. Tốt không dám. Ô Liệt rõ ràng cho thấy tức giận. Phải. Michael lo sợ không yên, nói, thật bất tương man, này cuồng đồ là từ dưới giới ạt đệ nạ chủ thần dẫn dắt tiến, nghe nói này cuồng đồ chính là tới từ ở Đông Phương phi thăng giả. Trong lúc vô tình phi thăng đến ta thiên vực. Phương Đông. Ô Liệt cùng ra phải tỏ ra hết sức khiếp sợ. Đúng. Michael nói ra, lúc ấy gặp này cùng đồ, mới vào ta thiên vực, tu vi đánh mất. Ta thấy hắn lúc ấy thành tâm, liền có lòng dẫn hắn trí thượng giới tu hành. Cũng không biết này cùng đồ càng lấy cẩn thận đoạt bụng quân tử, tại tu vi của hắn khôi phục mấy phần thời điểm, lại ngược lại thừa cơ tính toán ta. Nhất thời khó lòng phong bị, mới gặp hắn ám toán. Hừ. Lại có việc này. Vì sao không sự tình tiên tri báo lao phu? Ô Liệt rất là bất mãn. Lúc ấy ngài chính bế quan, thật sự không dám tùy ý quấy nhiễu, huống chi ta cũng vạn vạn không nghĩ đến này cuồng đồ lại sẽ lấy oán báo ân. Michael nghiến răng nghiến lợi nói, không phải chủng tộc ta, kỳ tâm phải giết. Nay cuồng đồ tự cao tu vi cao thầm, bản lĩnh được, cố tình ngấp nghẽ ta thiên vực. Nếu là ta có thể trước kia thấy rõ này cuồng đồ chân diện mục, cũng không trở thành xuất hiện cục diện như vậy. Không sai. Chính là Michael giải thích cầm hơi nước. Nhưng Lăng Thiên Vũ thủy chung là ngoại giới người trong, huống chi tu vi tinh thâm, nắm giữ cửa đạo kỳ dị, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng một cái ngoại giới người trong. Huống chi, Michael chính là đường đường thủ tọa, đang mang cả thiên sứ tộc thể diện, Ô Liệt nghĩ đến cũng sẽ không đi thiên vị tại một cái ngoại giới người trong, liền trầm giọng hỏi, các hạ còn có tranh luận. Vạn bối chỉ là ngoại giới người trong, hết đường chối cãi, ta không cách nào đi tranh luận. Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, nếu là lao thủ tọa cố tình cho ta công chính lời nói, không ngại có thể gọi ạt đệ nạ chủ thần vừa hỏi cuối cùng. Lăng Thiên Vũ sẽ có yêu cầu này, không chỉ có là vì gia tăng chủ mã của chính mình, trọng yếu hơn chính là hôm nay lũ sở không chế bị phá trừ, hắn hiện tại thật sự lo lắng an toàn của ạt đệ nạ. Hừ, ạt đệ nạ chỉ là hạ giới tội đồ, không có tư cách thượng giới. Michael hừ lạnh nói. Vậy buồn cười, vậy mà ạt đệ nạ chủ thần là tội đồ chi thần. Vậy vì sao ngươi vị này cao cao tại thượng thủ tọa, sẽ đích thân hạ giới chứ? Đây không phải mất thân phận của ngươi sao? Lăng Thiên Vũ rêu cực nói. Michael tức giận đến đỏ mặt lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là ạt đệ nạ tưởng trình ám hải giống như có dị động, việc này chuyện rất quan trọng, bằng không thì bổn tọa há có thể khuất dưới thân giới. Ám hải. Ô Liệt cho mày, nói, Michael thủ tọa, lao phu tại sao là càng nghe càng hồ đồ chứ? Hồi Ô Liệt đại nhân, nghe này cuồng đồ nói. Nói là do ám hải đại có biến động, tưởng muốn tìm xin giúp đỡ. Michael mặt âm trầm nói ra, nhưng hôm nay nghĩ đến, ngược lại là này cuồng đồ cố ý gây xích mích hai tộc đánh trận, tốt dùng từ đó thu lợi. Cuối cùng lúc ấy này cuồng đồ tu vi không có khôi phục, há có năng lực xâm nhập ám hải. Ừ. Ô Liệt nặng nề gật đầu, ám hải chính là xào huyệt của ma thần xạ tạn, phòng bị xâm nghiêm. Chính là Ô Liệt tâm trí cao hơn, cũng xác thực không dễ tin tưởng Lăng Thiên Vũ có thể lẹn vào ám hải. Cồn vật bi. Cầu chia sẻ. Chương 2713, tội đảo nguy cơ. Ô Liệt chấm tư, tuy nói Michael nói đại có chỗ vô ích, nhưng là khó mà tin được Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Ô Liệt liền hỏi, nào dám hỏi các hạ, ngươi đang ở đây ám hải dò tin tức gì? Ha ha, ma thần xạ tản hôm nay chính đang tụ tập khác biên giới ma nguyên, này cổ ma nguyên tới phi thường khủng bố. Nếu là để cho hắn thực hiện được, đến lúc đó ma nguyên phá tan thành giới, bóng tối bao trùm toàn bộ thiên vực. Thiên sứ tộc các ngươi kia liền làm mất đi quang minh che chở. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Nghe vậy, Ô Liệt cùng chúng đều là sắc mặt kinh biến, thần sắc nghiêm nghị. Gặp Ô Liệt không nói, Lăng Thiên Vũ lại nói, các ngươi có thể hoài nghi lời của ta, cuối cùng ta thủy chung chỉ là ngoại nhân. Còn ta là như thế nào do tin tức này, từ có ta phát môn, các ngươi thích tin hay không? Chẳng qua là đến lúc đó ác ngộng trở thành sự thật, có thể cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ô Liệt sắc mặt trầm xuống. Rất là bất mãn đối với Michael nói ra, Michael, việc này chuyện rất quan trọng, bất luận nguồn tin tức có thể là thật. Vì sao không trước hướng Lao Phu kịp thời tường trình? Ô Liệt đại nhân bất giận, lúc trước ta đích xác là có tường trình chi ý, có thể sau nghĩ kỹ lại, bất quá là này cuồng đồ ý đồ khơi mào hai tộc đánh trận, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Vì thế ta liền tự tiện chủ trương, mới có thể gặp này cuồng đồ ác đạo. Michael nơm nớp lo sợ trả lời. Ô Liệt đại nhân. Raphael rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tại chủng tộc lợi ích trước mặt, tự nhiên là đứng ở Michael bên này, chìm sắc đạo, bất luận này cuồng đồ nói là thật hay không, nhưng cái này cuồng đồ tùy ý tàn sát giết ta tộc ngàn vạn con dân, có thể thấy được kỳ thủ đoạn rất đúng tàn nhẫn, tuyệt không phải là người lương thiện, mời Ô Liệt đại nhân nghĩ lại. Tàn nhẫn. Ta bất quá là vì chính mình cầu sinh lộ mà thôi, nếu không phải là Michael trên người ta làm thiên sư ấn ký, khắp nơi hùng hổ doa người, đưa ta tử địa, ta làm thế nào có thể ra hạ sách này. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các hạ làm dễ dàng đều có các hạ đạo lý, nhưng từ các hạ phương thức xử sự, nhưng làm Lao Phu rất là bất mãn. Ngươi như thế tùy ý vọng giết, lại cùng những cái kia tàn nhẫn ma nhân có gì khác biệt. Ô Liệt trầm lạnh nói, không phải chủng tộc ta, kỳ tâm phải giết, đây là hàng cổ chân lý. Vậy mà các ngươi muốn cho là như thế, vậy thì không có gì có thể nói. Lăng Thiên Vũ thái độ cường thế, trầm lạnh nói, mà mục đích của ta cũng rất đơn giản. Chỉ là vì trở lại ta nên đi địa phương mà thôi. Nếu là nhà các ngươi gắng phải đối địch với ta, vậy thì lòng bàn tay xem hư thực. Lão Phu không có nghĩ qua muốn cùng các hạ là địch, nhưng các đã hạ thủ đoạn không khỏi làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nếu là các hạ tín nhiệm Lão Phu, không ngại theo Lão Phu đi một chuyến Quang Minh Thánh Điện. Đợi Lão Phu tra ra nguyên do, tự sẽ cho ngươi cái công đạo. Ô Liệt trầm giọng nói. Công bằng. Bây giờ còn có gì công bằng đáng nói? Chỉ cần Lao tiền bối lập tức mời Adena chủ thần thượng giới, ta tự sẽ tùy ngươi đi. Lăng Thiên Vũ lăng nói, thật sự tâm lo an nguy của Adena. Michael. Ô Liệt trầm giọng nói. Ở đây. Michael không dám qua loa. Ngươi lập tức hạ giới, đem Adena dẫn tới, không được sai sót. Ô Liệt trịnh trọng nói. Là ba. Michael chột dạ, nhưng mệnh lệnh của Ô Liệt, không dám không nghe theo, chật lách mình rời đi. Đợi Michael rời đi về sau, Ô Liệt nói ngay. Lão Phu đã theo như các hạ ý tứ đi làm, các hạ còn phải tiếp tục không sai trò chuyện với nhau sao? Xin lỗi, ta là người so sánh rất sợ chết, không có gặp người ta muốn gặp, hay vẫn là duy trì hiện trạng được. Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, tuy rằng Adena đến chưa định có thể vãn hồi thế cục, nhưng tối thiểu có thể mau chóng cam đoan an toàn của Adena. Ô Liệt cũng là không có cách, liền hạ lệnh, tất cả mọi người án binh bất động, nếu dám có kẻ trái lệnh, tất đáng trừng trị. Bất đắc dĩ. Bọn hắn tuy rằng thống hận Lăng Thiên Vũ, nhưng Ô Liệt tại thiên sứ giới thế nhưng là có được trí cao quyền nói chuyện, không người dám đi cãi lời mệnh lệnh của Ô Liệt. Vậy mà Ô Liệt đã làm đến mức này rồi, Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng là án binh bất động. Mà lúc này, Michael cũng là vội vàng chạy tới thiên môn, mà bản thể của Lăng Thiên Vũ đã sớm tiềm giấu ở thiên môn phụ cận. Vốn là tưởng phải thừa dịp đối với Michael hạ thủ, nhưng nghĩ tới có thể sẽ đem quan hệ huyên náo càng thêm không thể vãn hồi, Lăng Thiên Vũ liền tạm thời bỏ đi đối phó Michael ý niệm trong đầu. Quan trọng nhất là này thiên môn có thể là có Quang Minh Thánh Chủ hôn lực thiết lập trận giới, Lăng Thiên Vũ cũng không còn hoàn toàn chắc chắn có thể công xé trời cửa. Chỉ có thể đang âm thầm quan sát, chỉ cần Michael từ phía trên môn hạ giới, một chút liền có thể dòm ngó vài phần thiên môn trận giới hoạt động. 6. Giờ phút này. Hạ giới ở bên trong, ám hải trọng địa. Chính tại tọa quan lộ Tây Pháp, đột nhiên dày đặc đồng tử bỗng nhiên thông suốt, kỹ càng nhớ lại trải qua, làm rõ nguyên do, phẫn nộ tức tối cắn răng nói, tốt ngươi tên tiểu tử. Dám tính toán như thế bổn tọa. Nhìn bổn tọa không hút ra của ngươi. Dứt lời. Lưu sẽ ở thuấn thân mà đi, lửa giận cuồn cuộn. Tà sứ. Hải tinh vương lăng không kinh hiện, cưỡng ép ngăn trở lưu sẽ ở đường đi. Nói ngay, ma thần đại nhân đã có phân phó. Nếu ngươi xuất quan, nhanh đi ma điện thỉnh tội. Hải tinh vương. Việc này chuyện rất quan trọng, bổn tọa không kịp giải thích với ngươi. Nhưng bổn tọa hiện tại nhất định phải lập tức đi một chuyến tội ác đảo. Ngươi nếu không tin tưởng ta, chi bằng tùy tướng. Lưu sẽ ở chìm cả giận nói. Có chuyện trọng yếu gì, so ra mà vượt cái lời ma thần đại nhân ý chỉ. Hải tinh vương thế không tha người. Hừ. Ma thần đại nhân bên kia, ta quay về đến tử sẽ đi thỉnh tội. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng ngăn đường ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lưu sẽ ở hừ lạnh nói. Ha ha, tả sứ sẽ không vừa muốn đi riêng tư gặp nữ nhân kia chứ. Cũng đừng quên, ma thần đại nhân thế nhưng là đặc biệt nhắc nhở qua. Tả sứ nếu là còn dám đặt chân tội ác đảo, liền được cầm theo đầu của Adena quay về tới xin tội. Ngươi thật sự là cam lòng. Hải tinh vương châm chọc khiêu khích. Việc này mà đi, bất luận kết quả như thế nào, ta nhất định đem Adena mang về. Lusa dứt lời, không để ý tới nữa Hải Tinh Vương, điều khiển có thể phóng đi. Ách ba. Hải Tinh Vương kinh ngây ngẩn cả người, nhìn Lusa điệu bộ này, hiển nhiên không giống như là làm trò đùa. Nghĩ đến việc này không phải chuyện đùa, Hải Tinh Vương không thể không quan tâm, liền cũng vội vàng theo đuôi đi theo. Tội ác đảo. Ở một tòa nguy nga lộng lẫy trong đại điện, một vị ưu nhã nữ thần, chính nâng cái má, lẳng lặng suy tư về. Ai đều hai ngày rồi, không biết hắn ở thượng giới như thế nào. Michael hẳn sẽ không làm khó hắn chứ. Ad đệ nạ thở dài, nhất là tại hôm nay, tổng cảm giác có bất thường chuyện tình phát sinh, tâm thần bất an, vô tâm tính tu. Đồng nhiên, tựa hồ cảm ứng được nào đó dị thường năng lượng tới gần, Ad đệ nạ nhất thời khuôn mặt kinh biến, lù sài ở. Không có biện pháp. Đối với lù sài ở khí tức, Ad đệ nạ thực sự quá không thể quen thuộc hơn, nhưng nghĩ đến lù sài ở lúc trước bị Lăng Thiên Vũ hàng phục, khống chế ý thức, nghĩ đến cũng là chấn định rất nhiều. Có thể đang nghĩ ngợi. Ầm ầm. Cả tòa tội ác đảo ầm ầm chấn động, từng có một cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng, ra thiên tế nhật vậy bao phủ mà tới. Trong khoảnh khắc, cả tòa tội ác đảo lập tức bao phủ trong bóng đêm. Ma địch. Có ma địch. 6. Ở trên đảo dân chúng, do hoảng sợ muôn dạng, có thể tội ác đảo này bản thân chỗ hạ giới. Ngoại trừ chiến thần ạ dẹt để lại thành giới, lại cũng không chiếm được chút nào che chở, bọn hắn lại có thể chạy tới nơi nào. Liếc thấy, quần quần bóng tối ma huy ở bên trong, một cái uy nghiêm bá đạo bóng đen, huyền như tháp sắt, uy túc bàn không, trồng đầy lửa giận lôi quát, tiểu tử. Cho ta nhanh chóng lăn ra đây. Tiểu tử. Theo đuôi tại một chỗ trong hải vực Hải Tinh Vương, gặp lù sở tức giận giống to, có thể mũi nhọn thực sự không phải là trực tiếp chỉ hướng Ad Đê Nạ, đáy lòng rất là hoang mang, này lù sở chỗ tới sự tình trầm ổn, đến cùng là người phương nào để cho hắn như thế tức giận. Tiểu tử. Tiểu tử này lại là thần thánh phương nào? Nghe tiếng. Ad Đê Nạ sắc mặt kinh biến, cảm giác được lù sở mang tới căm giận ngút trời, không cần phải nói cũng biết lù sở khống chế là bị giải trừ. Thân là tội ác đảo duy nhất chủ thần. Cũng tội ác đảo chi chủ, Ad Đê Nạ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Lusaier. Một chỗ ngồi kiều tiếng quát lên, Ad Đê Nạ người mặc chiến giáp, cầm trong tay năng lượng kiếm, tung không dựng lên. Ad Đê Nạ. Lusaier hai cái đồng tử lửa giận, hung ác sát đạo, cuồng ta thiệt tình đối đãi ngươi, đối với ngươi chiếu cố có thừa, ngươi nhưng âm thầm cấu kết dị đồ, xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Thật là làm ta vạn phần thất vọng. Việc này không có quan hệ gì với ta. Có gì ân oán, ngươi tìm hắn đi. Tội ác đảo chúng ta không chào đón ngươi. Ad Đê Nạ lạnh sắc đạo. Tiểu tử này không phải là giấu ở tội ác đảo các ngươi sao? Há có thể không có quan hệ gì với ngươi? Lusaier bạo mắt nghiến răng, cuồng nộ kêu gào. Tiểu tử. Nếu như ngươi không phải là một quy tôn tử. Liền cho bổn tọa nhanh chóng lăn ra đây. Đừng hô. Hắn sớm sẽ không ở tội ác đảo. Ad Đê Nạ trả lời. Cái gì? Lusaier thịnh nộ, lạnh giọng hỏi. Vậy tiểu tử kia người ở chỗ nào? Phương Đông. Ad Đê Nạ nói. Phương Đông. Ý gì? Lusaier phẫn nộ lông mày nhăn nheo. Ha ha, hắn vốn chính là đến từ Đông Phương tu hành giả, trong lúc vô tình phi thăng tới chúng ta thiên vực. Hắn hiện tại, đã về tới hắn nên đi địa phương. Ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Ad Đê Nạ cười lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không báo cho Lăng Thiên Vũ biết đã nhập thượng giới, nếu không hậu quả sẽ càng hỏng bét. Thì ra là thế, khó trách tiểu tử này cả người bản lĩnh quỷ dị như vậy. Lusaier giật mình tỉnh ngộ. Vốn Lăng không toát ra một quỷ dị cường địch liền không thể tưởng tượng nổi, ngược lại là không có hoài nghi lời của Ad Đê Nạ. Chẳng qua là, Lusaier lửa giận chính thịnh, vội vàng tìm đến thăm báo thù rửa hận, nhưng này cựu nhân vậy mà lẹn, để cho hắn không chỗ có thể phát tiết, liền hận nhưng nói, vậy xin lỗi. Ta hiện tại chỉ có thể mang ngươi trở về phục mệnh. Về phần tội ác đảo này, cũng không tiếp tục cần phải lưu lại. Ad Đê Nạ sắc mặt kinh biến, chìm cả giận nói, Lusaier. Bọn họ đều là vô tội. Đừng quên đã từng ngươi cũng là trong vô dược thiên sứ tộc người, đã từng những con dân này cũng là kính ngưỡng ngươi. Ngươi phải dùng tới như thế lòng dạ ác độc. Ha ha, như là trước kia, ta tạm thời có thể không truy cứu, nhưng hôm nay bất đồng, nếu không phải đối với các ngươi nghiêm ngặt trừng phạt, thật sự khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lusaier cười lạnh nói. Lusaier, chỉ cần không làm thương hại ta trên đảo con dân, bổn tọa nguyện ý đi theo ngươi. Ad Đê Nạ trả lời. Chủ thần đại nhân tuyệt đối không thể. Chúng ta chính là cái chết, cũng sẽ không hướng ma quỷ khuất phục. Đảo tại người đang, chúng ta nguyện cùng chủ thần đại nhân cùng tồn vong. Nam. Trên tội ác đảo, tiếng hô một mảnh. Từ bị giáng chức nhập hạ giới, ngoài có ma địch uy hiếp, mỗi ngày trôi qua là hoảng loạn, được dày vò, thà rằng như vậy, không bằng chống đỡ tranh đến cùng, cũng còn có cái giải thoát. Ad Đê Nạ sâu là cảm động, nhưng càng nhiều là ấy nấy, cắn răng nói, lũ xài ở. Như ngươi đối với ta còn có mấy phần tình cảm. Mời ngươi thả qua tội ác đảo. Bổn tọa cái gì đều tùy ngươi. Bổn tọa tốt rất đơn giản, ngươi chỉ cần báo cho biết tiểu tử kia là từ đâu tới đây, lại từ chỗ nào trở về. Bổn tọa từ sẽ bỏ qua tội ác đảo. Nếu như ngươi kế là lừa gạt, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lần này, ạt đệ nạ thật là vô lực, đứng ở bổn tộc lập trường, nguy hiểm tại tội ác đảo mấy ngàn vạn con dân tính mạng, ạt đệ nạ thật sự không cách nào tiếp tục vì một ngoại nhân giải vây. Mà lại nhìn giờ phút này lộ Tây Pháp, hận ý cuồn cuộn, lửa giận ngút trời, nếu không phải lại để cho lũ sở như nguyện, chỉ sợ này lũ sở thực biết nhẫn tâm hủy tội ác đảo, nàng thật sự đánh cuộc không nổi. Chính buồn dầu trong. Đồng nhiên, lũ sở, chớ có láo xược. Một đạo thanh âm như sấm vang vọng mà đến, một chỗ ngồi trắng bóc Nhật Bản thanh quang, kéo theo từng đợt cường đại thần thánh quang minh khí tức, uy trầm trầm bao phủ mà tới. Michael. Ạt đệ nạ kinh hỉ muôn phần, cảm ứng được Michael khí tức bước tới, đáy lòng cuối cùng thầm nhẹ nhàng thở ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2714, kình địch giao phong. Quang minh cùng bóng tối, vốn là thiên địch, nhưng không được đối với tổn. Là mênh mông quang minh thánh quang bao phủ xuống thời điểm. Hai cô rất đúng phản khiển trách năng lượng khí thế, liền hình thành tranh phong tương đối xu thế, lẫn nhau bất phân yếu thế. Cuồn cuộn gợn sóng năng lượng kích động, liên thiên tầng mây cũng tựa hồ bị tách ra vô số lỗ thủng. Sau một khắc, một đạo bạch quang cầu vồng, hung hăng xuyên phá bóng tối, một cái uy nghiêm lãnh ngạo thánh quang uy ảnh, bay lên không mà hiện, đúng là chiến đấu thiên sứ Michael. Lu sợ như là nhìn thấy cách một thế hệ cựu địch giống như, lửa giận càng tăng lên. Vốn là đến thăm không có kết quả, cựu nhân khó tìm. Hôm nay gặp lại kình địch, Lù Sài ở liền đem lửa giận chuyển hướng Michael. Lù Sài ở. Bao năm không thấy, không thể tưởng được ngươi vậy mà lại đọa rơi vào như thế bi ai. Lừa gạt tâm một cô gái nhu nhược, tính là cái gì bổn sự. Michael rêu cực nói, ở thượng giới ăn hết đại quát, Michael tâm tình đồng dạng gian nan. Hừ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay bản tọa không muốn cùng ngươi giao thủ. Nhưng là đừng hư mất bổn tọa tâm tình. Nếu không muốn chết liền cố gắng hết sức mau cút. Lù Sài ở chìm khẽ nói, ngươi nếu dám đối với tiểu na động thủ, bổn tọa liền không có lý do tha cho ngươi. Michael âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa tự nhiên sẽ không làm thương tổn nàng, bổn tọa chỉ muốn tìm người. Bởi vì xuất sinh này thiếu bổn tọa một món nợ, bổn tọa nhất định phải hướng hắn đòi lại. Lù Sài ở oán hận nghiến lợi nói, ngươi muốn tìm liền ở thiên giới, hắn hiện tại đã trái với thiên giới luật pháp. Chính tiếp nhận thẩm lý và phán quyết, ngươi nếu muốn tìm hắn, có đảm lược liền giết thiên giới đến. Tùy thời cung nên đại giá. Michael trầm lạnh nói. Thiên giới. Lù Sài ở ngạc nhiên, cắn răng nói, thật đúng bổn tọa ngu xuẩn, sẽ dễ dàng như vậy lấy ngươi nói. Có tin hay không là tùy ngươi, bổn tọa không có quyền giải thích với ngươi. Michael đối xử lạnh nhạt coi thường, chợt lách mình đến ạt đê nạ trước người, nghiêm mặt nói, tiểu na. Cái này ngoại giới tiểu tử ở thượng giới phạm sự. Ô liệt đại nhân đặc biệt mạng ta gọi ngươi thượng giới hỏi thăm, việc này chuyện rất quan trọng, xin ngươi đừng cự tuyệt nữa. Phạm tội. Hắn phạm vào chuyện gì? Ạt đệ nạ kinh ngạc hỏi. Cái thằng này phụ tín nhiệm của ta và ngươi, ý đồ ám toán ta, có thể nói lang tử dạ tâm, sợ là sau này lớn lên, chính là muốn nhất thống thiên vực. Michael trầm giọng nói. Này ba. Ạt đệ nạ chuẩn bị là kinh ngạc, tuy nói không dám tin tưởng, mà dù sao cùng lăng thiên vũ quen biết cái gì ngắn, cái đó so ra mà vượt cùng Michael này mấy ngàn năm hữu nghị. Hơn nữa lăng thiên vũ toàn thân đều là một câu đố. Ít nhất ạt đệ nạ hoàn toàn nhìn không thấu hắn, đối với Michael mà nói, trong lúc đó ngược lại là thư thêm vài phần. Gặp hai người nói chuyện với nhau, Lù Sài ở ngược lại cũng không có hoài nghi hướng đi của Lăng Thiên Vũ, có thể nghe được Lăng Thiên Vũ vậy mà ở thiên giới quậy chuyện, hơn nữa xem ra việc này huyên náo còn không nhẹ, vậy mà sẽ kinh động ô liệt đại thủ tọa, nghĩ đến trong nội tâm ngược lại là thư thái không ít. Nhưng Lù Sài ở thật sự không cách nào buông đối với Lăng Thiên Vũ oán hận, nói ngay, xuất sinh này phạm vào chuyện gì bổn tọa không xen vào. Nhưng xuất sinh này trước phạm ta trước đây, chính là muốn trừng trị, cũng là trước tiên cần phải giao cho bổn tọa. Tường muốn người, trên mình thiên giới lấy. Michael đối xử lạnh nhạt miệt thị, đối với ạt đệ nạ nói ra, tiểu na. Chúng ta đi. Không. Ta không thể vứt bỏ tội ác đảo. Ạt đệ nạ chuẩn bị là lo lắng. Không ngại. Michael không cho là đúng, lạnh lùng nhìn Lù Sài ở nói ra, Lù Sài ở. Bổn tọa nhìn ngươi cũng là một nhân vật. Cũng coi là bổn tọa kinh địch. Chỉ mong ngươi sẽ không làm nhượng lại bổn tọa khinh bỉ ti tiện sự tình. Tội ác đảo bổn tọa có thể không động vào. Nhưng ngươi muốn làm lấy bổn tọa trên mặt đi tiểu na. Vậy ngươi cũng quá không đem ta Lù Sài ở để ở trong mắt. Lù Sài ở man sắc lửa giận, trầm lạnh nói, ở thiên giới bổn tọa thừa nhận ra sợ ngươi ba phần. Nhưng tại cái này giới, ngươi cũng đánh ra quá cao chính mình rồi. Dứt lời, Lusa ở xúc này sinh một quyền, kéo theo cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng, chấn áp hoành động cả phương không gian khí tràng, nộ khí đằng đằng đánh thẳng tới. Quang Minh Thánh Trưởng, Michael chìm quát một tiếng, lật tay một trường, tràn ngập trắng bóc Nhật Bản chói mắt thánh quang, sáng chói đầy trời. Một chân giả thiên cự trưởng, mang theo cường đại mênh mông quang minh năng lượng, uy nặng nề hành kích hạ xuống. Ầm ầm, quyền trưởng kích đụng, quang minh cùng bóng tối hai luồng năng lượng to lớn vầng sáng, ở trong thiên địa gào thét kích động, vạn trượng sóng biển kéo dài nhấc lên, tiếng chấn trăm giảm. Tội ác đảo càng là đứng núi chịu sào, dù có thánh giới phù hộ, chống cự ảnh hưởng đến, cũng oanh chấn không dứt. Thánh thiên sứ cuộc chiến, nhưng không trò đùa. Không sai. Tại hạ giới chính là ma tộc khu vực, trong thiên địa quang minh thánh khí còn kém rất rất xa thiên giới, cho nên Michael thực lực cũng phải bị giảm bớt đi nhiều. Giang co một lát, Lusa ở cường lực đánh bại quang minh thánh trưởng, tịch quyển chứ bóng tối thủy triều, mãnh liệt dung chuyển lấy hư không, như là thiên quân vạn mã xu thế, kéo theo quần quận bóng tối uy năng, hạo hạo đáng đáng đánh thẳng tới. Michael sắc mặt kinh biến, hiện tại Lusa ở cố tình ngăn trở. Michael tưởng muốn dẫn Adena thượng giới xác thực khó giải quyết, liền vội vàng nói, tiểu na. Ngươi nhanh đi thiên môn. Đến lúc đó ô liệt đại nhân thì sẽ dẫn ngươi nhập giới. Vừa nói xong, Michael trong tay đã ngưng tụ ra năng lượng thanh kiếm, đón lũ xa ở sông tới giết. Adena đang cùng do dự mà, sau đó cảm thấy hung ác, đang muốn thượng chiều giới phương hướng bay đi, nhưng mà vừa khởi hành. Đồng nhiên, tại Adena chỗ ở trên hư không, kéo dài vặn vẹo chấn động, một cỗ cường đại đến không thể địch nổi khí tức. Không hề có điểm báo trước bao phủ hướng Adena. Vèo. Không kịp phản ứng, một đạo kìm sắt vậy ma chảo, phá không lướt đi, hung hăng khóa lại Adena, hợp với một đạo thấp bé xấu xí ma ảnh, cuốn lấy tầng tầng bóng tối rồng nước dần dần nổi lên. Tiểu na. Michael sắc mặt kinh biến, nhất là gặp người đến thời điểm, căm tức hơn. Không sai. Đúng là Hải Tinh Vương. Hải ma. Nhanh chóng buông ra tiểu na. Michael nổi giận nói. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Michael đại nhân, trước hay là chú ý tốt chính ngươi đi. Hải Tinh Vương đắc ý nhe răng cười, rồi hướng lũ xa ở lăng nói, tả sứ. Nữ nhân này bổn vương trước hết mang về. Ma quỷ. Buông tay. Adena chán ghét muôn phần, cực kỳ tức giận. Ha ha. Đây có thể không phải do ngươi. Hải Tinh Vương cười lớn một tiếng, liền không để ý tới nữa Michael hai người, hư không cuốn lên vạn trượng bóng tối làn sóng ma, hợp với Hải Tinh Vương cùng thân ảnh của Adena, biến mất không thấy gì nữa. Không. Michael nổi giận muôn phần. Nhận lấy cái chết. Lucifer nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, giương tay vồ một cái, lập tức dùng cường đại hắc ám năng lượng ngưng tụ ra dày đặc dài ma thương. Bừng bừng xu thế, sức lực như sét đánh, ở trên hư không xé mở một đạo tịch hắc lưu ánh sáng, lạnh thấu xương cực đâm mà tới. Cút. Michael quát lên một tiếng lớn, điều khiển di chuyển trong cơ thể quang minh thánh lực, mãnh liệt thánh sáng long lánh, dùng dao chặt đoạn sóng xu thế, nghiêng dùng hết khả năng, chói mắt thánh kiếm. Bạo trảm mà tới. Ầm. Cương cương cự có thể, lại lần nữa tương trùng, kinh thiên động địa. Hiển nhiên, tại cái này giới, Michael yếu thế hạ phong, hơn nữa lúc trước ở thiên giới vì đối phó Lăng Thiên Vũ, hao tổn không nhẹ. Chính diện giao phong, lại khó có thể cùng lũ sở chống lại. Mãnh liệt. Thánh quang bạo lay động, cùng ma thương kích đụng, rõ ràng Michael trong tay thánh kiếm đang run ngâm, năng lượng lắc lư, kéo dài bóng tối uy năng, nếu như hung chiều giống như đánh thẳng tới. Michael thần tình đại biến, quyển kinh gánh không được, cuối cùng bị đẩy lui ra. Mà Lucifer cũng sẽ không lúc này bỏ qua, đầy ngập lửa giận, đều là phát tiết tại đây kình địch trên người của. Ám ma phá. Gầm lên một tiếng, ma thương chớp động, hắc ám năng lượng mênh mông kích động, lập tức bao phủ bát phương. Vạn thiên tịch súng đạn phi pháp mang, như dao long lay động không, buộc Michael cuồng tập mà đi. Michael dọa không chịu nổi, tự biết không ổn. Chật. Michael thu hồi kiếm thế, hai tay nắm kiếm bên người. Trong cơ thể tất cả ánh sáng rõ ràng thánh năng, dốc toàn lực tuân ra tụ họp bên người, quát khẽ nói, quang minh hộ thân, vạn ma mau lui, chính nghĩa chi thuẫn. Ầm ầm. Quang minh thánh có thể bạo thể, tại ngoài thân ngưng tụ, tầng hình thành tầng năng lượng quang thuẫn, dùng đồng tường thiết bích xu thế, thủ hộ vì thân. Bành. Bành. Tung tung như long thương mang, đều là tràn ngập ngang ngược bá đạo hắc ám năng lượng, mưa bom báo đạn xu thế, điên cuồng hướng phía Michael thả ra chính nghĩa chi thuẫn mãnh liệt đập tới. Một lớp hợp với một lớp, Michael bị ép tới hoàn toàn phòng thủ, thực lực cao thấp, rõ ràng bất quá. Rầm rầm rầm. Từng tầng một chính nghĩa chi thuẫn, liên tiếp bị bóng tối thương mang đánh bại toái diệt, kéo dài cự đại trùng kích, Michael bị bức phải liên tiếp bước lui. Bạo. Michael nộ quát một tiếng, không thể nhịn được nữa, ngưng tụ chính nghĩa chi thuẫn, hóa thành cuồng bạo quang minh năng lượng, dùng tự bạo phương thức, điên cuồng tàn bạo muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa mạnh mẽ chấn, sóng biển bốc lên, hôn thiên ám địa. Nhưng tại kinh khủng này quang lãng trong lúc nổ tung, cường thế lộ tây pháp ngược lại trở nên càng thêm hung hãn, tật tay ma thường, thế đi như điện, không gì không phá, xé rách trùng trùng điệp điệp năng lượng nước lũ, thu hoạch lớn sắc cơ, thế không bỏ qua hung lăng bước đến. Michael thần tình đại biến, vốn cùng lũ sở chính là tu vi tương đương, có thể tại cái này giới hoàn cảnh sát thực đối với hắn cực kỳ bất lợi. Có thể thấy được lũ sở lửa giận ngút trời, tặc tâm bất tử, dây dưa không nớt, thế tất sẽ không để cho hắn thoát thân. Phá ma chém. Michael nộ quát một tiếng, vậy mà lũ sở không chịu buông tha mình, Michael cũng tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục. Chíu. U. Thánh quang lợi kiếm, như là sét đánh ngang trời, tràn ngập rất mạnh quang minh thánh lực, chói mắt nhiếp hồn. Đón lũ sở trực bức mà đến ma thương mũi nhọn, phẫn nộ lướt chém tới. Ầm. Lại là một cái cường cường giao phong, hai đạo tầm mắt rõ ràng cường quang, dùng hai người làm trung tâm, như là cực quang giống như hướng phía bốn phương lóe sáng mà đến, trăm dặm hư không chấn động, hung triều loạn tuôn. Rõ ràng. Bóng tối không thua gì một bậc, dần dần áp đảo quang minh, chính diện giao phong phía dưới, Michael lại yếu hạ phong, hung hăng chấn kích tung bay, khí huyết sôi trào, trong cơ thể năng lượng lắc lư. Michael. Nghìn năm trước không có lấy mạng chó của ngươi, hôm nay liền đừng nghĩ lại lăn hồi thiên giới. Lù sở tức giận nói, đạp động mà chạy, vô số sức lực mang giống như là gió bao điên cuồng tàn sát bừa bãi, đằng đằng sát khí bạo hướng mà tới. Trốn. Michael vô ý thức lùi bước, dùng bất lợi nhất dưới tình huống đi cùng lù sở này cái kình địch giao thủ vốn là đủ bị thua thiệt, nếu là cả kinh ma thần xạ tản ra tay, vậy thật liền không có đường sống rồi. Mắt thấy lù sở đánh tới, sinh lòng thoái ý Michael. Liền nổi lên bản thân thánh năng, thân hóa bừng bừng, độn không bỏ chạy. Người nhu nhược, đừng muốn chạy trốn. Lucifer tức giận đến nổi trận lôi đình, năm đó cùng Michael đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng chưa từng hô trốn, mà Michael mới ngắn ngủn giao phong mấy chiêu, liền vội vàng bỏ chạy. Đủ rồi. Một thanh âm uy nghiêm, giống như tiếng sấm, cách viễn không vang vọng đất trời. Ách ba. Vốn là nộ khí trùng thiên lộ Tây Pháp, tại một tiếng này uy uống truyền đến, bản thân trong lòng sinh ra sợ hãi. Lại cứng rắn đình chỉ truy kích. Giặc cùng đường chớ đuổi. Như muốn giết hắn, sau này có phải là cơ hội? Ngươi bây giờ cho bổn tôn lập tức xéo về. Hảo hảo giải thích rõ ràng. Thanh âm uy nghiêm cùng với tức giận truyền vang mà đến, chính nguyên nhân là ma thần Satan. Một tiếng này. Lucifer lập tức liền héo, cố nén lửa giận, tức giận không cam lòng, cắn răng nói, phải. Chật. Lucifer lạnh rên một tiếng, quay người rút lui khỏi, mà Michael cũng coi như may mắn. Cuối cùng là trốn về thiên môn. Nhưng ô liệt bên kia, Michael tự nhiên cũng là không mặt mũi nào khai báo. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2715, đàm phán thất bại. Ám hải, ma thần điện. Trong điện, Hải Tinh Vương đã sớm đem Adena bắt sống, xin đợi mà đứng. Adena lần đầu bị bắt nhân ma điện, bao giờ cũng thừa nhận cực lớn ma huy chấn nhiếp, nhưng như cũng hoàn toàn không sợ. Mặt không biểu tình, tức giận không giảm, mặc dù là đối mặt ma thần Satan. Cũng không hề khuất phục chi ý. Adena chủ thần. Ma thần xạ tàn nghiêm nghị ngồi ngay ngắn vương tọa, trên cao nhìn xuống giống như mắt nhìn xuống Adena, cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi cha đẻ chiến thần AZ, nhưng năm đó liền bổn tôn đều vô cùng kính nể nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, tội ác đảo các ngươi mới có thể tồn tại đến nay. Nói là tiền bối của ngươi, không quá phận chứ. Hừ. Adena lạnh rên một tiếng, mãn sắc chán ghét, nhìn tới không để ý tới. Adena. Tại trước mặt ma thần đại nhân còn dám cản rỡ như vậy. Nếu như ngươi lại không biết điều, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hải Tinh Vương nổi giận nói. Hữu sứ. Trong mắt ngươi còn có bổn tôn sao. Nơi đây đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Ma thần xạ tạng trầm ngâm nói. Là ba. Hải Tinh Vương sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói ra, thuộc hạ chỉ muốn vì ma thần đại nhân phân ưu. Thấy hôm nay tả sứ đi nâng, thật sự đại có dị thường, chính là mắt cổ đường đường thủ tọa cũng là tự mình hạ giới. Không nổi, bổn tọa đã đem tả sứ triệu hồi, tin tưởng hắn sẽ giải đáp bổn tôn con tim hoang mang. Ma thần xạ tàn lạnh nhạt nói, trong lòng biết ạt đệ nạ cố chấp, chính là cậy mở miệng cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ. Nếu thật đối phó một cô gái nho nhỏ, cũng quả thật có tổn hại thân phận. Thỉnh thoảng, một đạo áng quang, lách mình nhập điện. Bái kiến ma thần đại nhân. Lù sẽ ở quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ lần này tự tiện chủ trương, vi phạm mệnh lệnh của ngài, mời ma thần đại nhân thứ tội. Ừ, chuyện hôm nay hảo hảo giải thích rõ ràng. Ma thần xạ tàn uy nặng nề nói. Phải. Lucifer khẽ gật đầu, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Adena, bực tức nói, việc này nói lên, còn phải là ta cùng với Adena lần trước lúc gặp nhau, lại bị dị đồ ám toán, ý thức bị được khống chế, suýt nữa hư mất kế hoạch của ma thần đại nhân. Ý thức khống chế. Ma thần xạ tạn lông mày nhăn nheo, từ lúc lũ xạ ở nổi giận, ma thần xạ tạn liền phát giác chút đầu mà, tiếp xúc hỏi, là thần thánh phương nào, lại có tu vi như thế, lại có thể khống chế ý thức của ngươi. Thật bất tương man, từ thuộc hạ hôm nay mới tính chính thức biết được. Lũ xạ hận nhưng nói, nghe nói này dị đồ, là tới từ ở Đông Phương Phi Thăng, giả, trong lúc vô tình xâm nhập ta thiên vực. Thực lực không tầm thường, cả người bổn sự càng là quỷ dị. Lúc ấy thuộc hạ mới gặp gỡ, lòng có trải qua thưởng thức. Vốn định lôi kéo để cho ma thần đại nhân sử dụng. Không nghĩ tới, này tặc tử càng như thế hèn hạ âm hiểm, thuộc hạ nhất thời khinh địch chủ quan, mới bất hạnh bị hắn ám toán. Không nghĩ tới lại có như thế việc lạ, ấn ngươi nói, này người có thể dễ như trở bàn tay không chế ý thức của ngươi, nếu là không thể thu phục sử dụng, đích xác là một họa lớn. Ma thần xạ tản vẻ mặt ngưng trọng. Ma hải tinh vương thì là giật mình tỉnh ngộ, thán nhưng nói, khó trách ta gặp tả sứ trở về, sách tóm tắt có dị thường. Nhìn trước khi đến thật sự hiểu lầm tà sứ rồi, mong được tha thứ. Lucifer áp gốc cũng là đối với Hải Tinh Vương không có hảo cảm, lười để ý, chắp tay nói, hôm nay này dị đồ, khống chế thuộc vô ý thức, sợ là đã dò ám hải tin tức. Là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ nhất định sẽ lấy. Thứ ba, ma thần xạ tản sâu lông mày lô khóa, nghiêm nghị hỏi, cái này dị đồ hiện tại thân ở nơi nào? Vốn thuộc hạ là cho rằng này dị đồ ẩn thân tại tội ác đảo, hôm nay nhất thời xúc động, mới có thể phát khó với tội ác đảo. Lucifer trả lời, không biết làm sao bị Michael cưỡng ép ngăn trở, nghe kia mà nói, hiện nay này dị đồ chính ở thượng giới. Cái gì? Các tin tức chẳng phải là đã truyền đến thượng giới? Hải Tinh Vương sắc mặt kinh biến. Thật cũng không như vậy bị, thượng giới vốn là chút rối trá ích kỷ ra hỏa, há có thể đơn giản tin tưởng tại một cái ngoại giới người trong. Theo Michael nói, này dị đồ ở thượng giới phạm sự, thậm chí kinh động đến Ô Liệt đại thủ tọa, chính tiếp nhận thẩm lý và phán quyết. Lucifer trả lời. Ừ. Ma thần xạ tạ nặng nghề gật đầu, nói, này dị đồ lai lịch không rõ, uy hiếp cực lớn, xác thực không dễ tin tưởng tại ngoại nhân. Huống chi, thượng giới những người kia sớm đã là an nhàn đã quen, há có thể bởi vì làm một cái nơi phát ra mơ hồ tin tức mà khơi mào hai tộc cuộc chiến. Vậy nữ nhân này chẳng phải là không dùng được rồi hả? Hải Tinh Vương nói. Ma thần xạ tạ nhắm lại hai mắt, nhìn thẳng Adena nói ra, Adena. Bổn tôn không muốn làm khó ngươi, càng không muốn làm khó ngươi tội ác đảo. Mà ngươi là duy nhất cùng cái kia dị đồ tiếp xúc rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể đưa ngươi biết, đúng sự thật nói đến, bổn tôn tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi cùng tội ác đảo. Adena tuy rằng phẫn nộ, nhưng cân nhắc đến tội ác đảo tồn vong, hơn nữa từ nghe nói Michael nói, bất luận thiệt giả, Adena đã đối với Lăng Thiên Vũ vạn phần thất vọng, làm sao lại bởi vì làm một cái quen biết không lâu ngoại nhân, mà bồi thượng cả tội ác đảo chứ. Bất quá. Chỉ sợ phải để cho ngươi thất vọng rồi, ta cùng với hắn quen biết cũng bất quá là giải rác mấy ngày, hiểu rõ rất ít. Chỉ là một lúc đồng tình hắn, tại thiên vực tu vi vô tổn, vì thế mới hướng mạch cổ dẫn tiến. Về phần đang thượng giới chuyện gì xảy ra, ta cũng là hoàn toàn không biết. Adena ngữ khí lãnh đạm trả lời. Ngươi nói dối. Hải Tinh Vương nổi giận nói, một cái vốn không quen biết ngoại giới người chồng, ngươi dám dẫn tiến hắn thượng giới, ngươi không cảm thấy giải thích của ngươi quá mức gượng ép sao? Không. Bổn tôn tin tưởng Adena chủ thần cũng không nói dối. Ma thần xạ tản có chút dương tay, đảo mắt nhìn về phía lũ sải ở, hỏi, tà sứ, ngươi cùng hắn từng đã giao thủ, cảm thấy này người như thế nào? Đích thực là như thế, thuộc hạ cùng hắn giao thủ, xác thực không có cảm giác chút nào lực lượng tồn tại. Dành cho thuộc hạ cảm giác, cùng năm đó chiến thần ạ dẹt thân thể thành thánh ngược lại là rất có chỗ tương tự. Lucifer trả lời. Này ba, Hải Tinh Vương tràn đầy kinh ngạc, nói, theo như các ngươi nói, này dị đồ thực sự không phải là không hề tu vi, chẳng qua là gặp phải thiên vực hạn chế. Có thể vẹn vẹn như thế, liền có thể có đủ để chiến thắng sự cường đại của ngươi thân thể, nếu để cho này dị đồ khôi phục tu vi, vậy còn đến đâu? Lucifer cũng hăng nhiên, nói, ma thần đại nhân, hoàn toàn chính xác là vì thuộc hạ chủ quan, mới khiến cho này dị đồ may mắn thoát nạn. Hôm nay thân ở thượng giới, tưởng muốn bắt được cái kia dị đồ cũng không dễ. Người này đã chạy rồi, tả sứ là phải như thế nào lấy? Hải Tinh Vương khắp nơi thiêu thứ. Ngươi ba. Lucifer tức giận, lại vô lực phản bác. Đủ rồi. Ma thần xạ tản tức giận, nói, Ô Liệt có thể không phải là đơn giản nhân vật, này dị đồ lại ở thượng giới phạm sự, đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ, chúng ta cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Bất quá vì đêm dài lắm ngộng, kế hoạch nhất định phải sớm, mấy ngày nay các ngươi cố gắng đừng ngừng đi, tùy thời chờ lệnh. Vậy nữ nhân này. Hải Tinh Vương không khỏi hỏi. Ma thần xạ tàn liếc mắt lũ sải ở, trong lòng biết chính mình thuộc hạ một ít tư tâm, tự nhiên không muốn làm khó, lạnh nhạt nói, tạm thời bắt giữ, giao cho tả sứ xử trí. Hải Tinh Vương muốn nói lại thôi, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của ma thần xạ tàn, liền khiếp khiếp quản ngừng nói. Đa tạ ma thần đại nhân, thuộc hạ chắc chắn cực kỳ trông giữ. Lũ sải ở sâu là cảm kích, ánh mắt oán hận nhìn chăm chú lên Adena, trải qua này bị ám toán, suýt nữa vạn kiếp bất phục. Chỉ sợ lũ sở cũng sẽ không lại như di vãng chiếu cô ạt đệ nạ rồi. 6. Giờ phút này, ở thiên giới ở bên trong, bầu không khí trầm trọng, hết sức căng thẳng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bổn tôn giấu giếm thiên môn, nếu là thỏa đàm thất bại, sẽ gặp tùy thời phá cửa. Mà Vũ Hảo phân thân thì là cùng Ô Liệt bọn hắn rằng co, thành công hấp dẫn của bọn hắn chú ý lực, chính là Ô Liệt cũng khó mà phân biệt ra Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ hư thật. Mà tu vi của Ô Liệt này cực kỳ không đơn giản. Tuyệt đối là tương đương với thánh quân cảnh đỉnh phong cấp nhu nhân, kia trưởng khống năng lực còn không biết, Lăng Thiên Vũ cũng không dám như thế tự phụ hướng ba đại thủ tọa giao thủ. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Kinh gặp. Michael vội vàng từ thiên môn trở về, tỏ ra cực kỳ chật vật, mãn sắc lửa giận, hiển nhiên là ăn hết đại quát. Ô Liệt đại nhân. Michael lách mình tới, oán hận cắn răng nói, thứ cho ta vô năng, lần này hạ giới, lại bị lũ sở ám toán, mà ạt đệ nạ chủ thần tức thì bị Hải Tinh Vương bắt cóc. Không thể hoàn thành Ô Liệt đại nhân giao phó mệnh lệnh. Ừ. Ô Liệt nặng nề gật đầu, tuy nói một mực tọa chấn ở đây, nhưng cũng là âm thầm nắm giữ lấy hạ giới động tĩnh. Chẳng qua là lúc đó được đối mặt lũ sở cùng Hải Tinh Vương, thậm chí còn có ma thần xạ tạn nhìn chằm chằm, Ô Liệt xác thực khó có thể ra tay ngăn trở. Mà Lăng Thiên Vũ cũng sắc mặt nặng nề, vấn đề lo lắng nhất vẫn phải tới, không nghĩ tới lũ sở hành động vậy mà nhanh như vậy. Không có biện pháp. Chúng giới ma nguyên tụ tập, uy hiếp cực lớn. Lăng Thiên Vũ giữ lại lũ sở tính mạng, bất quá là muốn tại thời kỳ mấu chốt trộn lẫn trên một tay. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên Vũ thân bị Michael ám toán, kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy, không thể trách ai được. Không khỏi. Ô Liệt tràn đầy hãy náy trầm ngâm nói, các hạ, thật sự là không trùng hợp, về ạt đệ nạ chủ thần sự tình ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ trong lúc nhất thời thì không cách nào thượng giới. Bất quá Lao Phu có thể bản thân danh dự đảm bảo, tại sự tình không có tra ra nguyên do lúc trước, Lao Phu tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Không làm khó dễ ta. Lao kia thủ tọa là phải như thế nào? Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi. Mặc kệ các hạ có lý do gì, nhưng trong tay xác thực dính ta phần đồng tộc nhân máu tươi, nếu là lại phóng túng ngươi, lão phu không cách nào hướng các tộc nhân nói rõ. Ô Liệt lạnh nhạt nói, thứ cho lão phu thật có lỗi, nếu là các hạ muốn hòa bình xong việc, lão phu chi bằng tạm thời đưa ngươi giam cầm, chờ chân tướng phơi trần, xác định các hạ cũng không phải là cố ý đối địch với bộ tộc của ta, lão phu tự nhiên sẽ thả ngươi tự do. Cũng sẽ dẫn ngươi phản hồi phương đông tu hành giới, ngươi xem, coi thế nào. Giam cầm. Cái kia không được mặc người chém giết, Lăng Thiên Vũ sẽ vui lòng sao. Ha ha. Thật sự là buồn cười, vãn bối phong cách hành sự xưa nay đã như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tưởng muốn giam cầm tự do của ta, cái này cùng giam giữ phạm nhân có gì khác biệt. Chỉ sợ thứ cho khó từ mệnh. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười to, vốn cũng chưa từng nghĩ tới có thể thành công thỏa đàm, sớm đã chuẩn bị tốt hạ sách. Hừ, Ô Liệt đại nhân từ trước đến nay lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhất thời cầm tu ngươi, không đau tính mệnh của ngươi đã là đối với ngươi đặc biệt tha thứ. Nếu như ngươi lại như thế ngoan góc, vậy thì chỉ có một con đường chết. Michael tức giận hừ nói, chỉ con đường chết sợ là các ngươi. Ta nói những câu là thật. Đợi bóng tối hàng lầm các ngươi thiên giới, liền là thiên sử tộc tận thế. Các ngươi thích tin hay không? Ra ra ta còn mặc kệ. Lăng Thiên Vũ lanh ngôn lệ lời nói kêu gào nói. Nhưng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu là nhà các ngươi lại run run bước người, cũng đừng hối hận. Lão sược. Michael nổi giận nói, ở thiên giới còn luân phiên không cho ngươi cái này ngoại giới cuồng đồ kiêu ngạo. Người đang làm, trời đang nhìn. Michael ngươi bây giờ còn có thể làm được không thẹn với lương tâm, tại hạ thực là bội phục. Lăng Thiên Vũ châm chọc khiêu khích kêu ầm lên, ngươi yên tâm, nên thường lại thủy chung phải trả lại, số nợ này ra ra nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Đủ rồi. Ô Liệt thét mắng một tiếng, trong tay quyền trượng phẫn nộ chấn, rõ ràng cho thấy tức giận. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2716, thất bại trong gang tấc. Ô Liệt tức giận, toàn bộ khí chàng kịch biến, một cỗ khí tức kinh khủng, đầy trời bao phủ xuống, bao trùm bát phương. Phương viên mấy trăm dặm sở hữu vật chất, tựa hồ cũng khi hắn tập trung phía dưới. Nhất thời, toàn bộ thiên địa không gian trở nên vùng địa cực cụ rột, để cho lòng người kinh hoàng, khó chịu nghẹt thở. Michael cùng Gia Pheo cũng sinh lòng sợ hãi, Ô Liệt từ trước đến nay hiền hòa, mấy nghìn năm không có bao nổi qua. Duy nay tức giận, mới thật sâu kiến thức, tu vi của Ô Liệt so với Dĩ Vãng muốn kinh khủng hơn nhiều. Luận tu vi lời nói, chỉ sợ là không thua bởi năm đó Quang Minh Thánh Chủ, tại ngày này giới lời nói, chính là ma thần xạ tản dám tới phạm, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng Ô Liệt. Thứ ba, Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm ngưng, cảm nhận được Ô Liệt mang tới khí thế cường đại, tu vi này hoàn toàn chính xác đáng sợ. Hay là tại ma giới lúc thời kỳ toàn thịnh chính mình, cũng chưa định có thể tại ngày này giới đối phó được Ô Liệt, chớ nói chi là còn có mắt cổ cùng ra phía hai vị thánh thiên sứ trợ trận. Không được may mắn, còn hảo chính mình sáng suốt, kịp thời bổn tôn thoát thân, bằng không thì sợ thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ mới có thể hoàn toàn không sợ, dùng Vũ Hào phân thân làm chủ, trầm lệnh nói, nguyên lai tưởng rằng lão thủ tọa là vị trí giả, không muốn xử sự càng như thế không phân tốt xấu. Thật không ngờ, vậy thì không có gì có thể nói chuyện. Gặp lại. Hừ. Chỉ sợ các hạ là không đi được. Ô Liệt trong tay quyền trượng chấn động, quần quận thanh quang, giống như mặt trời giống như cường thịnh, trong khoảnh khắc dọc theo thiên sứ quân đoàn trong tre vung tới. Ha ha. Ra ra muốn đi. Ai cũng ngăn không được ta. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, đang muốn thuấn thân chợt hiện lượn quanh. Đồng nhiên. Một cỗ cường đại vô cùng năng lượng, mang theo vô cùng áp bách, uy trầm trầm đè ép vặn vẹo lên Lăng Thiên Vũ thân hình trô ở bốn phương không gian. Như là thiết lập vô hình lao lung, Lăng Thiên Vũ Vũ Hảo phân thân trô ở không gian khu vực, lại bị nặng nề trói buộc. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, rốt cuộc minh bạch được. Ô Liệt này quả là cơ trí, tại rằng co thời điểm, kỳ thật đã sớm đem khí cơ của Lăng Thiên Vũ tập trung. Hơn nữa bản thân Ô Liệt phi phàm tu vi, bằng vào Vũ Hảo phân thân há lại có thể ứng phó được Ô Liệt. Mãnh liệt, vạn áp bức thân, Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ gặp bốn phương nặng nề áp bách, lập tức như sa vào đầm lầy, nửa bước cũng khó rời đi. Tiếp theo kéo dài như nước thủy triều thánh quang, cùng nhau năng lượng thật lớn, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Ầm. Một tiếng vang dội, Lăng Thiên Vũ ẩn thân chỗ ở mấy trăm vị thiên sử chiến tướng, tại đây mạnh mẽ uy năng trùng kích vào, bị ép chấn tản ra. Mà Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị cô lập ra, toàn thân bị trùng trùng điệp điệp thánh quang năng lượng bao phủ, không thể động đậy. Mắt thấy Lăng Thiên Vũ bị chế, Michael cùng chúng cũng là thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng là cũng cái gì là bội phục Ô Liệt, không chỉ tu vì rất cao minh, càng thêm cơ trí, mới có thể một lần hành động đem Lăng Thiên Vũ bắt. Lần này, Lăng Thiên Vũ nhận biết, Vũ Hảo phân thân ngừng dãy rủa, căm tức nhìn Ô Liệt, hung ác sắc đạo, lao giả kia, người dám âm ta, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Michael thịnh nộ, hung hăng nói, Ô Liệt đại nhân, tộc của ta luật pháp nghiêm minh, giết người thì đền mạng. Này điên cuồng tặc thủ trong thế nhưng là dính quân ta đoàn hơn vạn dư tính mạng. Coi như là hắn có trăm ngàn lý do, lần này vọng tạo sát nghiệt, đã được việc thực. Bực này tàn nhẫn vô sỉ hung đồ, nhất quyết không thể khoan dung. Không sai. Raphael cũng là đứng ở mặt cổ bên này, nghiêm giọng nói, này cuồng đồ thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, nôn ngựa đi ngâng, càng thêm kiêu ngạo. Như không thêm vào nghiêm trị, thật sự bị hư hỏng tộc của ta uy nghiêm. Ừ. Ô Liệt nặng nề gật đầu, hắn nguyên buồn không có ý định buông tha Lăng Thiên Vũ, nguyện ý rằng có đã đúng bất quá là vì tùy thời giam cầm Lăng Thiên Vũ mà thôi. Hôm nay một lần hành động thực hiện được, thái độ của Ô Liệt đã tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến, trầm lệnh nói, các hạ làm nhiều việc ác, không coi ai ra gì, cùng hạ giới ma đồ không giống. Hôm nay ngươi xâm phạm ta thiên giới, tùy ý tàn sát giết ta tộc hơn vạn vô tội, cử động lần này càng là thập ác bất xá. Lao phu lợi dụng tộc của ta quang minh luật pháp, thẩm lý và phán quyết ngươi. Ha ha. Thẩm lý và phán quyết ta. Chê cười. Ra ra ta tung hoành lục giới, người nào chưa thấy qua. Tưởng muốn quyết định sinh tử của ta quyền hành, si nhân thuyết mơ. Lăng Thiên Vũ rầm rĩ mở lớn cười, tận lực chọc giận. Lão sược. Michael lửa giận cuồn cuộn, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói ra, Ô Liệt đại nhân. Nay cuồng đồ trải qua vũ nhục uy nghiêm của ngài. Lại càng không đem thiên sứ tộc chúng ta để vào mắt. Lớn lối như thế cuồng đồ. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Nghe vậy, Ô Liệt ánh mắt một lăng, trong tay quyền trượng bay múa, chói mắt thánh sáng long lánh, từng đợt cường đại mênh mông quang minh năng lượng, cuồn cuộn oanh áp hướng Lăng Thiên Vũ, uy trầm trầm ngâm, lão phu tại quang minh thánh thần danh nghĩa, chế tài ngươi, cướp đoạt sinh tử của ngươi quyền lực. Nguyện ngươi an hưởng vãng sinh, cải tà quy chính, một lần nữa làm người, tạo phúc cho thế. Thôi lắm, muốn đánh muốn giết cứ tới. Không cần phải nói được như thế đường hoàng. Lăng Thiên Vũ bạ mắng, bướng bỉnh không bị trói buộc, căm tức nhìn sắc mặt nghiêm chỉnh vẻ lo lắng Michael, oán hận nghiến lợi nói, Michael, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, hảo hảo giữ lại trên cổ ngươi đầu chó. Ra ra ta một chắc chắn tự mình lấy. Quang minh thẩm lý và phán quyết. Ô Liệt mãnh liệt giơ lên cao quyền trượng, Hạo Nhật giơ cao ánh sáng, búng một cái tung cực quang vậy năng lượng quang trụ, như là cầu vồng giống như chuốt xuống hạ xuống. Mạnh mẽ mà hung lăng, như là vạn kiếm mặc thể, tại bốn phương vô tình bắn về phía Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, ngay tại Ô Liệt thi pháp chế tài Lăng Thiên Vũ Vũ Hào phân thân thời điểm, sớm đã ám dấu ở Thiên Môn phụ cận Lăng Thiên Vũ bổn tôn, sớm đã tay hiện đấu thần kiếm, đối xử lạnh nhạt tập trung Thiên Môn, vận sức chờ phát động. Ầm ầm. Vạn cầu vồng mặc thể, Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ sao có thể ngăn cản được Ô Liệt sự phẫn nộ một kích? Kinh mà vang dội hét thảm một tiếng, tại quang hồng công ban xuống, lập tức nát bấy. Bất quá, ngay tại Vũ Hào phân thân nổ tung thời điểm, tu vi tinh thâm Ô Liệt, trong lúc đó vậy mà không có cảm giác đến trên người Lăng Thiên Vũ tồn tại cái gì thực chất sinh mệnh ấn ký, lập tức thần sắc chuyển biến. Rõ ràng, đây là trúng kế. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bổn tôn, xúc thế chuẩn bị. Mà Thiên Môn tự nhiên cũng là tăng cường phòng vệ, ngoại trừ Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel ra, khoảng chừng trên trăm vị chủ thần, trong trong ngoài ngoài phong bế Thiên Môn. Hướng. Một đạo như thiểm điện lưu quang, như là mũi tên rời cung, mang theo lăng lệ ác liệt trí cực kiếm khí, không hề có điểm báo trước lăng không chạy nhanh đến. Ai? Gabriel cùng chúng, lập tức sinh lòng cảnh giác. Nhưng Lăng Thiên Vũ thế đi thật sự là quá là nhanh, mắt thường chỉ có thể có chút chứng kiến một cái quỷ dị quang ngân thiểm lược quá khứ. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không có vô tâm đi lạm sát kẻ vô tội, trong thời gian ngắn xuyên qua trùng trùng điệp điệp nghiêm mật phòng tuyến. Nhanh! Tuyệt đối phải nhanh, bọn hắn tử thủ ở đây, vậy mà không người có thể chặn đường được Lăng Thiên Vũ. Về phần này Thiên Môn, tại Lăng Thiên Vũ bí mật quan sát, uy lực nặng như đối ngoại. Theo bên ngoài tới nhập, tự nhiên được đụng phải Thiên Môn trở ngại to lớn, nhưng nếu là từ Thiên Môn bên trong, phá xuống dưới, Thiên Môn uy lực ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ chỉ còn lại có 2 tầng tu vi, nhưng Lăng Thiên Vũ luyện hóa tinh vân tuyển qua, có thể so sánh di vãng mạnh mẽ thực hùng hậu hơn gấp 10 lần. Chính là 2 tầng tu vi, cũng có thể so ra mà vượt di vãng tầng 5 tầng 6 tu vi, vậy là đủ rồi. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ nghiêng dùng hết khả năng, thân kiếm hợp nhất, mũi kiếm tập trung vào một điểm, tại trong hư không lạnh thấu xương vạch phá một đạo hoàn mỹ thẳng tắp quy tích, hung hăng phá hủy cực bắn về phía Thiên Môn phong ấn. Ách, Gabriel cùng chúng kinh ngạc muôn phần, rõ ràng địch người đã thành công phá phòng thủ, thậm chí là chiếc lá không dính, đủ thấy thân thuật nhất tuyệt. Thiên Môn. Ô Liệt khuôn mặt kinh giật mình, tuyệt đối không ngờ tới Lăng Thiên Vũ thật không ngờ giảo hoạt, càng để cho hắn kinh hãi là, cùng Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ rằng có lâu như vậy, vậy mà không có nhìn thấu là phân thân mê hoặc. Chỉ có thể, phân thân có thể vận dụng đến cảnh giới như thế, thật là cao minh. Mà dưới mắt, Ô Liệt một lòng cố lấy thi pháp chế tài Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ, cũng nghiêng dùng hết khả năng, coi như là tu vi của hắn lại là như thế nào tinh thâm, cũng không cách nào dưới loại tình huống này lại đi chặn đứng Lăng Thiên Vũ. Đã xong. Ô Liệt cái này là bị âm đủ thảm. Làm cho là như thế. Chuẩn bị là sỉ nhục cùng lửa giận Ô Liệt, không kịp để ý tới mắt cổ hai người cái kia kinh ngạc gương mặt, thuấn thân hóa thành cầu vồng, cực nhanh chạy về Thiên Môn. Mặc dù là không kịp, nhưng chỉ có không cam lòng buông tha. Chíu. U. Lạnh thấu xương mũi kiếm, nếu như xét đánh, không gì không phá. Thiên Môn trong mang đến trùng trùng điệp điệp cự có thể lực cản, nhưng chặn đường không được Lăng Thiên Vũ cường lực kiếm thế, tầng tầng phong ấn tầng đều bị hung hăng xuyên thấu. Mà Thiên Môn phong ấn uy lực cũng là đang không ngừng yếu bớt. Mắt thấy, phía trước kỳ dị kén động màn sáng, gần trong gang tấc, Lăng Thiên Vũ đang muốn cuối cùng làm xuất toàn lực, phá cửa mà ra. Đồng nhiên, kén trong động đột nhiên bạo hiện ra một cỗ cường đại kinh khủng quang minh năng lượng, kéo dài như nước thủy triều, như là mở cống lũ lớn, dốc toàn lực tuôn ra lay động mà tới. Hợp với Thiên Môn trong lần không gian, kịch liệt vặn mẹo, hình thành trùng trùng điệp điệp cự đại trở lực. Này! Lăng Thiên Vũ tràn đầy hoảng sợ, bất ngờ, biết rõ này cổ cự có thể khí thế hung hùng, không phải hắn hôm nay có thể địch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không còn đường lui, chỉ có thể cứng rắn cắn chặt hàm răng, đón cái kia quần quận cự có thể, phẫn nộ đánh tới. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ mạnh, toàn bộ Thiên Môn dũng đạo không gian mãnh liệt chấn động, vặn vẹo mê ly. Hạo hạo đáng đáng năng lượng thật lớn, sôi trào mãnh liệt vỡ bờ mà tới. A, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ gọi uống, đã là dùng hết tất cả lực lượng, nhưng tại kéo dài không nghỉ cự có thể vỡ bờ phía dưới. Cũng khó có thể công phá, càng thêm khổ bức chính là, tại phẫn lực công kích đến, Lăng Thiên Vũ tự thân hao tổn cũng hết sức vô cùng nghiêm trọng. Bi kịch. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, chung quy là thất bại trong gang tấc, chống lại không được. Ầm ầm. Mênh mông dị năng, như sóng triều giống như vọt tới. Lập tức đem Lăng Thiên Vũ nuốt hết, tách ra ý thức của hắn, vậy mà bất tỉnh khuyết tới, sinh tử khó liệu. Đồng thời, Ô Liệt vội vàng lách mình trí Thiên Môn, mắt mỗi ngày cửa kịch di chuyển, cảm nhận được nào đó đã lâu khí tức quen thuộc, lập tức thần sắc ngạc nhiên, ngây ra như phỗng. Tuy có hoang mang, thực sự nhẹ nhàng thở ra, thiên môn có thể tính không có thất thủ. Ô liệt đại nhân, Michael, Raphael, theo nhau mà tới, mắt mỗi ngày cửa quanh mình, cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai lao phu nghìn tính vạn tính, nhưng vẫn là tính sai ở đằng kia dị giới cuồng đồ trong tay. Ô liệt lắc đầu thầm than, còn tưởng rằng tính toán không hề chỗ sơ suất, không nghĩ tới nhưng lại ngay cả Lăng Thiên Vũ hư thật cũng không khám phá. Ô liệt đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Michael kinh ngạc nói. Mới vừa cùng chúng ta dây dưa, bất quá là hắn phân thân mà thôi, mà hắn bổn tôn sớm đã ẩn thân thiên môn, tùy thời mà động. Nếu không có thánh chủ kịp thời ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Ô liệt thán nhưng nói. Thánh chủ. Michael hai người kinh ngạc không thôi, quang minh thánh chủ đã có vạn năm không rời núi, thời gian xa xưa thiếu chút nữa quên mất vị này trí cao vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới bởi vì Lăng Thiên Vũ việc này, vậy mà sẽ kinh động quang minh thánh chủ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2717, Quang Minh Thánh Chủ. Giờ phút này, ý thức của Lăng Thiên Vũ, giống như hỗn độn, khó phân biệt sinh tử. Đồng nhiên, một chỗ ngồi khí ấm áp chạy, ăn mòn mà vào, xuyên qua tinh thần của Lăng Thiên Vũ, dòng nước chạy quanh thân. Ách ba. Hốt hoảng ở giữa, Lăng Thiên Vũ dần dần khôi phục ý thức, nhất thời tinh mắt đống nhiên thông suốt. Nhưng kinh ngạc phát hiện, quanh thân cuối cùng bị kỳ dị quang màn bao phủ, từng đợt ấm áp khí lưu, giống như mưa móc giống như làm dịu thân thể của hắn. Lại mắt thấy quanh mình, hư trống giống mờ mịt mờ ảo, mây mù quanh quẩn, tựa như tiên gia phúc địa, không thiếu có hào quang tung hành, điềm lành vô cùng. Hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ là sống sờ sờ tồn tại, hình thân đều tại, có thể toàn thân lại bị nào đó dị lực vững vàng trói buộc, nhất thời khó có thể khởi hành, có thể kinh ngạc chính là, này dị lực cũng không sinh ra bất luận địch ý gì, mà là đang tạo hóa lấy Lăng Thiên Vũ cơ thể. Quang minh thánh lực. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình. Cái này không thể nghi ngờ là tới từ ở quang minh thánh lực của thiên sứ tộc, chẳng qua là hiện đang tắm trên người Lăng Thiên Vũ tầng tầng quang minh thánh lực, nhưng phải thần bí tinh thuần nhiều lắm. Người đã tỉnh. Một đạo giàn mua giọng ôn hòa, tựa như di thần phạm âm, thời gian dần trôi qua từ hư không vang vọng mà tới. Ách! Tiền bối thế nhưng là... Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nghe lão giả này khẩu khí, ngược lại không giống như là ô liệt, không có chút nào địch ý không giống như là ô liệt, là thật tâm tưởng muốn tiêu diệt chính mình. Ha ha. Người ở phía ngoài đều gọi lão phu vì Quang Minh Thánh Chủ. Lão giả cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đáp lại. Quang Minh Thánh Chủ. Lăng Thiên Vũ dọa sợ không nhẹ, thẳng nuốt nước miếng, đây chính là thiên vực trí cao chúa tể, cũng trưởng quản thiên sứ tộc người thống trị trí cao, liền lo sợ không yên nói, xin tiền bối minh xét, vạn bối làm dễ dàng cũng là bị bất đắc dĩ, tuyệt không nên cùng quý tộc là địch. Những thứ này lão phu cũng biết, từ ngươi bước vào thiên vực thời điểm, lão phu liền một mực đang âm thầm chú ý ngươi. Quang Minh Thánh Chủ đáp lại nói, này ba, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, nguyên lai mình vẫn luôn bị dòm ngó ở bên trong, nghĩ đến Quang Minh Thánh Chủ này thế nhưng là tương đương với thiên vực giới chủ, tự nhiên có thể đủ thời khắc nắm giữ toàn bộ thiên vực động tĩnh, liền hoang mang không hiểu hỏi, vậy mà tiền bối đều hiểu rõ tình hình, vì sao không ngăn cản những thứ này xảy ra chuyện. Ha ha, cuối cùng ngươi Thủy Chung là một ngoại nhân, lão phu cũng không biết ngươi, cho nên có lòng muốn thăm dò ngươi. Quang Minh Thánh Chủ ôn hòa cười cười. Vậy vãn bối hiện tại ba. Lăng Thiên Vũ tỏ ra hoảng sợ. Kỳ thật lão phu cần hỗ trợ của ngươi. Quang Minh Thánh Chủ đột nhiên đổi đề tài nói, trong giọng nói lại mang có vài phần thỉnh cầu chi ý. Hỗ trợ. Lăng Thiên Vũ sững sờ, ngượng ngập cười, dùng lao tiền bối tu vi, đâu cần vãn bối hỗ trợ chỗ. Đây không phải đang chê cười vãn bối sao. Ai. Quang Minh Thánh Chủ truyền đến khẽ than một tiếng, đồng nhiên sương mù rung chuyển, tụ ở Quang Minh chi khí, dần dần hiện ra một đạo mơ hồ bạch sắc quang ảnh. Tuy rằng chỉ có thể nhãn quan toàn bộ hình thể, nhưng là tỏ ra mông lung không rõ. Chẳng qua là phần kia bẩm sinh uy nghiêm, như cũng là tới khắc cốt ghi tâm, làm cho người ta sinh không nổi xúc phạm chi tâm. Không sai. Đạo này mơ hồ mông lung hình bóng, đúng là Quang Minh Thánh Chủ. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hiếu kỳ, âm thầm cảm ứng, lại không từ trên thân Quang Minh Thánh Chủ cảm ứng được có thực chất sinh mệnh khí cơ, giống như là một đám tàn hồn, liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngài ba? Ngoại nhân tuyên bố lão phu bế quan tĩnh tu vạn năm không rời núi. Thủy nhiên lão phu sớm đã chết nhiều năm, hôm nay chỉ còn lại có một đám tàn hồn lay lắt thở gấp đến nay. Quang Minh Thánh Chủ khổ thở dài. Này ba. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc muôn phần, nói, dùng ngài tu vi há sẽ vẫn là nói lên việc này được luận vào vạn năm trước. Quang Minh Thánh Chủ than thở, năm đó hắc động bạo động, quang minh khó tồn, cung ma khí nhất hung thịnh thời điểm, lão phu cùng ma thần xạ tản khổ lần giao đấu, tuy rằng cuối cùng lão phu trọng tỏa ma tộc, nhưng bản thân cũng là nguyên khí trọng tổn hại. Vì tinh lọc trụ giới hắc ám chi khí ăn mòn, lão phu không tiếc hao tổn tu vi, đau khổ ứng đối, đến nỗi cuối cùng hình thần câu diện. Có thể vãn bối không hiểu, lấy tiền bối thánh năng, lúc ấy nếu có thể đuổi tận giết tuyệt, tiêu diệt toàn bộ ma đồ, đỗ tuyệt hậu hoạn, cũng không trở thành như thế. Lăng Thiên Vũ hoang mang trùng trùng điệp điệp. Ha ha, quang minh cùng bóng tối vốn là sống dựa lẫn nhau, là xây dựng toàn bộ thế giới cân bằng. Nếu toàn bộ thiên vực duy trì có quang minh, tự nhiên sẽ phá diệt pháp tắc định luật, trụ giới cân bằng. Quang Minh Thánh Chủ cười khổ nói. Tiền bối kia cần vãn bối như thế nào giúp ngươi? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Duy nay ma thần xạ tản, lại may mắn đoạt được khắc biên giới ma nguyên, cử động lần này đã dẫn đến thiên vực quy tắc cân bằng định luật, cho nên lão phu mới cần thỉnh cầu hỗ trợ của ngươi. Quang Minh Thánh Chủ nói. Tiền bối sợ là đánh giá quá cao vãn bối chứ. Quang Minh cùng bóng tối vốn là tương sinh tương khắc, nếu có ba vị thủ tọa ra tay, từ có thể đem ma nguyên tinh lọc. Về việc này, vãn bối cũng là đối với bọn họ mấy lần nhắc nhở, nhưng bọn họ gắng phải xem ta vì kẻ thù bên ngoài, náo cho tới bây giờ cục diện, vãn bối cũng là không thể làm gì. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm nói, thật sự là hưởng làm người tốt rồi. Ai thiên sứ tộc chúng ta an nhàn nhiều năm, đối ngoại thủy chung mang cảnh giới chi tâm, tại tiểu hữu bên ngoài giới giả thân phận, sẽ tận lực làm khó dễ, cũng là ở chỗ tình lý. Tuy rằng bọn họ phương thức xử sự làm người không hài lòng, nhưng bọn hắn chẳng qua là quá nặng tại bảo vệ mình. Mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Quang Minh Thánh Chủ tràn đầy hãy này nói. Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm phải giết, đạo lý kia vạn bối hiểu, thật cũng không trách bọn họ. Lăng Thiên Vũ không cho là đúng, nói, mà vạn bối mục đích cũng rất đơn giản, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, trở về ta nên đi địa phương, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lão Phu biết rõ tiểu hữu là từ đâu tới đây, đi tới chỗ nào, chỉ nhỏ hơn hữu có thể trợ giúp ta thiên vực, vượt qua tồn vong nguy cơ. Lão phu tử sẽ vì người dân nói. Quang Minh Thánh Chủ tràn đầy chân thành nói. Lại đã tới thì an tâm ở lại, vạn bối cũng xác thực không muốn nhìn thấy thiên vực hủy trong một buổi sáng, chẳng qua là vạn bối hiện tại tu vi có hạn, thật sự là hữu tâm vô lực a. Lăng Thiên Vũ thở dài, hắn thế nhưng là người cơ trí, muốn ta hỗ trợ, phải dành cho chỗ tốt, nếu không không bàn nữa. Quang Minh Thánh Chủ tự nhiên biết tâm tư của Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, lão phu gặp tiểu hữu chính là khoáng thế kỳ tài. Càng hợp hấp thu tinh thần chi khí vì dùng, càng được Thái Dương tinh hỏa luyện thân. Như thế nói đến, ngươi thể chất, đầy đủ thừa nhận Thái Dương thánh lực. Thái Dương thánh lực. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng ngời. Truy cập. Tiểu hữu mà lại nhìn. Quang Minh Thánh Chủ có chút dương tay, bàn tay vô hình, đẩy ra trùng trùng điệp điệp xương trắng. Kinh mà. Xương trắng tàn đi, hạo nhật trôi nổi tại vô tận hoàn vũ, chu thiên tinh thần phồn hiện, gần trong gang tấc. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ không có tận lực đi cảm ngộ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được vậy cường đại hùng hậu tinh thần chi khí. Gần. Quá gần. Lăng Thiên Vũ thậm chí cảm giác, chỉ cần khẽ vươn tay, có thể tháo xuống một vì sao. Tiền bối, đây là... Lăng Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Kỳ thật ngươi chỗ, liền là ở thiên vực biên giới tầng ngoài, liên thông khắp cả chủ vũ. Quang Minh Thánh Chủ nghiêm mặt nói, tại tiểu hữu sở học công pháp, như ở chỗ này tu luyện, có thể thắng so với thiên giới gấp trăm lần. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, kích động muôn phần, cuồng hỉ đến cực điểm. Nơi này hoàn cảnh hoàn toàn là vì chính mình lượng thân mà làm, nếu là có thể ở chỗ này bế quan tu luyện lời nói, không xuất ra mấy ngày, là được khôi phục điên phong trạng thái, nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể đột phá chuẩn thánh cảnh chướng ngại. Gặp Lăng Thiên Vũ tràn đầy mừng rỡ động tâm, Quang Minh Thánh Chủ có chút vung tay lên, giải trừ trên thân Lăng Thiên Vũ trói buộc, hãy náy cười cười, tiểu hữu thật có lỗi, lão phu cũng không phải muốn giam cầm tự do của ngươi, chẳng qua là này thiên vực ngoại giới tầng Thái Dương thánh lực uy lực không phải chuyện đùa. Vì thế lão phu mới đặc biệt vì ngươi độ thân, vừa rồi thích đứng nơi này hoàn cảnh. Đa tạ tiền bối. Lăng Thiên Vũ sâu là cảm kích, so với Ô Liệt bọn hắn, Quang Minh Thánh Chủ muốn tới được khai sáng nhiều lắm. Không cần phải khách khí, lão phu cũng là muốn cầu cạnh ngươi, xin mời đi theo ta. Quang Minh Thánh Chủ mỉm cười, mơ ảo khởi hành, từng bước đạp cầu vồng, thừa vân giá xương mù giống như, rất là ngạc nhiên. Tu vi này, này tâm tình Lăng Thiên Vũ phải là theo không kịp. Cảm thấy kinh hoặc, Lăng Thiên Vũ khởi hành tùy tướng. Liếc thấy, trung trung điệp điệp kỳ dị sương mù tầng tản ra, một đạo thần bí khoáng đạt ngọc bạch bệ đá ấn vào rẻ mắt. Bệ đá đều do dị thạch sở tạo, toàn bộ trong ngọc đài tràn ngập một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thuần chính quang minh năng lượng. Hiển nhiên, tại ngọc đài trung ương vị trí, chính đưa để đó một tòa kỳ dị cực lớn la bàn, phía trên khắc rậm rạp chẳng chịt không biết chú văn, lóng lánh mãnh liệt nhức mắt thánh quang. Hơn nữa này thánh quang so với trong tưởng tượng của Lăng Thiên Vũ tới càng cường đại hơn, chẳng qua là chịu đến hạn chế, không thể phóng thích ra ngoài, bằng không thì dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, căn bản là đứng không vững bàn chân. Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi hỏi, xin hỏi tiền bối, vật ấy chính là Quan Tinh Thai. Quang Minh Thánh Chủ giải thích nói, nơi này chính là thiên vực trí cao đỉnh chỗ, nối thẳng tại Mênh Mông Chủ Vũ. Mà trên đài xem sao vật thể, chính là thiên vực trí bảo, Thái Dương Tinh Bàn. Thái Dương Tinh Bàn. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không hiểu, nhưng cũng biết bảo vật này phi phàm. Truyền thuyết Thái Dương Tinh Bàn này là do sáng thế thần chế giới lưu lại, nội hàm thiên địa chí lý, chất chứa vô cùng huyền bí, có thể khuy thiên giống như, hiểu rõ tạo hóa, nghịch chuyển nhân quả vận số, cũng có thể lại để cho thiên vực cân bằng tại trụ vũ, không bị hắc ám chi khí xâm phạm. Mà Thái Dương Tinh Bàn này, chính là hấp thụ vô tận Thái Dương Thánh lực, mới có thể lại để cho thiên vực cân bằng vận chuyển, quang minh hạo tồn. Quang Minh Thánh Chủ nghiêm trang nói, thì ra là thế ba. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, nhìn qua thánh sáng long lánh Thái Dương Tinh Bản, yếu ớt nói, lại là như thế, Thái Dương Tinh Bản này kia hấp thụ tồn tại năng lượng thật sự là quá cường đại, không rõ bạch tiền bối tưởng muốn vãn bối làm cái gì. Ha ha, Thái Dương Thánh Lực cùng Chu Thiên Tinh Thần vốn là y tồn lẫn nhau, thuộc về không cũng không khác biệt gì. Tiểu hữu lại có thể hấp thu tinh thần chi khí luyện thân, tự nhiên cũng có thể khống chế Thái Dương Thánh Lực. Quang Minh Thánh Chủ cười nói, cái này ba. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tuy nói trong Thái Dương Tinh Bản ẩn chứa vô cùng năng lượng để cho hắn chuẩn bị là động tâm, có thể cố năng lượng này thật sự là quá cường đại, thân thể của chính mình thực có thể chịu nổi. Tiểu hữu đừng nội, lão phu cũng không phải muốn ngươi đi khống chế Thái Dương Tinh Bản thánh lực, cuối cùng Thái Dương Tinh Bản duy tồn lấy thiên vực cân bằng cùng tồn vong, vật ấy chuyển không động được. Quang Minh Thánh Chủ nghiêm mặt nói, bất quá, tiểu hữu cũng có thể tại Quan Tinh Thai tu luyện, đến lúc đó lão phu sẽ vì ngươi đả thông Thái Dương Tinh Bản hạn chế, có thể tự giúp ngươi luyện thân. Nếu là tiểu hữu có thể quay về tu vi, cũng được Thái Dương Thánh Lực, từ có thể tịnh hóa trung giới ma nguyên. Vạn bối thật sự có thể tu luyện ở đây. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động hỏi, có như thế ưu việt hoàn cảnh, Lăng Thiên Vũ thậm chí hoàn toàn chắc chắn đột phá tu vi bình cảnh. Đương nhiên, Quang Minh Thánh Chủ cười nói, Thái Dương Tinh Bàn này bản thân ẩn chứa thiên địa chí lý, đến một lần có thể giúp ngươi luyện thân, thứ hai có thể giúp ngươi thêm cảm giác sâu sắc ngộ, tu vi tinh tiến, thậm chí là đột phá bình cảnh. Đa tạ tiền bối ban ân, vạn bối định sẽ cố gắng tu hành, hoàn thành tâm nguyện của ngài, đáp lại thiên vực trọn đời an bình. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, đây chính là bánh bao từ trời rơi xuống chuyện, như thế nào không vui chứ? Chỉ hy vọng như thế. Quang Minh Thánh Chủ nhẹ cùng cười cười, vốn Lăng Thiên Vũ chính là một ngoại giới người trong, Quang Minh Thánh Chủ không tiếc một cái giá lớn trợ giúp Lăng Thiên Vũ, làm sao lại không phải là một nguy hiểm tiền đặt cuộc thì sao? Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2718 Thái Dương Thánh Lực. Quan Tinh Thai. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. Quang Minh Thánh Chủ mờ mịt hư tồn, bảo vệ ở một bên, gặp Lăng Thiên Vũ nhanh như vậy nhập định, như vậy hoàn toàn đưa thân vào linh hoạt kỳ ảo vậy khí chất, rất là ngạc nhiên tán thưởng. Dùng Quang Minh Thánh Chủ tuệ nhãn thức châu, cảm giác Lăng Thiên Vũ dài linh chưa đủ nghìn năm, thì càng thêm bội phục. Ha ha, tiểu hữu quả thật là khoáng thế kỳ tài, như thế so sánh, lão phu ngược lại là mặc cảm rồi. Quang Minh Thánh Chủ ngầm sinh cảm khái, trong lời nói lộ vẻ ý tán thưởng. Dựa theo ý tứ của Lăng Thiên Vũ, không vội mà đi hấp thu Thái Dương Thánh Lực, mà là đi đầu tinh thần chi khí độ thân, khôi phục tu vi. Cuối cùng lần này thiên giới khó khăn chắc trở, càng là vì thu phục Thái Dương tinh hỏa, tổn hại hao tổn thực không nhẹ. Nay Quan Tinh Thai, thò tay có thể che ngôi sao, khoảng cách trụ vũ bất quá là một bước ngắn. Quả chi, Lăng Thiên Vũ ở trong Quan Tinh Đài bế quan, so với ở thiên giới thay đổi lớn ưu thế. Sâu sắc sâu hơn đối với ngôi sao trụ vũ cảm ngộ. Nhất là tinh thần chi khí kia, dẫn độ hấp thu lại, thật có làm chơi ăn thật thần hiệu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tâm thần ngao du hoàn vũ, tung hoành sơ tas, đối với ngôi sao trụ vũ cảm ngộ càng ngày càng sâu. Toàn thân dần dần đắm chìm tầng tầng sáng chói tinh thần quang huy, giống như cùng hoàn vũ ngôi sao hòa làm một thể. Mượn sao lực hút, Lăng Thiên Vũ không cần chần chờ, đổi vận tinh vân tuyển qua, quanh thân sao mạch cùng chấn động. Sau một khắc, mênh mông như nước thủy triều tinh thần chi khí, cuồn cuộn thấm xuyên vào thể, tẩy rửa quanh thân, chân bóng huyết nục, rèn luyện hình thần. Lại dọc theo quanh thân sao mạch, lạc địa sinh can, lại cuồn cuộn hội tụ ở toàn thân huyệt đạo, ngưng tụ ngôi sao luồng khí xoáy, chuyển hóa làm một cỗ cổ cường đại mênh mông tinh thần năng lượng. Tiếp theo, dùng rèn luyện phương thức, lại cuồn cuộn hội tụ nhập đan điển, lũ lụt cuồn cuộn giống như mênh mông tinh thần năng lượng, cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào tinh vân tuyển qua. Đáng giá vui mừng chính là, lúc trước thân thể trải qua Thái Dương tinh hỏa rèn luyện, thân thể cùng sao mạch trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai, hấp thu hồi tinh thần chi khí, cũng là thắng như ngày xưa gấp 10 lần công hiệu. thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, ở trong quan tinh đài tu luyện, hiệu quả quả nhiên rõ ràng. Mà toàn bộ trụ vũ giữa tinh thần chi khí, vốn là vô cùng mênh mông, Lăng Thiên Vũ há sẽ khách khí. Rầm rầm rầm. Tinh quang sáng lạ, thần quang vạn đạo, màu phát sáng bừng bừng, Lăng Thiên Vũ toàn thân như sao, cùng Chu Thiên tinh thần dung hợp là một. Mà Chu Thiên tinh thần lực lượng, bản nguyên nhân là mặt trời, mà Lăng Thiên Vũ bây giờ đã trở thành tinh thể một số, liền dần dần có tiếng đến mặt trời phóng thích mà đến thần thánh lực lượng. Không sai. Chuyện của tôi VN. Ngôi sao nguyên ở mặt trời, Lăng Thiên Vũ lại có thể hấp thu tinh thần chi khí, vì sao lại không thể đi hưởng thụ Thái Dương thánh lực trơn bóng chứ? Quang Minh thánh chủ cũng cảm thấy càng kinh ngạc, theo tinh thần chi khí hấp thu, Lăng Thiên Vũ toàn bộ khí tức không chỉ có trở nên bí hiểm ma huyễn, chỗ xúc tụ hợp năng lượng cũng là ở trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Mà Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên mất quanh mình, quên mất tự mình, đại đạo vô vi, thần du, xuất khiếu bay bay, chư thiên, ngao du sao khung. Tại bản thân thân thể, nhưng đã trở thành một đạo cự đại dung lượng năm vật. Cái kia quần quận vô tận tinh thần chi khí, tẩy lệ quanh thân, quán thông sao mạch, tuôn ra tụ họp đan điển, tinh vân tuyển qua không ngừng thu nạp tinh thần chi khí, không cần phải khống chế, tự hành vận chuyển. Chuyển, chuyển, chuyển. Tinh vân tuyển qua càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng trôi chảy. Tại mạnh mẽ thực trong dần dần bành trướng, chỗ xúc tích năng lượng ẩn chứa đã ở trở nên gấp mấy lần tiến dần lên. Nhưng tinh vân tuyển qua này khẩu vị, trở nên càng ngày càng lớn hơn rồi, vô luận hấp thu bao nhiêu tinh thần chi khí, như cũng là vĩnh viễn không biết thỏa mãn, không hề đột phá dấu hiệu. Chẳng qua là, tinh vân tuyển qua đang không ngừng áp xúc, mạnh mẽ thực cùng lớn mạnh. Mặc dù cảnh giới tu vi không có được thực chất hóa tăng lên, nhưng năng lượng ẩn chứa nhưng là thủy chung chỉ tăng không giảm. Mà Lăng Thiên Vũ thật cũng không sợ, có vết xe đổ cũng sẽ không lại tham công liều lĩnh, lại vẫn không cách nào tìm được cơ hội đột phá bình cảnh, vậy thì tuần hoàn quanh thân, tạo hóa thân thể, lại lần nữa tôi luyện sao mạch. Như thế, nhục thể của Lăng Thiên Vũ trụ cột liền sẽ không ngừng kiên cố, mới có đầy đủ tự tin đi hấp thu Thái Dương thánh lực. Cuối cùng Thái Dương thánh lực này thế nhưng là vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất, Lăng Thiên Vũ có thể không nghĩ tới chính là một cỗ nhục thể, có thể thừa nhận Thái Dương thánh lực, cho nên mới phải cần phải không ngừng đi kiên cố thân thể, gia tăng thẻ đánh bạc. Không nóng không lạnh, tuần hoàn tiến dần, để cho Quang Minh Thánh Chủ rất đúng thưởng thức. Tuy rằng không có hoài nghi sự cường đại của Lăng Thiên Vũ thể chất, nhưng nếu là Lăng Thiên Vũ một nóng lòng tu vi học cấp tốc, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà hôm nay Lăng Thiên Vũ hiểu được trước rèn luyện bản thân, tôi luyện hình thần, kiên cố bản thân, như thế để cho Quang Minh Thánh Chủ là càng thêm mong đợi. Một ngày, có thể là hai ngày, ba ngày sáu. Lăng Thiên Vũ sớm đã quên cắt hết thảy, đã vượt ra thời không khái niệm, quên mình tu luyện. Hình thần đưa thân vào mờ mịt vũ nội, cảm thụ được duy ngã độc tồn đại huyền diệu chi ý. Cũng không biết, tinh vân tuyển qua sớm đã cường tráng hóa gấp mấy lần, chuyển vận khởi tới cũng không tiếp tục trói buộc, tùy tâm sử dụng, thoải mái tự nhiên. Tại đây trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ sớm đã hoàn toàn khôi phục tu vi, thực lực càng là so với di vãng trọn vẹn chợt tăng mấy chục lần. Nhưng đây vốn chính là trong dự liệu sự tình, trải qua vô tận tinh thần khí rèn luyện. Tinh vân tuyển qua chỗ năng lượng ẩn chứa so với di vãng tuyệt đối là một trời một vực. Cái này cũng khó trách sẽ khó có thể đột phá bình cảnh, bởi vì cần có điều kiện hay vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nói thí dụ như, là một người tu vi đạt tới một cảnh giới đỉnh phong, nhưng không cách nào nữa đột phá bình cảnh, có thể tùy thời nhật nguyện trôi qua, mỗi ngày tu luyện, coi như là không cách nào đột phá bình cảnh, nhưng lực lượng của hắn nhưng như cũ đang không ngừng cường hóa, gần như đến gần vô hạn bình cảnh. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại đạt tới cảnh giới. Cũng chính là đạo lý giống nhau, hắn đang không ngừng tiếp cận bình cảnh, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, nhưng chỉ có thủy chung không vượt qua nổi mấu chốt nhất làn danh kia. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ tinh mắt bỗng nhiên thông suốt, như tinh thần thần bí thâm sâu, thấy rõ bát phương, toàn bộ khí chất hoàn toàn đại biến, rực rỡ hẳn lên. So với ma giới khi đó, mặc dù cảnh giới không co tăng lên, nhưng thực lực nhưng chợt tăng mấy chục lần, như để cho hắn lại đối phó thái cổ ma linh, cũng có 9 tầng nắm chắc đối phó. Mà tại ngày này giới lời nói, chính là nữa đối trên ô liệt, Lăng Thiên Vũ cũng là đã tính trước, chính là đối mặt ba đại thủ tọa, dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại trạng thái toàn thịnh, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ha ha, không thể tưởng được vẹn vẹn 5 ngày công, tiểu hữu liền khôi phục tu vi, chắc hẳn cái này là tiểu hữu trạng thái toàn thịnh đi, so với năm đó Lao Phu cũng là chênh lệch không xa. Quang Minh Thánh Chủ lách mình mà hiện, cười nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối không có ly khai mảy may. 5 ngày. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, cảm giác cả cái quá trình chính là trong nháy mắt thời gian, không nghĩ tới bất chi bất giác vậy mà đi qua 5 ngày. Bất quá có thể ở thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục tu vi, càng là thực lực bạo tăng, đã là cảm thấy mỹ mãn. Chẳng qua là, Nghe nói Quang Minh Thánh Chủ nói, ngược lại là kinh hãi, bởi vì Lăng Thiên Vũ tự cho mình hiện tại tu vi đã đạt đến mức tận cùng đỉnh phong, không nghĩ tới Quang Minh Thánh Chủ lại nói cùng mình năm đó còn kém chút. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi thứ cho vãn bối mạ muội, không biết Lao tiền bối năm đó cảnh giới có thể đạt tới mấy phần. Lao phu vào vạn năm trước thì đã vượt qua thánh vực. Quang Minh Thánh Chủ cười nói, ha ha, chẳng qua là cho ngươi chỗ ở biên giới tu luyện hệ thống bất đồng, Lao phu cũng không cách nào cụ thể phán định. Nhưng tu hành bản không bờ, mặc dù là đã vượt qua thánh vực cảnh giới hạn chế, cũng chưa định là tu hành tới hạn. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cảm giác muốn đi được đường là càng ngày càng xa, lại hỏi, vậy không biết tu vi của ma thần xạ tản như thế nào? Ma thần xạ tản chúa tể hắc ám giới, có thể hấp thụ hấp động chi lực, nếu bàn về tu vi, tại năm đó Lao phu trên lệnh hơi hứa. Chẳng qua là hôm nay hắn nguyên khí trọng tổn hại, tại ngươi bây giờ cũng là không kém bao nhiêu, có thể nếu khiến thành công khống chế ma nguyên, khôi phục toàn thịnh tu vi, càng hoặc là vượt qua năm đó thịnh thế, hậu quả khó mà lường được. Quang Minh Thánh Chủ ngữ khí trịnh trọng nói, Lao tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt sẽ không để cho hắn được như ý. Tuy rằng thiên vực không phải là của ta cây, nhưng vạn bối tuyệt không cho phép sinh linh đổ thán thai nạn phát sinh. Lăng Thiên Vũ chân thành thề nói ra, chẳng qua là không nghĩ tới, tại đây lục giới ra thiên vực, liền có thể gặp phải vượt qua chuẩn thánh cảnh người. Nếu như Lăng Thiên Vũ có thể tại ngày này vượt đạt tới Quang Minh Thánh Chủ toàn thịnh thời kỳ tu vi, cũng càng cường đại hơn, kia đối phó huyết tôn cũng tự nhiên không phải là việc khó gì. Mà Quang Minh Thánh Chủ tâm lo thiên vực nguy hiểm, cười hỏi, ngày giờ không nhiều, tiểu hữu có thể chuẩn bị cho tốt. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ hưng phấn mà đối đãi, hiện tại không chỉ tu vì khôi phục bạo tăng, chiến thể càng là liên tiếp cường hóa, có 10 phần tin tưởng đi thừa nhận Thái Dương Thánh Lực. Được. Quang Minh Thánh Chủ cũng chuẩn bị là chờ mong, nói, như nếu không dị, Lao Phu lập tức giải trừ Thái Dương tinh bản, cho ngươi dẫn độ Thái Dương Thánh Lực. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, lại lần nữa nhập định. Tinh thần chi lực, Thái Dương Thánh Lực, cả hai bản phải thì phải cùng tồn tại, cũng không xung đột. Chẳng qua là Thái Dương Thánh Lực tuyệt đối còn cao hơn tinh thần chi lực hơn mấy cấp bậc, thì nhìn bản thân có thể hay không thừa tái. Gặp Lăng Thiên Vũ xúc thế chuẩn bị, Quang Minh Thánh Chủ cũng không có lại chần chờ, dùng thủ hộ giả thân phận, mặc niệm thánh nguyên liền rùa. Chật. Thái Dương tinh bản mạnh mẽ ánh lấp lóe, như mặt trời giống như, toàn bộ tinh bản cũng cấp tốc chuyển động. Bạo nhấp nháy ra tới mặt trời thánh quang, trong khoảnh khắc mơ hồ tất cả tầm mắt. Sau một khắc, một cỗ cường đại nóng rực nước lũ, như là vỡ đê lũ lớn, dốc toàn lực rót thân vào tới. Mặc dù Lăng Thiên Vũ đã làm đủ chuẩn bị, cũng có 10 phần tin tưởng, có thể vừa mới sóng vào tới, liền khó nhịn Thái Dương Thánh Lực mang tới dày vò. Như là đưa thân vào lò nướng, khốc nhiệt khó nhịn, càng giống như có vài chục vạn độ dung nham, rơi vãi thân mà tới. Trong chớp mắt ấy, cường quang chiếu xạ, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân huyết nhục như là bị xuyên thủng, một cỗ cổ kinh khủng vô cùng rừng rực nước lũ, so với Thái Dương tinh hỏa còn muốn càng tăng lên gấp trăm lần, hung mãnh xuyên người mà tới. Dung luyện. Cảm giác này, lại tựa hồ sắp bị tan chảy, thống khổ muôn dạng. Nhưng Lăng Thiên Vũ sẽ buông tha cho sao? Không. Trước đó, hắn đã làm đủ chuẩn bị, tự tin hơn gấp trăm lần, có chịu cam tâm buông tha cho. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức sáng chói, ổn thủ tâm thần, trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hình thần ngao du sao khung, chỉ có tìm về mới vừa cái loại cảm giác này, mới có thể quên cắt thống khổ. Yên tĩnh. Tâm, thần, thể. Hoàn toàn trốn vào cực hạn tĩnh mật trạng thái, siêu thoát tự mình, vô vi chi tâm. Quên mất tất cả thống khổ, quên mất sinh tử, quên mất tất cả quy tắc trói buộc, tâm trốn linh hoạt kỳ ảo, không có chút nào rung động. Kỳ dị dạ. Tại loại này hoàn toàn tĩnh mật cảm ngộ trạng thái, tinh vân tuyển qua đúng là tự chủ vận chuyển, điên cuồng lửa đốt sáng vào bên trong cơ thể Thái Dương Thánh Lực, lại dọc theo quanh thân sao mạch, từng tia chạy vào tinh vân tuyển qua. Hô. Quang Minh Thánh Chủ thở dài một hơi, tâm là thoải mái, lòng thở ra một hơi. Vốn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ sẽ nhất thời không chịu nổi Thái Dương Thánh Lực mang tới thống khổ, mà lớn tiếng gọi, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Kỳ thật, mặt trời vốn là vì vạn vật mà sống, nó làm thế nào có thể giết chết sinh linh. Chẳng qua là nhìn người cảm nộ nhiều bao nhiêu, chỉ muốn đạt tới loại tâm cảnh đó, là được có được mặt trời lực lượng vô cùng. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2719, Tinh thần cảnh. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ đặt mình trong linh hoạt kỳ ảo, hình thần ngao du hoàn vũ, sớm đã vượt ra thời không khái niệm, không cảm giác được thời gian trôi qua, vui chơi thỏa thích chư thiên, cảm thụ trụ vũ vô cùng ảo diệu. Mà thân thể của Lăng Thiên Vũ, gặp Thái Dương Thánh Lực bao phủ, không hề bị thương tổn, không hề gặp thống khổ. Nhưng cũng không cách nào hấp thu Thái Dương Thánh Lực, chỉ này đây một loại hài hòa phương thức cùng tồn tại. Không sai. Đây là một loại huyền diệu thích ứng quá trình, nếu là Lăng Thiên Vũ cảm ngộ không có đạt tới cái loại này cấp độ, như trước thì không cách nào đi khống chế hấp thu Thái Dương Thánh Lực. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ tu vi cảnh giới đã đạt đến rất bình cảnh, hắn thiếu sót không chỉ là lực lượng thăng hoa, mà là linh hồn tâm tình tăng lên. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Lăng Thiên Vũ hình thần vui chơi thỏa thích được càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu thúy. Dần dần tới gần một đoàn hỏa cầu thật lớn, tuy rằng hỏa cầu trong ẩn chứa hết sức cuồng bạo năng lượng kinh khủng, đủ để phá hủy hết thảy. Có thể chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ nhưng cảm giác được như thế ôn hòa. Mặt trời, với tư cách trong vũ trụ cường đại nhất vật thể, dành cho cả vũ trụ mang tới ánh sáng, tạo hóa nữa vạn vật. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tâm thần biến được hòa hoãn, nhẹ nhàng, hưởng thụ lấy hạo nhật thánh quang đắm chìm, không có chút nào sợ hãi cùng mâu thuẫn, hoàn toàn là dựa vào cái kia loại cảm giác huyền liền diệu, thời gian dần trôi qua tương dung. Đồng nhiên, Thái Dương tinh bản tựa hồ bị xúc động, dịu dàng sáng chói dị quang, chói mắt diệu khởi, bay nhanh vận chuyển. Ừ. Quang Minh Thánh Chủ tỏ ra càng kinh ngạc, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ vậy mà nhanh như vậy liền xúc động Thái Dương tinh bản. Thái Dương tinh bản này thế nhưng là ở trong chứa thiên địa chí lý, vô cùng ảo diệu, nếu có thể xúc động Thái Dương tinh bản, liền có thể từ đó đạt được cảm ngộ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ hình thần đột nhiên bị một cỗ hấp lực to lớn cưỡng ép dẫn vào một mảnh quang hoa sáng chói trong. Toàn bộ hình thần lại bị Thái Dương tinh bản đã thu vào đi vào. Kinh mà. Hình thần lúc giữa đưa thân vào hỗn độn, vô tận trong hư không tối tăm, tỏ ra như thế cô độc bất lực. Như là loại này quỷ bí cảm ngộ dị tượng, Lăng Thiên Vũ cũng không có trải qua. Tâm chi yên tĩnh, ổn thủ hình thần, Lăng Thiên Vũ không chỉ không có cảm thấy sợ, ngược lại lẳng lặng cảm ngộ quanh mình, tâm tình linh hoạt kỳ hảo, không hề bận tâm, nhặt như mặt nước phẳng lặng, cùng vô tận hắc ám tích trữ ở trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là năm tháng khá dài, có lẽ là đảo mắt một cái chớp mắt. Đồng nhiên, trong vô tận hắc ám đột nhiên nổ lên một cỗ cường liệt quang mang, một viên to lớn hỏa cầu xé mở bóng tối, cuồn cuộn ngưng tụ, từng cỗ một mánh liệt ánh sáng sáng chói, dọc theo vô tận hắc ám chiếu dọi ra. Chẳng qua là, bóng tối cũng không cho phép quang minh tồn tại, tại trong vô tận hư không, hai cỗ rất đúng chọi nhau năng lượng, đụng chạm kịch liệt, cả kinh hư không hiện ra hỗn độn, hung vọt mạnh kích. Quang minh ôn hòa, bóng tối thô bạo, đúng là như thế rất đúng lực lượng, hình thành hai cỗ kinh khủng nước lũ, kích động tại đây vô tận mờ ảo trong hư không. Trường tranh đấu này không biết rằng co bao lâu, tại quang minh thánh quang vô tận chiếu dọi xuống, bóng tối dần dần mất đi, cho đến hoàn toàn biến mất, bóng tối vô tổn, cả vùng hư không tràn ngập tại sáng chói ánh sáng ban trong. Nhưng mà, thoát ly bóng tối trói buộc, hỏa cầu chỗ dựng dục năng lượng là càng ngày càng mạnh, dẫn đến cả vùng hư không tan vỡ, vốn là ôn hòa quang minh khí tức, bắt đầu biến đến vô cùng cuồng bạo. Rốt cuộc, vượt qua hư không thừa nhận cực hạn, một cỗ như là hạch biến tính bạo tạc nổ tung, hợp với Lăng Thiên Vũ hình thần ý thức cũng tựa hồ bị tách ra, toàn bộ ý thức bị cuốn vào hỗn độn trong mơ hồ. Hốt hoảng, đần độn. Tại kinh khủng này bạo tạc nổ tung vết lốm đốm ở bên trong, vốn là biến mất vô tồn bóng tối, lại lần nữa hiện ra. Tại đây hỗn độn toái diệt trong hư không, một đoàn kinh khủng hắc ám truyền qua, xé trời ngưng hiện. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ mạnh, hắc ám truyền qua kịch liệt chuyển động, điên cuồng cắn nuốt quang minh nước lũ, dần dần phát triển lớn mạnh. Mà nổ tung quang minh nước lũ, như là có tự chủ ý thức giống như cảm nhận được ngoại địch uy hiếp, lại bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Quang minh cùng bóng tối đang kéo dài trong tranh đấu, nhưng mà cuối cùng rồi lại lẫn nhau ăn ý quy về một loại cân bằng. Hai cỗ hoàn toàn rất đúng năng lượng, giữa lẫn nhau lại dung hợp lẫn nhau, ý tồn lẫn nhau. Tựa hồ trải qua vô tận tuế nguyệt mài giũa, từng đoàn dung hợp tại quang minh cùng bóng tối vật thể, dần dần tại trong hư không sinh dưỡng. Mà Lăng Thiên Vũ hình thần ý thức, tựa hồ cũng đi theo vượt qua vô tận tuế nguyệt sông dài, vượt qua thời không. Chứng kiến vũ trụ khởi nguyên cùng sinh ra, chứng kiến chu thiên tinh thần diễn hóa, thậm chí là chứng kiến vạn vật sinh linh sinh ra. Đạo. Cái gì là đạo? Câu thường nói, chính ma bất phân tổn, chính tà bất lưỡng lập. Thế gian này vốn là không có có cái gọi là đạo nghĩa, cũng không có tuyệt đối tà ác, về bản chất mà nói, chúng vốn là y tồn lẫn nhau cân bằng, mới có thể xây dựng cả vũ trụ hệ thống. Vạn vật đối với tồn, vạn pháp quý nhất. Vạn vật chí lý, cũng là như thế. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hình thần tâm tình, sớm đã vượt ra tất cả hạn chế. Cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ vạn linh, tuy hai mà một, sau đó về dùng vạn vật, về dùng vạn linh, đối với tồn đối với nhất định, không có chút nào khác nhau. Quý nhất, vạn pháp quý nhất, vạn vật cùng tồn tại. Ầm ầm, hình thần trở về vị trí cũ, thân hình của Lăng Thiên Vũ cùng Thái Dương tinh bản đối với hô ứng, chính lịch xoay tròn. Mãnh liệt, Một cỗ cổ cường đại mênh mông thái dương thánh lực, như là vỡ đê mà vào lũ lụt, hạo hạo đãng đãng qua lại tuần hoàn dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Cùng vô tận ảo diệu thánh quang tương dung, duy ngã độc tồn. Rầm rầm. Quần quần thái dương thánh lực thấm xuyên vào Lăng Thiên Vũ thân thể máu thịt, quán thông cốt lạc gân mạch. Cả người kết cấu tựa như là một vô hạn mênh mông vũ trụ, quanh thân huyệt đạo trải rộng ngôi sao, quán thông sao mạch. Tiếp xúc sau, mênh mông vô cùng thái dương thánh lực, quanh thân tuần hoàn bắt đầu khởi động, như là trăm giang hợp biển xu thế, ngay ngắn tuần hướng đan điền. Khát khao đã lâu tinh vân tuyền qua, như là manh thú mở ra miệng khổng lồ, điên cuồng mà tham lam hút vào thái dương thánh lực. Lớn mạnh, đậm đặc thực, lại lớn mạnh, đậm đặc thực sáu. Như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt, một cỗ hoàn toàn vượt qua tự thân khí tức cường đại, xúc thế bộc phát. Mà thân ở một bên quang minh thánh chủ, trực tiếp cảm nhận được từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bạo thả ra kinh thế khí thế, lập tức uy dung kinh giật mình, liên tiếp bước lui. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã quên mất kết cấu, tùy tâm mà đi, tùy tâm mà động. Ầm ầm. Đan điền bạo chấn, thu nạp hạo hãn vô tận tinh vân tuyển qua, sẽ cùng đè nén không được, như là vũ trụ hủy diệt, tinh hà bạo tạc nổ tung, cả cái tinh vân tuyển qua lại mãnh liệt muốn nổ tung lên. Có thể mạnh mẽ như vậy bạo tạc nổ tung, thân hình của Lăng Thiên Vũ như trước không chút sức mẻ, ổn thỏa như núi, quanh thân thánh sáng long lánh, vạn trượng loại sáng, vầng sáng mê ly, màu phát sáng bừng bừng. Tâm niệm nhất động, hỗn độn đan điền, búng một cái tung tia sáng trắng phá ra, tự thành ngưng hình. Nay cảnh tượng, giống như là vũ trụ tinh thần sinh ra. Một viên, hai khối, ba viên sáu, cho đến trăm ngàn khối, hàng tỷ khối, vô cùng vô tận ngôi sao. Đem nguyên bản hai bàn tay trắng hỗn độn hư không đầy tràn, tạo thành vô số tinh hà, trong hư không này tản mát ra vô hạn ánh sáng chói lọi. Đan điền. Như cũng là đan điền. Bất đồng chính là, Lăng Thiên Vũ toàn bộ đan điền, như là hình thành một mảnh vi mô vũ trụ, lượt cố gắng hết sức ngôi sao. Hình thân nhập chi, như trước có thể cảm thụ đến trong vũ trụ đến mênh mông bát ngát cảm giác. Có nghĩa là, đan điền của Lăng Thiên Vũ bị làm lớn ra vô hạn lần. Tinh thần cảnh. Hồng Ngông lớn thứ 6 cảnh. Hoàn toàn là dựa vào Lăng Thiên Vũ tự mình lục lọi. Tinh thần cảnh, cấu tạo vi mô trụ vũ, chữ nạp vô tận tinh thần khả năng. Phàm là chư thiên ở trong, trụ vũ bên trong, Lăng Thiên Vũ liền có thể có vô cùng vô tận, lấy hoài không hết tinh thần lực lượng. Về phần tu vi của Lăng Thiên Vũ lực lượng, hoàn toàn đã nhận được bay vọt tính tăng lên, ẩn chứa tinh thần chi lực, so với tạo hóa thánh lực muốn mạnh hơn một đại cấp bậc. Không sai. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc thành công đã vượt qua thánh quân cảnh. Cùng dị vãng vượt biên thể ngộ cái loại cảm giác này không như mà hợp. Mặc dù đã có được mạnh mẽ như vậy tinh thần chi lực, cũng có thể thu phóng tự nhiên, khí tức thu liễm, biến thành thường nhân không thể nghi ngờ, lại để cho địch thủ khó có thể cân nhắc. Nhất là theo Lăng Thiên Vũ cảm ngộ được vượt qua tính thăng hoa, cảm ứng được vi mô vật chất muốn càng thêm thấu triệt, khống chế tự thân lực lượng cũng biến thành càng thêm tùy tâm sử dụng. Tâm tình. Lăng Thiên Vũ cũng không hiểu đạt đến tầng thứ gì, chính là cảm giác coi như thoát ly quy luật trói buộc, tâm thần ý động. Là được tùy tâm sở dục vui chơi thỏa thích hoàn vũ, chính là phải tìm được thông đi về trước thế chi lộ, thực sự không khó. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ vừa đột phá tới tinh thần cảnh, hơn nữa tinh thần đan điền dung nạp vô hạn, là nhất đói khát thời điểm. Mà tinh thần chi lực, bản nguyên nhân là mặt trời, càng xác thực nói, Thái Dương Thánh Lực muốn càng tốt hơn. Mà trong Thái Dương tinh bản, ẩn chứa khổng lồ hùng hậu Thái Dương Thánh Lực, nếu như đại dương mênh mông, khó được phá quan, tự đắc củng cố tu vi, lại lần nữa tinh tiến. Đây vốn chính là tu luyện của Lăng Thiên Vũ thói quen. Hấp thu. Lăng Thiên Vũ một lần hành động ôm đồm, chi đạt tới trước bình cảnh, là thế nào đều thu nạp không dưới. Mà bây giờ tinh thần đan điền của Lăng Thiên Vũ, giống như là một mảnh khô kiệt hải dương, là nhất đói khát thời điểm. Rầm rầm rầm. Hạo hạo đãng đãng thái dương thánh lực, xuyên người dũng mãnh vào, mạch lạc sao mạch, cuồn cuộn vô tận dũng mãnh vào trong tinh thần đan điền. Được mênh mông thái dương thánh lực rót vào, trong tinh thần đan điền ẩn chứa tinh thần chi lực thì tại trở nên gấp mấy lần tăng vọt, sáng chói ngôi sao, dịu dàng ánh sáng chói lọi, tinh hà lập lòe. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, giống như là trong sa mạc đói khát cô độc lữ giả, được ngọt ngào thoải mái, toàn thân tỏa sáng máy mới. Mãnh liệt không dứt hấp thu thái dương thánh lực, lại trải qua tại tinh thần đan điền theo chuyển động tuần hoàn chuyển, hiểu rõ quanh thân cốt lạc gân mạch, tạo hóa rèn luyện chiến thể. Đúng. Cảnh giới là tăng lên rồi, nhưng thân thể cũng phải cùng đi lên. Đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ chiến thể mới có thể luyện hóa kiên cố như vậy, hơn nữa lúc trước đã chế tạo ra sao mạch, tinh thần chi lực chuyển vận khởi mở, có thể nói thông suốt tự nhiên. Tu vi, thân thể, hình thần. Lăng Thiên Vũ toàn thân trong ngoài, đều đang không ngừng tinh luyện trong cường hóa tăng lên. Mà tinh thần đan điền khẩu vị, so với dị vãng tinh vân tuyển qua có thể lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên lui về phía sau tu hành, liền không cách nào nữa đi đường tắt, nhất định phải hấp thu đầy đủ lượng tinh thần chi khí, mới có thể đạt tới bình cảnh. Ầm. Quan tinh thai kéo dài bạo chấn, tinh quang thôi sán, từng có một mênh mông đáng sợ nước lũ, hỗn độn hư không khí chẳng, như là hung sóng lớn sóng biển giống như kích động bốn phương, toàn bộ giới tầng nổ vang không dứt. Mà Thái Dương tinh bản còn đang điên cuồng chuyển động, trong đó ẩn chứa xúc tụ hợp Thái Dương thánh lực, như là bị thân thể của Lăng Thiên Vũ cho hấp dẫn tới giống như, cuồn cuộn không dứt chạy xếp nhập. Vốn Quang Minh Thánh chủ chứng kiến Lăng Thiên Vũ tu vi thành công, đầy cõi lòng mừng rỡ, có thể thấy tình thế không đúng, nếu lại bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu tiếp mà nói, cái kia cả trong cái Thái Dương tinh bản năng lượng phải bị triệt để hút sạch. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ đang bế quan tình thế bên trên, Quang Minh Thánh chủ lại sợ nhất thời quấy nhiêu sẽ để cho Lăng Thiên Vũ đã bị cắn trả, trong lòng muôn phần xoắn xuýt, đành phải ngóng nhìn Lăng Thiên Vũ có thể có chừng mực. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2720, dùng ngừ báo ân. Thật lâu, Thái Dương tinh bản dần ngừng lại hoạt động, hào quang dần sút giảm. Hô! Lăng Thiên Vũ bật hơi bồ hóa, tinh mắt đống nhiên thông suốt, hai mắt thanh minh, không tì vết chút nào. Sau khi xuất quan, trong mắt Trô đã thấy thế giới quan càng thêm rất nhỏ rồi, một loại trước nay chưa có thăng hoa. Phản phát quy chân. Coi như là thường, khí tức đều không có, liền là sống sờ sờ gần ngay trước mắt, nhưng làm cho người ta một loại tại phía xa tha phương, thần bí không thể chạm mờ ảo cảm giác. Quang Minh Thánh Chủ biết Lăng Thiên Vũ lần này bế quan, tất có sở hoạch, có thể kết quả lại kinh người như thế, thậm chí ngay cả hắn cũng là hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ, liền liên tục chúc mừng nói, chúc mừng tiểu hữu, Quang Minh lấy được xuất quan, tu vi tiến nhanh. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ định nhãn nhìn chăm chú, lần nữa nhìn về phía Quang Minh Thánh Chủ thời điểm, ở trong mắt hắn đến phải vô cùng thấu triệt. Không tệ, Quang Minh Thánh Chủ đích xác chỉ còn lại có tàn hồn không giả, nhưng toàn bộ tàn hồn nhưng cùng toàn bộ biên giới tầng ngoài hòa làm một thể. Tuy rằng hình thần câu diệt, nhưng cùng giới tầng trong Quang Minh Thánh khí làm hình, không chỗ nào không có. Nếu tại đây giới tầng trong mà nói, Quang Minh Thánh chủ cơ hồ là vô địch, nhưng đáng tiếc hình thần lọt vào cực lớn hạn chế, không cách nào thoát ly giới tầng. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ có thể như thế cự đại thu hoạch, phá tan chuẩn thánh cảnh, toàn bộ bái Quang Minh Thánh chủ ban ân. Không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, không người hành lễ cảm kích nói, nhận được Thánh chủ ban ân, vạn bối mới có thể có vận may này, Thánh chủ sở cầu. Vạn bối sẽ làm là sứ mạng của chính mình, tuyệt sẽ không cô phụ thánh chủ kỳ vọng. Tiểu hưu nói quá lời, chỉ cần ngươi nhớ kỹ tấm lòng này, lão phu liền như nguyện. Quang Minh thánh chủ chuẩn bị là vui mừng. Thánh chủ yên tâm, vạn bối đương nhiên sẽ không lại để cho âm mưu của ma thần thực hiện được. Lăng Thiên Vũ chân thành thề. Ừ. Quang Minh thánh chủ khẽ gật đầu, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhắc nhở. Tuy nói tiểu hưu tu vi đại có sở thành, nhưng là nhớ lây không thể khinh thường ma thần. Hắn có thể khống chế khắc biên giới ma nguyên, hấp thụ vì dùng, tự nhiên sẽ không tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Đa tạ thánh chủ, vãn bối thì sẽ muôn phần cẩn thận. Lăng Thiên Vũ nói. Đúng rồi, còn có một sự tình, hy vọng có thể có được tiểu hữu thông cảm. Quang Minh thánh chủ nói. Thánh chủ đối với vãn bối có đại ân, ngài lời này thật ra khiến vãn bối tâm hoảng sợ rồi. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ, kỳ thật đại khái cũng đoán được tâm tư của Quang Minh thánh chủ, đoán chừng là vì mắc cổ xin tha. Quả nhiên. Quang Minh Thánh Chủ than nhẹ một tiếng, nói, lão phu biết rõ lần này tiểu hữu chịu khổ, suýt nữa chết, đều là bái mắt cổ ban tạo. Này mấy trăm năm qua, nhất cử nhất động của hắn, lão phu đều là nhìn ở trong mắt, tại lão phu cho rằng, mai cổ thực sự không phải là thập ác không đồ. Chẳng qua là tộc của ta an nhàn nhiều năm, đoạn tuyệt với nhân thế, đối với tiểu hữu vị này không biết khách lạ đến, sẽ đối với ngươi sinh ra e ngại chi tâm không thể tránh được, bọn hắn làm ra hành vi có thể có chút quá phận. Nhưng bọn hắn chẳng qua là thái quá mức bảo vệ mình, bảo hộ tộc vực. Mong rằng tiểu hữu xem ở lão phu mặt mũi, có thể một lần nữa cho một lần mặt cổ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ha ha, vậy mà thánh chủ đều nói như vậy, nếu là lần sau gặp nhau, mai cổ thủ tọa có thể trọng chính thái độ, vạn bối đương nhiên sẽ không so đo với hắn. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, tuy rằng mặt cổ suýt nữa hại tánh mạng của chính mình, nhưng nếu không phải là mặt cổ mà nói, Lăng Thiên Vũ cũng không có thể đi đến một bước này. Đăng nhập. Ân đoán tương để, Lăng Thiên Vũ xem như bình thường trở lại, tổng không thể không cấp mặt mũi của Quang Minh Thánh Chủ. Tiểu hữu rộng rõ ràng rộng lượng, lại để cho lão phu rất đúng tâm xấu hổ. Quang Minh Thánh Chủ thán nhưng nói, xin cứ tiểu hữu yên tâm, như độ quá lớn kiếp, lão phu cũng tự nhiên sẽ nghiêm trị Michael, còn nhỏ hữu một câu trả lời. Thánh Chủ rất rõ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền, thả qua một cái lập thể phải giết chi nhân, đã là cho Quang Minh Thánh Chủ mặt mũi cực lớn, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy Michael. Ha ha. Lão phu từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Sai rồi liền là sai rồi, đương nhiên sẽ không thiên vị. Quang Minh Thánh Chủ cười nhạt một tiếng. Mà Lăng Thiên Vũ tâm tình tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới tại gút mắc việc này, nhưng Quang Minh Thánh Chủ đối với hắn có trọng ân, nếu không phải thêm hồi báo, thật sự khó có thể an tâm, liền hỏi, không biết Thánh Chủ sau này còn có thể hay không khôi phục hình thần. Cuối cùng vãn bối Thủy Chung là một ngoại giới chi nhân, đợi việc này thoáng qua một cái, tự đắc rời đi, này thiên vực hay vẫn là chi bằng ngài lao tọa trấn mới phải. Ai đây là lão phu vận số, vận mệnh đã như vậy. Quang Minh Thánh Chủ thở dài. Thứ cho vãn bối mạng muội, chẳng lẽ Thánh Chủ cũng chưa từng nghĩ tới truyền thừa người kia. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, không có đừng đắc ý tứ, chính là vì gì Quang Minh Thánh Chủ sẽ phản mà thành tựu chính hắn một ngoại nhân, tâm cảm giác hoang mang. Ai? Quang Minh Thánh Chủ khổ thở dài, như muốn truyền thừa, cũng không phải khó, đối với ngươi người trong tộc quá thống hận ma tộc, vô luận là người nào đến lao phu suốt đời sở học. Tất nhiên sẽ đối với ma tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải là lao phu mong muốn. Nguyên lai ba. Lăng Thiên Vũ giật mình, tại Thái Dương tinh bản trong cảm ngộ, Lăng Thiên Vũ chứng kiến vũ trụ sinh ra, quang minh cùng bóng tối từ lúc mới đầu tranh đấu, cuối cùng nhưng lẫn nhau ăn ý trở thành một loại cân bằng. Chính như quang minh thánh chủ, tại ngày này vực, không thể duy trì có quang minh, cũng không có thể chỉ có bóng tối. Quang minh cùng bóng tối, thiện ác cùng tồn tại, vốn chính là cấu thành toàn bộ thiên vực quy tắc cân bằng. Ha ha. Tiểu hưu thị phi rõ ràng, không có chủng tộc kỳ dị, càng là hòa mình chính tà chi thuật, cho nên lão phu mới có thể tuyển định ngươi. Quang Minh Thánh Chủ cười nói. Mời Thánh Chủ yên tâm, không thủ không đoán, vạn bối đương nhiên sẽ không đối với ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Lăng Thiên Vũ trả lời, không thủ không đoán, đương nhiên sẽ không vọng tạo đồ sát. Hơn nữa đối với thiên vực ma tộc mà nói, thiên sứ tộc bên này ngược lại oán khí phải nhiều chút. Tiểu hưu có thể nghĩ như vậy, lão phu cũng liền không có gì có thể lo lắng. Tin tưởng tiểu hưu thì sẽ làm được công chính. Quang Minh Thánh Chủ chuẩn bị là vui mừng. Ừ. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, ha ha, vãn bối người này, từ trước đến nay là có ân tất báo, Thánh Chủ đối đãi ta trọng ân, há có không báo chi lý. Nếu là Thánh Chủ tín nhiệm, vãn bối có thể truyền ngài một bộ công quyết, một chút có thể giúp ngài khôi phục hình thần. Này ba. Quang Minh Thánh Chủ sững sờ, Lăng Thiên Vũ với tư cách ngoại giới chi nhân, sở học bản lĩnh dị thuật tầng gia không kỳ. Ngược lại là không có hoài nghi. Hôm nay Quang Minh Thánh Chủ khó có thể chọn lấy thích hợp truyền thừa giả, tự nhiên cũng là hy vọng có thể khôi phục hình thần, cũng đẹp mắt quản thiên vực. Không sai, đây là một bộ đến từ chính ta phương Đông tu hành giới công quyết, chỉ như tàn hồn đều tại, cũng có thể tu luyện. Chẳng qua là không biết hai giới hệ thống sai biệt, có thể sẽ có chỗ xung đột, nếu là Thánh Chủ tín nhiệm, không ngại có thể thử tìm hiểu một phen. Lăng Thiên Vũ cười nói, tiểu hưu nếu có thể thụ ban thưởng. Lão phu tất nhiên là vô cùng cảm kích. Quang Minh Thánh Chủ rất cảm thấy kinh hỉ. Vậy mời Thánh Chủ tập trung ý chí, không thể mâu thuẫn, vạn bối lập tức cho ngươi truyền thụ công quyết. Lăng Thiên Vũ nói. Quang Minh Thánh Chủ vậy mà nguyện ý thành tiểu Lăng Thiên Vũ, tự nhiên cũng là trong lòng còn có tín nhiệm, liền tập trung ý chí, không có làm ra chút nào mâu thuẫn kháng cự. Mà Lăng Thiên Vũ liền đem Độc Vương truyền tán tu thần quyết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thụ qua Quang Minh Thánh Chủ. Truyền thụ hoàn tất, Quang Minh Thánh Chủ hấp thụ vài phần. Chính là liên tục sợ hai thán phục, sớm nghe nói về phương Đông tu hành giới, công pháp ngàn vạn, nhiều vô số kể, thâm sâu ảo diệu, quả là không uổng. Như lão phu có thể tìm hiểu này pháp quyết, khôi phục hình thần cũng có hy vọng. Không sai. Tuy rằng hai giới tu luyện hệ thống có khác biệt, vốn lấy Quang Minh Thánh Chủ tích lũy mấy vạn năm kinh nghiệm tu luyện, ngược lại là có thể từ đó hấp thụ tinh hoa, cải tiến sử dụng, khôi phục hình thần ở trong tầm tay. Dung ngư báo ân, đây là vãn bối chỗ có thể làm. Lăng Thiên Vũ cười nói, như vậy trong lòng cũng liền cân bằng rất nhiều. Đa tạ tiểu hữu. Quang Minh Thánh Chủ kích động không thôi, hỏi vậy tiểu hữu quyết định khi nào lên đường hạ giới. Vạn bối mặc dù tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng là chưa định hoàn toàn chắc chắn, nếu là hạ giới tạm thời chưa có đặc biệt dị thường lời nói, vạn bối tưởng muốn lúc này vượt tu luyện mấy ngày, lại vừa lại lần nữa củng cố tu vi. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, cái này ba. Quang Minh Thánh Chủ xác thực lo lắng Lăng Thiên Vũ sẽ đem Thái Dương tinh bản năng lượng hút hết. Vài phần lúng túng nói, tiểu hữu, lão phu cũng không muốn để cho ngươi tiếc nuối, chẳng qua là Thái Dương tinh bản này chính là quyết định toàn bộ biên giới tồn vong cùng số mệnh, tiểu hữu nếu là tiếp tục tại này bế quan, lão phu lo lắng sẽ trong lúc vô tình phá hủy nó. Thánh chủ yên tâm, vạn bối có thể có được hôm nay, đã là thấy đủ, tự nhiên không còn dám tham công. Lăng Thiên Vũ cười nói, chẳng qua là vạn bối trong tay đúng lúc đoạt được một món bảo vật, chút cho phép nhờ vào đó vực lại tiến hành luyện hóa. Vật gì? Quang Minh Thánh Chủ tràn đầy ngạc nhiên. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ lập tức đả thông đệ nhị tư duy không gian, phóng xuất ra Thái Dương Hỏa Chủng, một cỗ cường đại nóng rực khí tức liền quần quận tràn ngập mà tới. Thánh Nhật Hỏa Chủng. Quang Minh Thánh Chủ chuẩn bị là kinh ngạc, hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên là nhận ra. Thánh Chủ cũng biết. Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, Thánh Nhật Hỏa Chủng chính là tộc của ta Thánh Điển ghi lại một loại luyện hóa chi vật, chỉ là do ở Thánh Nhật Hỏa Chủng lợi hại, khó có thể khống chế. Lao Phu đã sớm đem Thánh Điển phong ấn, không nghĩ tới mách cổ có thể luyện hóa ra Thánh Nhật lấy được công nhân. Quang Minh Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy kinh sắc đạo, dùng thiên sứ tộc năng lực, tự có thể mượn cho mặt trời lực lượng, chuyển hóa ra nào đó tinh hỏa chi lực. Quang Minh Thánh Chủ nắm trong tay toàn bộ thiên vực động tĩnh, chẳng qua là lúc đó cho rằng mạch cổ chẳng qua là mượn cho trận cấm, mới có thể trong thiên dương điện hấp luyện ra thái dương tinh hỏa, không nghĩ tới vậy mà diễn sinh ra hỏa chủng. Về phần lời của Lăng Thiên Vũ, lúc trước còn hoàn toàn không cách nào thừa nhận thái dương hỏa chủng lực lượng. Hôm nay đột phá tới tinh thần cảnh, rèn luyện ra tinh thần chiến thể, lại phải thái dương thánh lực như thế năng lượng cường đại tinh hoa, bây giờ đối với viên thái dương hỏa chủng này đã là hoàn toàn miễn dịch. Nhưng Lăng Thiên Vũ theo đuổi từ trước đến nay là đã tốt muốn tốt hơn, tự nhiên là nắm giữ thái dương hỏa chủng luyện hóa môn đạo, liền muốn mượn cho quan tinh thai đặc thù ưu thế địa lý, tưởng muốn lần nữa luyện hóa một phen. Nếu có thể đem bản thân linh hỏa uy lực lại đề thăng một bậc, đến một lần có thể xứng đôi tự thân tu vi, thứ hai thái dương tinh hỏa này quả thực lợi hại, nếu có thể khống chế, chính là tà huế chi vật chí mạng khắc tinh. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền nói, vạn bối sở học công pháp, không thiếu có dị hỏa thối luyện chi thuật. Hỏa chủng này tuy rằng uy lực đáng sợ, nhưng đối với ta rất có phụ trợ hiệu quả, mong rằng có thể mượn bảo địa, trợ vãn bối đi thêm luyện hóa nó một phen. Ha ha, tiểu hữu học rộng tài cao, tập tại Bách Gia Chi Trường, ngàn vạn thần thông tụ tập cùng kiêm, thực làm lao phu khâm phục. Chỉ nếu không hư hao đến Thái Dương tinh bản, tiểu hữu tử có thể tùy ý mà đi. Quang Minh Thánh Chủ mỉm cười, tán thưởng liên tục. Đa tạ Thánh Chủ. Lăng Thiên Vũ sâu là cảm kích, không nói lời gì. Liền án lấy mắt cổ thiết lập mặt kính trận cấm, đem thái dương hỏa chủng treo trên bầu trời đưa đặt ở thái dương tinh bản, lại dùng bát diện bảo kính cân bằng tụ hợp bán. Như thế, dùng quan tinh thai cùng thái dương tinh bản ưu việt hoàn cảnh, tụ tập hạo nhật thánh quang sẽ vô cùng cường đại, tự tin có thể nhường cho thái dương hỏa chủng uy lực lại đề thăng trên một cái cấp bậc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2721, hệ thống mất thăng bằng. Giờ phút này, thái dương hỏa chủng treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở trên thái dương tinh bản, bắt diện bảo kính cân bằng huyền lập, lại cho trận cấm, có thể tụ thánh nhật ánh sáng, xuyên suốt mà vào, tụ họp bắn tại thái dương hỏa chủng. Kỳ thật, làm thái dương tinh bản cảm nhận được thái dương hỏa chủng khí tức, lẫn nhau đối với nguyên, lập tức sinh ra hô ứng. Mà ở thái dương tinh bản này, vốn là hấp thụ thánh nhật chi khí, thái dương hỏa chủng cùng thái dương tinh bản đối với tổn hô ứng, so với mắt cổ bố trí mặt kính không gian còn càng thêm hoàn mỹ hơn ưu việt. Quả nhiên, tại hết thể vào chỗ về sau, hơn nữa thái dương tinh bản cường lực tác dụng, một cỗ cổ cường đại thanh quang từ trong bát diện bảo kính xuyên suốt mà ra, tụ họp bắn trong thái dương hỏa chủng. Đồng thời, thái dương tinh bản hô ứng chuyển động, quần quần thái dương thánh lực đi theo dài đẳng đáng rót vào thái dương hỏa chủng. Đã có thái dương thánh lực lực lượng, tinh luyện thuộc tính của thái dương hỏa chủng, Lăng Thiên Vũ hấp thu lại thì càng thêm buông lỏng. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ không dám tham công, dù sao vẫn là muốn nhờ thái dương tinh bản lực lượng. Biết rõ Quang Minh Thánh Chủ rất đúng đau lòng, có chừng, có mực đạo lý vẫn biết đấy. Trọn vẹn, tụ họp bắn suốt cả một ngày, thái dương hỏa chủng màu sắc do khi trước màu đỏ thẫm, dần dần chuyển biến làm kim hoàng sắc. Chỗ tràn ngập ra rừng rực chi khí, cực kỳ khủng bố, chỉ sợ là thánh quân cảnh cường giả cũng phải lập tức hồi phi yên diệt. Đối với thái dương tinh hỏa uy lực, Lăng Thiên Vũ cũng là thân thể hội, chính là từ thân cường hãn thể cốt chiến thể cũng là quyển kinh đỡ không nổi. Hôm nay thái dương hỏa chủng uy lực kế là bạo tăng. Nếu có thể một lần hành động khống chế, sau này đối phó thái cổ ma linh hoặc là huyết tôn, có thể sâu sắc tăng thêm thẻ đánh bạc. Về phần huyết tộc vô cùng trùng sinh năng lực, chỉ sợ tại thái dương tinh hỏa trước mặt của, cũng phải cúi đầu xưng thần. Mà Lăng Thiên Vũ ngày hôm nay cũng không còn nhàn rỗi, coi như không có lại đi hấp thu trong thái dương tinh bản thái dương thánh lực. Nhưng quan tinh thai vị trí này quả thực ưu việt, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí vô ích, cũng là lại bế quan một phen. Cũng có thể. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa xuất quan. Có chút hài lòng nhìn qua lấy trước mắt kết tác, trải qua thái dương tinh bản cường lực phụ trợ, tụ ánh sáng khả năng, thái dương hỏa chủng thành công tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ cần thời gian cho phép, thái dương hỏa chủng vẫn là có thể tiếp tục lớn lên, nhưng nhất định phải cân nhắc với bản thân thể thừa nhận, quá mức tham công liều lĩnh ngược lại hoàn toàn ngược lại. Mà thái dương hỏa chủng này, bản nguyên nhân là mặt trời, hôm nay tập trung vào thái dương thánh lực luyện hóa, thuộc tính cũng có thay đổi. Mà Lăng Thiên Vũ trong cơ thể tinh thần chi lực vốn là do thái dương thánh lực thành, cả hai tự nhiên là không có xung đột, không có phân trần. Lăng Thiên Vũ đổi vận đan điền ngôi sao, từng đợt mênh mông không giới hạn tinh thần chi lực, như là thủy triều giống như quán thông toàn thân. Lập tức thần sáng long lánh, chính là hai khối con mắt cũng đang lóe lên tinh mang. Thu. Không hề do dự, tin tưởng đầy đặn Lăng Thiên Vũ, trực tiếp dứt khoát đem Thái Dương Hỏa Trùng hấp thu nhập thể. Tuy có tinh thần chi khí che chở, nhưng Thái Dương Hỏa Trùng uy lực thế nhưng là tăng lên thật nhiều một cái cấp bậc. Như là đan dược giống như, hỏa trùng nhập vào cơ thể tức hóa, từng có một khó chịu đựng rừng rực nước lũ, điên cuồng nhảy vào tứ chi bách hải. May mà Lăng Thiên Vũ rèn luyện ra tinh thần chiến thể, xưa đâu bằng nay, hơn nữa tinh thần chi lực bản thân cường đại cùng hỏa trùng thuộc tính không xung đột, Lăng Thiên Vũ ngược lại là có thể chịu đựng lấy. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ toàn thân kích chấn, sao mạch hoành động, cuồn cuộn rừng rực nước lũ, cưỡng ép dẫn vào tinh thần đan điền, thu nạp sử dụng. Tại mênh mông vô ngần trong tinh thần đan điền, một đoàn như là trụ vũ thánh nhật hỏa cầu, dần dần ngưng hình. Vốn là hồng ngông thánh hỏa, cùng với tất cả loại linh hỏa, đều bị hấp dẫn tuân ra tụ họp. Dùng Thái Dương Hỏa Chủng làm chủ, tập hợp nhất thể. Chủ nhân, đây là cái gì? Tiểu thánh ý thức đột nhiên bị bừng tỉnh, cảm ứng được Thái Dương Hỏa Chủng cường đại kinh khủng khí tức, dọa không chịu nổi. Không có việc gì. Đối với ngươi hữu ích. Lăng Thiên Vũ truyền âm nói. Cuối cùng, Thái Dương Hỏa Chủng thủy chung là do tụ ánh sáng thành, bản thân không có linh trí. Vì thế liền đặc biệt chiếu cô tiểu thánh, đem các cấp linh hỏa tụ thành nhất thể, dùng tiểu thánh làm chủ tăng thêm linh trí. Vậy ba. Vậy thật tốt quá. Tiểu thánh lại là kích động, lại là sợ hãi, cuối cùng Thái Dương Hỏa Chủng uy lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu có linh trí lời nói, không có bất kỳ linh hỏa có thể chống lại. Bởi vì, nay vũ trụ ở giữa tất cả linh hỏa, bản thân đều là do mặt trời lực lượng các loại diễn hóa mà đến, căn nguyên của chúng đều nguyên nhân là mặt trời. Dùng Thái Dương Hỏa Chủng làm chủ, thì sẽ không có bất kỳ xung đột nào đấy. Bất quá. Lăng Thiên Vũ hay vẫn là thận trọng dẫn tụ tập, không ngừng hút vào rừng rực chi khí, trong tinh thần đan điền ngưng hình. Đồng thời vì cam đoan tiểu thánh linh trí không bị thương tổn, Lăng Thiên Vũ cũng là thời khắc che chở. Thật lâu, Thái Dương Hỏa Chủng tất cả lực lượng thành công đi vào tinh thần đan điền, tại tinh thần đan điền mênh mông trụ vũ ở bên trong, tựa hồ cũng là đã có được mặt trời chiếu rọi, lẫn nhau đối với hô ứng, toàn bộ bên trong đan điền ngôi sao trụ vũ trở nên là càng phát ra hoàn mỹ. Về phần tiểu thánh, tự nhiên cũng là thành công đã trở thành linh trí của Thái Dương Hỏa Chủng, tụ tập chúng hỏa nhất thể, diễn hóa ra cường đại Thái Dương tinh hỏa. Có thể cùng tinh thần chi lực, lẫn nhau chuyển hóa, vận dụng lưu loát. Cả cái quá trình, tại Lăng Thiên Vũ tu vi bạo tăng về sau, có thể nói một đường nước chảy thành sông. Vốn chỉ muốn cần tương lai thời gian rất lâu mới có khả năng đi khống chế Thái Dương tinh hỏa, không nghĩ tới thật không ngờ nhẹ nhõm. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, phất tay một đằng, một đoàn màu vàng kim lửa cháy mạnh, đốt tay mà hiện, khi lòng bàn tay hắn tùy tâm sở dục thiêu đốt lên. Mặc dù chỉ là tùy ý ngưng hiện, nhưng có thể sâu sắc cảm nhận được Thái Dương tinh hỏa siêu cường uy lực, sợ là thế gian này đã không có là Thái Dương tinh hỏa nóng chảy không được vật chất, so với Thiên Dương Điện khi đó còn phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Chuẩn thánh cảnh cường giả. Đối với cảnh giới hôm nay Lăng Thiên Vũ, chỉ sợ là nháy mắt giết phần. Tuy rằng thiên vực chuyến đi, thực sự không phải là Lăng Thiên Vũ như nguyện chi giới, nhưng cũng chính là lần này dị vực chuyến đi, để cho Lăng Thiên Vũ liên tục đột phá tu vi chướng ngại, thực lực bạo tăng. Kỳ quái chính là, rõ ràng cảm giác đã là rất hoàn mỹ rồi, Lăng Thiên Vũ cũng không dám nghĩ lấy lại đi cơ cầu, nhưng trong lòng luôn cảm giác giống như thiếu sót cái gì. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ha ha, không thể tưởng được tiểu hữu vậy mà nhanh như vậy liền nắm trong tay Thái Dương tinh hỏa, thật sự là thật đáng mừng. Quang Minh Thánh Chủ Lăng không ngưng hình, tuy nói tán tu công pháp lệnh hắn kinh hỉ, nhưng đối với trưởng thành của Lăng Thiên Vũ, Quang Minh Thánh Chủ muốn được chú ý hơn. Là trọng yếu hơn một điểm. Quang Minh Thánh Chủ sợ Lăng Thiên Vũ sẽ không cẩn thận phá hủy Thái Dương tinh bản, đây không phải là thật tốt sinh nhìn xem. Phải a, không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy. Lăng Thiên Vũ tràn đầy mừng rỡ đổi vận lấy Thái Dương tinh hỏa, vận dụng được tâm vận tay, lại cau mày nói, chẳng qua là, vạn bối tổng ta cảm giác tựa hồ còn thiếu sót cái gì. Lúc trước gặp tiểu hữu, thể nội lực lượng kỳ dị, phong phú toàn diện. Hôm nay vạn pháp quý nhất, tự thành nhất thể, một chút sẽ có chút không thích ứng. Quang Minh Thánh Chủ cười nói. Vạn pháp quý nhất. Lăng Thiên Vũ trầm tư, trước tạo hóa thánh lực, có thể tạo hóa ra các loại thuộc tính chi lực, nhưng hôm nay ngược lại là trở nên nhàm chán. Đơn điệu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên linh quang nhất thiểm, lập tức thử nghiệm đi đổi vận ma lực, nhưng kinh ngạc phát hiện, ra dài đằng đẵng ngôi sao nguyên khí, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ phụ diện chi khí. Nói thí dụ như, tà ma chiến thể cũng là bị phế. Không. Không đúng. Lăng Thiên Vũ sầu tư lấy, tuy nói hiện nay tu vi tăng nhiều, nhưng lộ ra quá chỉ một. Quan trọng là, Lăng Thiên Vũ một đường tu luyện qua đến, đối với các hệ nắm giữ năng lực đều có cảm tình, trong lúc đó biến mất khó tránh khỏi đau lòng. Quang minh, bóng tối, lặp đi lặp lại, Lăng Thiên Vũ lặp lại suy tư về. Gặp Lăng Thiên Vũ hoang mang trùng trùng điệp điệp bộ dạng, Quang Minh Thánh Chủ lời nói vào trong miệng, lại vẫn cứ nhịn trở về, lẳng lặng rót nhìn tới. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ não quang lóe lên, một loại giật mình hiểu thấu cảm giác, kinh ngạc nói, không sai. Chính ta đối với tổn. Quang Minh cùng bóng tối cùng tồn tại. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Đúng. Hôm nay tinh thần đan điền nhìn như hoàn mỹ, nhưng cùng chân chính trụ vũ khách quan, nhưng là rất có dị đồng. Bởi vì lực lượng của tinh thần, sớm đã che lấp tất cả bóng tối, mà Lăng Thiên Vũ hiện tại khiếm khuyết chính là bóng tối. Mà Lăng Thiên Vũ tu luyện hệ thống, một mực bảo trì cân bằng, cho nên mới phải không cách nào một mình đi hấp thu thái cổ thánh linh, chi bằng cùng thái cổ ma linh lẫn nhau điều hòa ngăn được, mới hấp thu sử dụng. Hôm nay, đạo lý giống nhau, tinh thần cảnh giới nhìn như hoàn mỹ, nhưng rất có khiếm khuyết. Khá tốt Lăng Thiên Vũ có thể kịp thời tỉnh ngộ, nếu là án lấy phương pháp này tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ sẽ như là Thái Dương tinh bản chỗ đã thấy một màn kia. Làm hoàn toàn chỉ có quang minh thời điểm, lâu mà chi tiện lại bởi vì thái quá mức cường thịnh, dẫn đến bạo thể bỏ mình. Ý thức được một điểm này, Lăng Thiên Vũ liền rốt cuộc cao hứng không nổi. Gặp Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu, Quang Minh Thánh Chủ không khỏi hỏi, tiểu hữu, còn có nơi nào không nghĩ ra? Nghĩ thông suốt, hôm nay vãn bối tuy rằng nhìn như phong quang, thực thì không phải vậy. Bởi vì vãn bối tu luyện hệ thống đặc thù, chi bằng cân bằng, hôm nay mặc dù tu vi tăng nhiều, nhưng đã mất đi dị vãng cân bằng, ngược lại gây bất lợi cho ta. Lăng Thiên Vũ khổ thở dài, xem ra vãn bối hay vẫn là quá tham công mạo tiến, lại vô ý thức đến một điểm này. Ừ, tuy rằng lão phu không biết rõ tiểu hữu tu hành chi pháp, vốn lấy lão phu nghĩ đến, tiểu hữu bây giờ tu luyện hệ thống cùng ta thiên vực quy tắc là giống nhau. Quang Minh Thánh Chủ nặng nề gật đầu, nói, quang minh cùng bóng tối, lẫn nhau cùng tồn tại, lẫn nhau cân bằng. Tại tiểu hữu nằm trong tay chính tà đạo pháp, cũng giống nhau đạo lý. Có thể vãn bối hiện tại không biết nên như thế nào đi cân bằng. Lăng Thiên Vũ ngược lại là khổ não. Ha ha, tiểu hữu cũng đừng quên lão phu ý nguyện, hy vọng ngươi có thể tinh lọc ma nguyên. Mà ma thần xạ tản thế nhưng là hấp thụ chúng giới ma nguyên, uy lực vô cùng cường đại, một chút đối với tiểu hữu vô cùng hữu ích. Quang Minh Thánh Chủ mỉm cười. Ma nguyên. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng ngời, cuồng hỉ cười to, ha ha. Ta làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đây? Không sai. Này ma nguyên uy lực vô cùng, nếu có thể tinh lọc hấp thu, liền có thể cân bằng của ta tu luyện hệ thống. Vậy tiểu hữu quyết ý khi nào lên đường? Quang Minh Thánh Chủ tâm lo lấy. Đi ngay bây giờ. Lăng Thiên Vũ si khí cuồn cuộn, nói, bất quá còn phải Thánh Chủ giúp đỡ vạn bối dẫn đường chính là, tốt nhất chính là không nên có bất kỳ động tĩnh gì, vạn bối hiện tại thật sự vô tâm sẽ cùng quý tộc gây ra bất hòa. Đương nhiên, thiên môn cùng lão phu chỗ biên giới vốn là tương thông, lão phu tự có thể dẫn ngươi lên đây, tự nhiên cũng có thể giúp ngươi hạ giới. Quang Minh Thánh Chủ cười nói, như tiểu hữu không có vấn đề khác, có thể đến Thái Dương tinh bản, lão phu lập tức giúp ngươi hạ giới. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ lập tức xuất hiện ở Thái Dương tinh bản, minh xác đường hướng tu luyện, Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là cổ túc nhiệt tình.